Chương 600, vào thành Phong Vân, tường thành bên ngoài, Thiết Huyết đại quân băng lãnh chờ đợi, lúc này, cái kia thủ vệ bối rối từ thành chủ phủ đi trở về, mới vừa trở về chính là nhìn thấy cái kia uy nghiêm vô cùng Thiết Kỵ, mới vừa muốn nói cái gì, lại bị sinh sinh dọa trở về. Lộc cộc, nhường đám người này lăn về đi, cái này thủ vệ chỉ cảm giác trong miệng không nói ra được mà nói, thậm chí, hắn tổng cảm thấy, bản thân nói ra, có thể hay không bị bọn họ giết chết. Các vị, thủ vệ giờ phút này nhăn nhó, ngược lại là không được tự nhiên. Đặc biệt là ở những cái này Thiết Huyết quân người trước mặt, người này làm dáng, nhưng bọn họ quả thực không hài lòng. Dù sao cũng là vương thành thủ vệ, đúng là như vậy hèn nhát. Nói chuyện, thuộc nam thành thủ vệ đều là cô nàng hay sao? Bị một tiếng này bá đạo quát mắng tiếng chợt run lên, cái kia thủ vệ cũng là đến tức giận, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chúng ta thành chủ nói, nhường các ngươi đi thành chủ phủ thỉnh tội. Sau khi nói xong, cái này thủ vệ chỉ cảm giác mình căng cứng thần kinh phảng phất lỏng động một cái, hiện tại, coi như là, hắn cũng duy trì bản thân thân làm nam nhân tôn nghiêm. Hắn dù sao cũng là một người lính, lại bị như thế chế nhạo, có thể nào thụ được. Nhưng là, hắn phát tiết xong, những người khác lại trợn tròn mắt, quả thực là tự tìm cái chết. Thế mà nói ra một câu nói như vậy, quả nhiên, ở mà nói thanh âm rơi xuống chốc lát, toàn bộ trong thành trì đều yên tĩnh trở lại, bốn phía, tràn ngập một cỗ túc sát chi ý. Túc sát chi ý lạnh lẽo thấu xương, nhưng người chung quanh không nhịn được đang run rẩy. Thần Thiên ở trên long câu, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, Thiết Kỵ chậm rãi tiến lên đi lại, không khỏi cười lạnh, Bách Lý Đồ Lục quả nhiên có gan. Bất quá, sau đó hắn lại là cười lạnh, nói ra tiến về thành chủ phủ. Nhìn xem, Bách Lý thành chủ, như thế nào để cho ta thỉnh tội? Là, xuất phát, một tiếng gào thét, đinh tai nhức óc, mọi người nghe vậy, không ai không phải là toát ra chấn động. Cái này thanh niên trong miệng nói tới thỉnh tội, nhưng bọn hắn nhìn ra, đám người này nơi đó là đi tội nhẹ, căn bản chính là đến hỏi tội. Thanh niên một câu, đại quân tiến lên, Thiết Huyết hầu, quả nhiên uy phong. Ầm ầm, đại địa rung động, móng ngựa lôi bôn, cái này tiếng vang giống như oanh lôi, cho đám người trong lòng run rẩy không chỉ. Mà trong thành trì, mọi người triệt để sôi trào lên, thậm chí nhao nhao tránh ra đại đạo. Thật cường đại quân đội, bọn họ đến Thục Nam thành đến tột cùng có cái gì mục đích? Đi nhìn xem có lẽ sẽ biết, mọi người, đi theo đại quân mà động, bọn họ đều muốn nhìn một chút, một cái công khanh đều không phải hầu tước, đụng tới Bách Lý vương tộc, lại sẽ như thế nào. Thành chủ phủ bên trong, giờ phút này, vẫn là vui mừng một mảnh, náo nhiệt phi thường. Nhưng không qua bao lâu, đột nhiên, đại địa chiến minh, nhường thành chủ phủ bên trong mọi người không ai không phải là cau mày, đám người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía thanh âm này truyền lại chỗ. Chuyện gì xảy ra, phát sinh sự tình gì? Nghe cái kia cuồn cuộn lôi oanh, không ngừng truyền đến, tiếng ồ lên, quanh quẩn ở trong thành chủ phủ. Mọi người nguyên một đám từ bàn ghế bên trên đứng lên, như thế đại động tĩnh, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, giờ phút này, ngay cả chủ tọa hơn trăm dặm thành chủ đều toát ra một tia nghi hoặc. Sau đó, ánh mắt nhìn chỗ xa, đúng là phát hiện một đạo Thiết Huyết đại quân mà đến, trong mắt hắn lóe qua một tia rung động. Phụ thân, chỉ là một chi quân đội, bất quá là hầu tước mà thôi, có Đông Phương tại, không có vấn đề gì. Bách Lý vương tộc, mặc dù ở Thục Nam cường đại, nhưng tuyệt đối không có hoàng thành vương tộc thế lớn, cho nên, luôn luôn kiêu ngạo vô cùng Bách Lý Phượng Tuyết, đúng là đối Đông Phương Diệc có điều dựa vào. Bách Lý Phượng Tuyết gặp hắn phụ thân ánh mắt trầm tư ngưng trọng, mỉm cười nói ra, ánh mắt hàm tình mạch mạch nhìn về phía Đông Phương Diệc. Đông Phương Diệc nghe vậy cũng là hào khí vạn trượng, bá phụ, chỉ là một cái quân đội mà thôi, không cần phải để ý đến hắn, nhất định là nghe được ta nói, đến đây thỉnh tội mà thôi. Bách Lý Phượng Tuyết đối bản thân như thế chờ mong, Đông Phương Diệc tự nhiên không thể yếu đi mặt mũi, bất quá, một cái hầu tước, hắn còn thật sự không để vào mắt, nếu là công khanh mà nói, có lẽ hắn Đông Phương Diệc còn có thể coi trọng một chút. Bách Lý thành chủ cũng là vương tước chi vị, chỉ là hầu tước, hắn bản thân cũng không thế nào để ý, nhưng khi nhìn thấy cái kia cường đại quân đội lúc, cũng làm cho hắn nhíu mày. Mà người ở đây nhóm nhưng trong lòng cũng là ánh mắt ngưng trọng, mặc dù bọn họ đều nói như vậy, thế nhưng là cỗ này cường đại quân đội. Rõ ràng mang theo sát ý mà đến, đám người này, làm sao có thể lại là đến cho Bách Lý thành chủ thỉnh tội. Mọi người nâng chén chưa chắc, hơn nữa, nghe thanh âm này cũng đã càng ngày càng gần, mọi người ánh mắt cũng tập trung vào thành chủ phủ đại môn chỗ, nội phủ thủ vệ càng là nhìn thấy cái kia chạy tới đại quân ánh mắt ngưng kết, hắc màu đỏ chiến giáp, đen kịt phát sáng, long câu chiến mã, Thiết Kỵ lao nhanh, còn chưa tới, lại là cảm giác được một cỗ khó có thể ma diệt sát ý. Vẻn vẹn chốc lát, đại quân giáng lâm, đại nhân, không xong. Tiếng nói mới vừa lên, ầm vang một tiếng vang thật lớn, một đạo cuồng phong chiến đao vạch phá, thành chủ phủ đại môn, đúng là ngay tại chỗ vỡ tan, giữ cửa người, tức thì bị cường đại đao ý cho chấn lui ra ngoài. Rung động thanh âm chập trùng, theo lấy quân đội tiến vào, thành chủ phủ bên trong đồ vật chính là bị nháy mắt hủy diệt, mọi thứ có trở ngại ngăn người, đó đều là giết chết bất luận tội. Giữ cửa người thấy vậy, đã sớm sợ vỡ mật, điên cuồng kêu to lên. Nhưng là, thiết kỵ những nơi đi qua, vẫn là chỉnh tề vô cùng, nghiêm chỉnh huấn luyện, không có nửa điểm hỗn loạn, những cái kia giữ cửa người hoàn toàn bị bao phủ ở chiến mã bên trong, từng đạo thiết kỵ từ bên người xẹt qua, bọn họ đứng ở nguyên địa bất động, phảng phất chỉ có thể chờ đợi tử vong, trong lòng rung động, run rẩy, e ngại. Thành chủ phủ bên trong vừa mới còn hoan thanh thiếu ngữ mọi người, triệt để ngưng kết ở nguyên địa, kêu gào, đơn giản sợ vỡ mật, mặc dù đều là võ đạo chi nhân, có thể bọn họ có ít người dốc cả một đời, lại cũng không có nhìn thấy qua như thế cường đại một chi quân đội, to lớn yến hội chi địa, hoan thanh thiếu ngữ tại một sát na đình chỉ, cũng không phải là thiết kỵ thanh âm bao phủ, mà là, mọi người dọa đến không dám lớn tiếng hô hấp. Mọi người đều đứng lên, như lâm đại địch, nhanh này cường đại đội ngũ xuất hiện, đơn giản nhường bọn họ trong lòng hung hăng run rẩy, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ quân đội, rất cảnh giới thấp, đều ở võ tông cấp bậc. Hơn nữa, từ bọn họ khí thức đến xem, bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện cường đại quân đội, tuyệt không phải bình thường đội ngũ, nhưng là, như thế một cái tinh nhuệ đế quốc thiết kỵ, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Thiết kỵ đến, liền đem thành chủ phủ hoàn toàn vây quanh, giờ phút này, cũng không còn một người, có thể rời đi nơi đây. Cái này mấy vạn tinh nhuệ quân đội, quát mắng một tiếng, không giận tự uy, chính là có thể nhường bọn họ run rẩy không thôi, Bách Lý thành chủ dù sao là đồ lục võ hồn chủ tử, giết chóc vô số, cũng là quỷ khóc vạn hồn khóc, nhưng nhìn thấy những cái này quân đội, hắn phát hiện, bản thân sát lục chi ý, đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản bọn họ sát khí. Thục Nam Vương, đi ra, ngươi không phải muốn chúng ta tới thỉnh tội sao? Tả thống lĩnh quát mắng một tiếng, quanh quẩn ở trên thành chủ phủ không? Mọi người nghe vậy, không ai không phải là đem ánh mắt nhìn hướng về phía Bách Lý thành chủ. Giờ phút này, Bách Lý đồ lục sắc mặt khó chịu vô cùng, như thế cường đại một chi quân đội, sẽ đến cho hắn Bách Lý đồ lục thỉnh tội. Bọn họ, rõ ràng giống như là tới hỏi tội. Chương 601, đoạn ngươi một tay, thành chủ phủ bên trong, giờ này khắc này, im ắng yên tĩnh. Nhìn xem cái kia mấy vạn thiết kỵ, mọi người trong lòng đều là đột nhiên rung động. Chủ tọa phía trên, Đông Phương Diệp trên mặt hơi đổi, cái kia hắc màu đỏ chiến giáp còn có thiết huyết quân đặc thù tiêu chí, hắn thân làm Đông Phương Vương con trai, tự nhiên nhận ra. Bất quá, thiết huyết quân đoạn thời gian trước gây ra rủi ro, đều ở hoàng thành bên ngoài chờ đợi, liền bọn họ thủ lĩnh Liễu Trần Giật đều bị bắt, làm sao trong nháy mắt tới nơi này bên trong. Mặc kệ thế nào, đám này quân đội xuất hiện, Đông Phương Diệp tự nhiên sẽ không liền như vậy ngồi yên không lý đến, thật lớn lá gan, các người thân làm đế quốc quân đội, biên cương thủ vệ, thiết huyết quân đoàn, dĩ nhiên tự ý rời vị trí, tới này thuộc Nam Thành làm cái gì? Đế quốc thiết huyết quân, thiên phủ, tinh nhuệ nhất bộ đội, mọi người nghe được Đông Phương Diệp vừa nói như thế, không ai không phải là rung động không hiểu, chi này quân đội, đúng là đế quốc cường đại nhất thiết huyết quân. Đông Phương Diệp một tiếng quát mắng, nhưng là, qua thật lâu, lại là không có một người đáp lại, thậm chí những quân nhân kia nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái này khiến Đông Phương Diệp trong lòng giận không thể át, hắn đường đường vinh thân vương con trai, những người này, dám không nhìn hắn tồn tại. Thiết huyết quân đoàn mặc dù lợi hại, có thể liền bọn họ thống soái đều muốn bị xử quyết, hắn càng là sẽ không e ngại. Mà những cái này người, dám không nhìn hắn, cái này khiến Đông Phương Diệp cảm giác không mặt mũi. Nhất là phía trước một khắc, hắn còn khoe khoang khoác lác, thấy chung quanh người nhìn về phía bản thân ánh mắt có chút khinh bỉ, hắn càng là dễ dàng tha thứ không được, hét lớn một tiếng, hỗn trướng. Ai bảo các ngươi tới nơi này, người nào thống lĩnh các ngươi, cút ra đây cho ta. Đông Phương Diệp đề cao thanh âm, mặc dù hắn giờ phút này cũng cảm thấy vô cùng bất an, nhưng thuộc về tứ đại vương tộc ngạo khí, Đông Phương Diệp dung không được những người này nhìn về phía bản thân ánh mắt. Phải biết, hắn đi tới Thục Nam Vương Thành khoảng thời gian này, người chung quanh, cho dù là Bách Lý Đồ Lục đối với hắn đều là tôn kính rất nhiều, bây giờ ở trước mặt thiết huyết quân, hắn càng không thể yếu đi mặt mũi. Bách Lý Phượng Tuyết, 3 năm chưa từng thấy, nàng càng ngày càng thành thục, giờ phút này, đứng ở Đông Phương Diệp trước người, lộ hết sẽ quyến rũ, nàng nhìn về phía Đông Phương Diệp ánh mắt, tràn đầy vẻ kiêu ngạo, Đông Phương Vương Tộc, Đông Phương Diệp, đây chính là nàng Bách Lý Phượng Tuyết chờ mong cường đại thanh niên tài tuấn. Cho dù là vương tộc bên trong, cũng là có tam lục cửu đẳng, đã từng, ở Thục Nam Vương Thành không ai bị nổi Bách Lý gia tộc, ở trước mặt Đông Phương gia tộc, cũng chỉ thường thôi, bởi vì Đông Phương, chính là tứ đại vương tộc. Mà Bách Lý, lại chỉ là một cái Thục Nam Vương, liền quân đội đều bất quá giải rác mấy trăm, nhưng Bách Lý đổ lục nắm giữ lớn mạnh dã tâm, cho nên, không ngừng lôi kéo Vương Thành thanh niên thiên tài, cùng thế lực. cho nên mới có thể hàng năm đều sẽ có đại tái. Năm đó, Kiếm công tử đám người chính là như thế. Nhưng người nào lại sẽ nghĩ đến, đã từng coi như uy phong Thục Nam Vương Thành, bởi vì tham dự một lần thần gia tiêu diệt chiến sau đó, đúng là nhân tài tàn lụi. Không dám cô đơn bách lý đổ lục, nhưng nữ nhi của hắn tiến nhập Thánh viện, cũng bởi vì quen biết Đông Phương Diệc. Đông Phương Diệc chính là Thánh viện địa bảng đệ nhất thiên tài, cũng là gia tộc kiêu ngạo, càng là nhận lấy không ít nữ tử kính yêu, Bách Lý Phượng Tuyết, cũng là bị cái này nam nhân mị lực chinh phục. Cho nên, ở bên cạnh hắn, cái này đã từng cường thế vô cùng nữ tử, bây giờ hiển thị rõ tiểu nữ nhân tư thái, bất qua đối mặt cái này mấy vạn thiết kỵ, nàng dĩ nhiên mảy may không sợ, tiến lên một bước, đế quốc ở giữa, chư hầu lui tới, đó cũng là thông cáo bệ hạ, mà các ngươi lại dám xông vào thành chủ phủ, nếu là truyền đến hoàng thất trong tai, coi như là thiết huyết quân đoàn, cũng phải hôi phi yên diệt. Thần thiên ánh mắt tụ tập đến Bách Lý Phượng Tuyết trên người, bị kia nóng bỏng ánh mắt nhìn thẳng, Bách Lý Phượng Tuyết tâm thần đột nhiên run lên. Cái kia tuyệt đối không phải cảm xúc cảm giác, mà là băng lãnh. Nàng ở cái này nam nhân trong mắt chứng kiến, chỉ có băng lãnh hàn ý, cái này nam nhân, cùng bản thân có thù. Nếu không, hắn tại sao như thế nhìn bản thân, tự tìm cái chết, ta Đông Phương Diệc nữ nhân, cũng đến phiên ngươi tới nhìn. Đông Phương Diệc giận tím mặt, một quyền nở rộ, đúng là hướng về thần thiên mà đến, nhưng là, chưa kịp hắn đến thần thiên trước người, một bóng người xinh đẹp tiến lên, vung tay lên, hàn ý nở rộ, Đông Phương Diệc, mấy tháng không gặp, ngươi lúc nào, lá gan lớn như vậy. Băng hàn lực lượng nở rộ, nhưng Đông Phương Diệc toàn thân run một cái, hắn nhìn về phía trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, toàn thân không nhịn được run lên. Tuyết, Tuyết Lạc, Lạc Hề cô nương, ngươi làm sao ở nơi này? Đông Phương Diệc nhìn thấy trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, không ai không phải là rung động không hiểu, trong đầu không tự chủ được nổi lên, cái kia đoạn thảm liệt ký ức, lúc trước, hắn bởi vì lưu luyến si mê Tuyết Lạc Hề mỹ mạo, nói năng lỗ mãng, lại kém một chút mất mạng. Nếu không phải học viện đức cao vọng trọng trưởng lão ngăn cản, hắn kém một chút liền chết ở trong tay nữ nhân này. Cho nên, đối với Tuyết Lạc Hề đáng sợ, quả thực là xâm nhập linh hồn e ngại. Làm sao, ta không thể tới sao? Không, không, Lạc Hề cô nương, chỉ là, ngươi làm sao sẽ cùng thiết huyết quân đoàn cùng một chỗ? Đông Phương Diệc có chút sợ hãi nói ra, mọi người một trận sụt sịt, nhìn thấy Đông Phương Diệc ở nơi này nữ tử trước mặt, đúng là như thế ăn nói khép nép, không ai không phải là rung động không hiểu. Mà Bách Lý Phượng Tuyết hiển nhiên cũng đã được nghe nói cái này nữ tử địa vị, thánh viện thánh nữ, thực lực siêu quần, càng là quán quân quần phương, cho dù là nàng như vậy kiêu ngạo nữ nhân, ở nơi này nữ tử trước mặt, liền đều là muốn ảm đạm phai mờ. Lạc Hề, hắn là ai? Thần thiên ánh mắt lẫm liệt, lại là đối người này không có gì hứng thú, chỉ thấy Lạc Hề tỷ nhận biết, không nhịn được vừa hỏi, lúc trước cao ngạo vô cùng Bách Lý Phượng Tuyết, bây giờ, coi trọng một cái như thế nào nam nhân, thần thiên cũng muốn biết rõ. Một cái đã từng muốn khinh bạc với ta, nếu không phải một cái thánh viện thái thượng, hắn đã chết. Tuyết Lạc Hề băng lãnh nói ra, Đông Phương Diệc hơi đỏ mặt, loại này tai nạn xấu hổ nói ra, nhưng hắn xấu hổ vô cùng, nhưng là, nàng là Tuyết Lạc Hề, coi như mình là vương tộc, cũng không được, bản thân nếu là phản kháng mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ nhân này, mặc dù đẹp như tiên nữ, nhưng, hết lần này tới lần khác là một cái nữ phong tử tên điên. Khinh bạc ngươi, tự tìm cái chết. Thần thiên ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía Đông Phương Diệc, những năm gần đây, hắn không thể bồi ở bên người người nhà, thần thiên vốn liền tự trách, mà lúc ấy Tuyết Lạc Hề ở thánh viện nhất định là tứ cố vô thân, cho nên mới có thể nhường cái này tặc nhân muốn khinh bạc, bây giờ, hắn thần thiên lại cũng không phải lúc trước ngây thơ tiểu tử. Tự tìm cái chết, Đông Phương Diệc hừ lạnh một tiếng, lại là giận tím mặt, hắn sợ Tuyết Lạc Hề, nhưng cũng không đại biểu, hắn sợ hãi trước mắt người này. Làm càn, người tính thứ gì? Nghe được Đông Phương Diệc quát mắng, thần thiên cười lạnh, lẫm nhiên nói, lời này, hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi tính thứ gì? Ta tính thứ gì? Tốt, tốt, nghe cho kỹ. Ta họ Đông Phương, chính là Đông Phương vương tộc, ngươi muốn ta chết. Thần thiên ánh mắt lấp lóe, nghe được Đông Phương thời điểm, lại là nghĩ tới Đông Phương Vinh, hoàng thành tứ đại vương tộc, các ngươi, còn không mau cút đi đến tạ tội. Bách Lý Phượng Tuyết, cao ngạo vô cùng nói ra, thần thiên cười lạnh, Bách Lý Phượng Tuyết, ngươi lúc nào, mù. Bách Lý Phượng Tuyết nghe vậy, đôi mắt đẹp run lên, người nói cái gì? Nói cái gì, Bách Lý gia tộc, lúc nào hèn yếu như vậy? Đông Phương gia tộc đúng không? Đông Phương Vinh là ngươi người nào? Thần thiên lạnh lùng hỏi, chính là ta phụ vương. Đông Phương Diệc cao ngạo vô cùng, tứ đại vọng tộc, Đông Phương. Là ngươi lão tử, quả nhiên một dạng ngu xuẩn. Hôm nay, đoạn ngươi một tay. Thần thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lạnh lùng tiếng vang quanh quẩn, toàn bộ không gian, sát khí chấn động. Chương 602, phải bị tội gì? Đoạn hắn một tay, Hờ Hững thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ thành chủ phủ bên trong, mọi người ánh mắt ngưng kết ở cùng một chỗ, nhìn về phía cái kia thanh niên gương mặt toát ra chấn động. Tứ đại vương tộc, Đông Phương gia tộc sau đó, Vô Trần, muốn đoạn hắn một tay, vương tộc sau đó, hắn cũng dám chảm. Đông Phương Diệt kiêu ngạo gương mặt ở giờ phút này biến đổi lớn, đầu ầm vang run một cái, sau đó, hắn có chút mắt trợn tròn, người này, tại hắn nói ra bản thân thân phận sau đó, hắn coi là trước mắt người này sẽ e ngại hắn vương tộc thế lực, nhưng là muốn đoạn hắn một tay. Bình tĩnh lời nói, tại mọi người trong lòng đủ để nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Đông Phương Diệt ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Vô Trần, phảng phất nghe được trên đời này cười nhạo, nhưng đối diện đại quân sát khí, lại làm cho hắn không dám hướng trước đó như thế cao ngạo hỏi thăm. Nói cái gì, ngươi không có nghe rõ sao? Thần Thiên ánh mắt, vẫn như cũ băng lãnh. Làm càn, ngươi muốn đoạn hắn một tay, ngươi có biết rõ, hắn là Đông Phương Vương tộc, Đông Phương Diệt, Thánh viện địa bảng thiên tài, ngươi tính thứ gì, ngươi dám khẩu suất cuồng ngôn. Hắn thế nhưng là vương tộc, Bách Lý Phượng Tuyết có chút kích động nói ra, ở Thục Nam thành đại quân áp cảnh thời điểm, tất cả mọi người đều có chút bối rối, chỉ có Đông Phương Diệt, bình tĩnh vô cùng, thậm chí nhường chi này quân đội đến thỉnh tội. Có thể hiện tại, thế cục phát triển, căn bản cùng bọn họ mong muốn hoàn toàn không giống. Bách Lý Phượng Tuyết, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, hắn, lại muốn chảm Đông Phương vương tộc bên trong một cánh tay. Vương tộc, thì tính sao, như thế nào, ta chính là vương tộc, coi như ngươi là nhánh đại quân này lĩnh đội, là hầu gia, thì tính sao. Ngươi đụng đến ta, ta cam đoan ngươi chết không toàn thây, thậm chí để ngươi liền tước vị đều không có. Đông Phương Diệt khoa trương xuống mở miệng, giờ phút này, hắn trong lòng nội ý bốc lên, đối phương tại biết rõ bản thân thân phận tình huống dưới, dĩ nhiên mảy may không sợ, còn nói bừa chém giết bản thân, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Thần Thiên nghe vậy, đột nhiên cười lạnh, liền hắn lão tử Thần Thiên còn không sợ, còn sẽ sợ hắn nhi tử. Cho ta, đoạn, Thần Thiên lười nhác để ý tới hắn, một tiếng quát mắng, một đạo thiết huyết thân ảnh tiến lên, tả thống lĩnh một đao rơi xuống, bá đạo vô cùng, lăng không đập ra. Sáng chói đao quang lóe lên, liền trông thấy cánh tay kia vẩy ra mà lên. Lần này chốc lát, không gian phảng phất ngưng kết, người chung quanh hai mắt bên ngoài lồi, thân thể run rẩy, toàn bộ đều ngưng tụ ở cái kia tay cụt cùng phun ra máu tươi phía trên, bọn họ trong lòng càng là hung hăng rung động. Chém, cái kia thanh niên ra lệnh một tiếng, thiết huyết quân người chính là đao quang mà chuồn, một giây sau, chính là không có nửa điểm do dự, trực tiếp chém xuống, cái kia sáng chói bá đạo đao quang lấp lóe, càng là bá đạo vô cùng. Tại mọi người trong lòng, vung không đi. Tay ta, chốc lát yên tĩnh, đổi lấy lại là cao giọng kêu thảm, cái kia Đông Phương Diệt lấy lại tinh thần nháy mắt, lúc này mới phát hiện cánh tay mình cũng đã đứt gãy, cự ly đau đớn, nhưng hắn thê lương hét thảm lên, bưng bít lấy bản thân cánh tay, cả khuôn mặt, trắng bệch vô cùng, không có một tia huyết sắc. Mà bên cạnh hắn Bách Lý gia tộc đám người, càng là ngơ ngác nhìn xem trước mắt một màn, Bách Lý Phượng Tuyết sắc mặt càng là trắng bệch, hô hấp đều biến ngưng trọng. Đông Phương Diệt, dĩ nhiên thật bị chảm gãy mất cánh tay. Đám người kia, đúng là mảy may không có nửa điểm do dự. Người này, đến tột cùng là ai? Bọn họ nhìn về phía cái kia thanh niên trên mặt, viết đầy hoảng sợ, cái này nam nhân, tại sao như thế bá đạo, hắn chỉ bất quá chỉ là hầu gia, chẳng lẽ liền tứ đại vương tộc đều không e ngại? Người đến tột cùng là ai? Bách Lý Đồ Lục nhìn về phía Thần Thiên vị trí, trong lòng nhấc lên gợn sóng, dù hắn giết chóc vô số, cũng bị người trẻ tuổi thủ đoạn rung động. Hắn tuy là thuộc Nam Vương, nhưng bất quá là kém nhất phương tộc, Đông Phương gia tộc kẻ khác còn không sợ, càng sẽ không đối với hắn e ngại mảy may, cho nên, liền Bách Lý Đổ Lục đều hoảng hồn. Nghe được lời này, Thần Thiên vẫn như cũ bình tĩnh. Ngược lại là tả thống lĩnh cười lạnh một tiếng, thuộc Nam Vương, thật là uy phong, không phải ngươi muốn nhà ta thống soái tới cửa thỉnh tội sao? Thống lĩnh, các ngươi thống lĩnh là ai? Bách Lý Đổ Lục ánh mắt ngưng kết, nhìn thoáng qua tả thống lĩnh, lại nhìn về phía Thần Thiên, cái này thanh niên. Chẳng lẽ liền là? Nghe được, người cũng đừng hù dọa, chúng ta thống lĩnh chính là bệ hạ tự mình sắc phong thiết huyết hầu Vô Trần thống soái. Vô Trần, tiếng nói vang lên toàn trường xôn xao, nếu là bọn họ chưa thấy qua nhưng cũng nghe nói qua người này Vô Trần, ở hoàng thành thời điểm chính là thanh danh lan truyền lớn, thánh viện trước cửa chiến đế quốc thập kiệt hoa phi hoa, khuất nhục thiên bảng đệ nhất Trung Ly muội, đại chiến Vũ Vô Thiên mà không bại, hắn sự tích danh dương thiên hạ. Vô Trần, Bách Lý Phượng Tuyết thân thể hung hăng lui về phía sau một bước, nàng giờ phút này đang đánh giá lấy cái này nam nhân, Vô Trần, nàng thân làm thánh viện học sinh, làm sao có thể không biết, Vô Trần tên mang ý nghĩa gì. Nàng cũng rốt cục minh bạch, tại sao, cái này nam nhân lớn gan như vậy, liền vương tộc sau đó cũng dám chảm, hắn liền quý tộc, đều có thể diệt tộc, hắn liền Vũ Vô Thiên, đều không e ngại, hắn liền Hoàng Quyền, cũng dám khiêu chiến, hắn, lại làm sao sẽ sợ hãi một cái vương tộc sau đó, liền Vinh Thân Vương bản nhân, đều không dám đắc tội người, há lại hắn Đông Phương Diệp, chọc nổi. Nữ nhi của mình cùng Đông Phương Diệp biểu lộ, Bách Lý Đồ Lục thu hết vào mắt. Cái này thanh niên, đến tột cùng là phương nào thần thánh? Liền là nhường Đông Phương Diệp cùng bản thân cái kia kiêu ngạo nữ nhi vì nghe mà biến sắc, bất quá giờ phút này, hắn minh bạch, cái này nam nhân tuyệt không đơn giản, liền vương tộc con trai cũng dám chảm người, há lại sẽ đơn giản. Giờ phút này, hắn có chút hối hận, dĩ nhiên thuận theo Đông Phương Diệp, nếu là hắn bày ngay ngắn thái độ mình, đi trước nghênh đón cái này thống soái, có lẽ tất cả vấn đề đều không phải vấn đề. Thiết huyết hầu, thiết huyết quân đoàn, tương đương, hai ngày trước, truyền đến tin tức, Liễu Trần giật miễn tử. Còn bị sắc phong làm vương, thiết huyết đại quân giao phó đối một cái người trẻ tuổi. Ta sớm nên nghĩ đến là ngươi, Đông Phương Diệp, giờ này khắc này, chỉ còn lại vô hạn hối hận. Hắn đến nơi này thời điểm, chỉ biết rõ, thiết huyết đại quân động tĩnh, trước đó không lâu truyền đến tin tức, hắn còn tưởng rằng lời đồn, dù sao hắn không có tận mắt nghe được tin tức này, cũng không tận mắt nhìn thấy. Có thể bây giờ, trong nháy mắt, chính là cho hắn một cái chấp nhận. Đã từng, hắn phụ thân Vinh Thân Vương nói qua, tuyệt đối không nên đắc tội người này, Đông Phương Diệp xem thường, thẳng đến hiện tại, hắn bị gãy một cánh tay sau đó, mới chỉ còn lại thật sâu hối hận. Đông Phương Diệp sắc mặt trắng bệch, vương tộc sau đó, dĩ nhiên cũng có không gặm nổi xương cốt. Mọi người cũng chú ý tới Đông Phương Diệp biểu lộ, cùng hắn lời nói bên trong bất đắc dĩ cùng giờ phút này trầm mặc, ánh mắt nhìn hướng thần thiên, toàn bộ đều là rung động không hiểu, người này, đến tột cùng là ai. Dĩ nhiên nhường Đông Phương Diệp, không nói ra được lời. Có thể thống lĩnh như thế một cái cường đại quân đội thanh niên, tất nhiên không phải người bình thường, cái này Đông Phương Diệp rõ ràng là biết đối phương thân phận, bất quá, nhưng ngay cả chính hắn đều không dám đắc tội. Mọi người nhìn thấy hắn phản ứng, chính là biết rõ, hôm nay thành chủ phủ cùng Đông Phương Diệp đều đá vào tấm sắt phía trên. Người nói, muốn ta tới cửa thỉnh tội, trầm mặc chốc lát thần thiên, đột nhiên phát ra một đạo than nhẹ, mà cái này tiếng trầm ngâm, lại làm cho Bách Lý Đổ Lục thân thể run lên. Nghĩ hắn Bách Lý Đổ Lục uy phong bát diện, ở nơi này thuộc nam càng là xưng vương, cường thế vô cùng, bây giờ, bị một cái thanh niên nhìn chăm chú, hắn dĩ nhiên toàn thân đều sinh ra e ngại. Mà nghe được lời này, tất cả mọi người đều sụt sịt không thôi, thậm chí, đều muốn cùng Bách Lý gia tộc phủi sạch quan hệ, sợ cuốn vào trong đó. Bách Lý Đổ Lục, ta mượn qua thuộc nam, bị hoàng thất sắc phong làm thiết huyết hầu, thống lĩnh đế quốc thiết kỵ, vì thiết huyết quân thống soái, luận địa vị, sợ là còn so ngươi nho nhỏ biên cảnh chi vương phía trên. Nhưng ngươi để cho ta vô trần, lăn tới thỉnh tội. Ngươi phải bị tội gì? Vô trần một tiếng quát mắng, mọi người rung động, thỉnh tội. Hiện tại hắn người là đến, bất quá, lại là tới hỏi tội. Chương 603, ngươi đến tột cùng là ai? Phải bị tội gì? Tiếng nói vang lên, mọi người rung động, mà Bách Lý Đổ Lục bản nhân, càng là hung hăng run lên, phong vương bái tướng, thống soái tướng lĩnh, không sợ vương tộc, liền Đông Phương Diệp đều e ngại thanh niên thiên tài, há lại hắn có khả năng đắc tội. Mà hắn, lại muốn cho một cái như vậy cao ngạo vô cùng thanh niên hướng bản thân thỉnh tội. Đây quả thực, là một cái thiên đại cười nhạo. Cho nên, giờ phút này, thần thiên hỏi hắn, phải bị tội gì? Bách Lý Đổ Lục, trầm mặc không nói, nhưng là thần thiên ánh mắt lại nhìn về phía những người khác, thậm chí, bao quát Đông Phương Diệp, ánh mắt đạm mạc dò hỏi, các ngươi nói, Bách Lý Đổ Lục, phải bị tội gì? Mọi người nghe vậy, không ai không phải là trong lòng run lên, nhìn xem thần thiên thần sắc, đám người ánh mắt lấp lóe. Bao che Bách Lý Đổ Lục người, cùng tội, gặp mọi người không mở miệng, thần thiên một tiếng giận phía dưới, hắn câu nói này một bổ sung, chung quanh mọi người không ai không phải là động dung. Nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía hai bên. Sau đó, chính là có người mở miệng nói, Bách Lý Đổ Lục phạm thượng, nên giết. Nên giết, mọi người thanh âm vang lên, Bách Lý gia tộc mọi người rung chuyển, đây là muốn hắn Bách Lý gia tộc đưa vào chỗ chết mà nói a. Phải biết, trước mắt những người này, trước một giây còn tại đối với hắn Bách Lý gia tộc A-dua nịnh hót, thế nhưng là trong nháy mắt, đúng là muốn bọn họ chết, thật độc ác. Đúng, Bách Lý Đổ Lục, hắn đáng chết, mọi người thấy cục thế trước mắt, chỗ nào có không minh bạch đạo lý, cái này vô trần thống soái rõ ràng liền là tìm đến Bách Lý Đổ Lục phiền phức, người nào biết rõ, Bách Lý Đổ Lục lúc nào đắc tội người này. Liền Đông Phương Diệp đều không chọc nổi người, bọn họ càng là không chọc nổi. Giết, không sai, giết hắn. Phụ họa, tiếp tục. Mọi người nguyên một đám cướp lấy trả lời, sợ đã chậm, chính là bị trước mắt đám người này coi là cùng Bách Lý Đổ Lục cùng tội, thần thiên trên mặt, lóe qua một tia ý cười, lạnh lùng chế giễu nói ra, Bách Lý Đổ Lục, ngươi thấy được sao? To lớn Thục Nam Thành, cũng không phải tất cả mọi người đều lấy ngươi thủ lĩnh, chỉ ít, liền trước mắt nhìn đến, bọn họ, đều muốn ngươi chết. Thần Thiên lạnh lùng tiếng cười quanh quẩn, Bách Lý gia tộc, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân sát ý lạnh như băng, nếu không phải Thần Thiên ở đây, bọn họ tất nhiên là muốn giết sạch chung quanh tất cả mọi người. Bách Lý Đồ Lục ánh mắt coi như bình tĩnh, nhưng trên thực tế, trong lòng lại là nhấc lên sóng biển, trước mắt cái này khắp nơi châm đối bản thân thanh niên, Bách Lý Thành Chủ có thể xác định, hắn tuyệt đối không có đắc tội qua hắn. Nhưng là, hắn nói chuyện, cùng cử động, đều khắp nơi châm đối bản thân. Ngươi, đến tột cùng là ai? Ngươi biết ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Bách Lý Đồ Lục, không dám tin tưởng liên tục hỏi hai câu, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Thần Thiên vị trí, hắn thậm chí ý thức được, cái này Thần Thiên, rõ ràng liền là hướng về phía tự mình tiến tới. Ngươi nghĩ biết rõ, Thần Thiên ánh mắt, lóe qua một tia cười lạnh, lạnh lùng hỏi. Muốn, đương nhiên muốn biết, ngươi đến tột cùng là ai, ta Bách Lý Đồ Lục, một đời, đắc tội không ít người, nhưng thật muốn nói, ta lại nhớ không nổi, ngươi đến tột cùng là ai. Bách Lý Đồ Lục, nhớ không nổi, hắn đến tột cùng là ai. Ngươi nhớ không nổi, cũng bình thường. Đại quân nghe lệnh, Bách Lý gia tộc bên ngoài nhân viên, toàn bộ đều rời đi, nếu không, giết không tha. Thần Thiên ra lệnh một tiếng, đại quân lắc lư vũ khí trong tay. Nhìn đến đây cảnh, những cái kia đến đây tân khách, đúng là nhao nhao chạy tứ tán mà đi. Ngay cả Đông Phương Diệc, đều ở do dự sau một lát, phi bôn ra ngoài. Đông Phương, Phượng Tuyết, thật xin lỗi. Đông Phương Diệc, mang theo bản thân tay cụt, đào mệnh mà đi, chỉ lưu lại. Một mặt thất vọng mất mát Bách Lý Phượng Tuyết, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân coi trọng nam nhân, vậy mà sẽ chật vật như thế thoát đi. Thành chủ phủ bên trong, không đến chốc lát, chỉ còn lại Bách Lý gia tộc một đám người, trên thực tế, cũng không có bao nhiêu người, thậm chí, liền thành chủ phủ bên trong bọn thủ vệ, toàn bộ đều tán đi. Đông Phương, ngươi quá khiến ta thất vọng, Bách Lý Phượng Tuyết, thương tâm vô cùng, ha ha, không nghĩ đến Bách Lý Phượng Tuyết, cũng sẽ có bây giờ bộ dáng như vậy. Thật làm cho người thất vọng a, đã từng, cao cao tại thượng Bách Lý gia tộc hòn ngọc quý trên tay, Thần Thiên nhìn về phía Bách Lý Phượng Tuyết, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Ngươi đến tột cùng là ai, ta Bách Lý gia tộc, đã từng đắc tội qua ngươi. Ngươi thật muốn biết ta là ai sao, ta đã từng tham gia Thục Nam Vương thành đại tái, lại bởi vì cự tuyệt gia nhập các ngươi Thục Nam Vương tộc, bị ngươi dẫn đội tự mình truy sát, cửu tử nhất sinh, miễn cưỡng sống xuống dưới. Thần Thiên nhớ lại cái kia đầy trời đêm mưa, nếu không phải kiếm lão. Đêm đó, hắn đã là một cái người chết. Nghe vậy, Bách Lý Phượng Tuyết ánh mắt lẫm liệt, lại là rung động rõ ràng. Nàng cả đời này, chỉ tự mình truy sát qua một người, thế nhưng là hắn, sớm đã chết đi. Hắn là một cái chính cống thiên tài, cho dù là Bách Lý Phượng Tuyết, đều đã từng bội phục vô cùng, nhưng hắn cuối cùng chết đi, sớm cũng đã trở thành Bách Lý Phượng Tuyết, trong lòng quá khứ. Nhưng mà, giờ phút này nghe vậy, nàng nội tâm, nhấc lên kinh đào hải lãng, không, không có khả năng. Làm sao có thể, không có khả năng là ngươi, Tuyết Nhi, hắn đến tột cùng là ai? Bách Lý Đồ Lục, kích động nói ra, hắn, đã chết, tuyệt đối không thể nào là hắn, ta đã từng truy sát qua một người, chỉ có một cái, kia chính là cái kia đã từng chết đi người. Bách Lý Phượng Tuyết, hiển nhiên không dám tin tưởng, cái kia nam nhân còn sống. Nếu như là hắn lời nói, hắn cũng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nội tâm rung động. Hắn còn sống, mà lại trở thành đế quốc trẻ tuổi nhất thống lĩnh, cường đại đến. Liền hoàng thất đều không thể bỏ qua cấp độ, bây giờ, chỉ cần hắn một câu, liền có thể cho toàn bộ Bách Lý gia tộc hủy diệt. Cái kia nam nhân, tên là Thần Thiên, thế nhưng là, hắn đã chết. Bách Lý Phượng Tuyết, không dám tin tưởng, không phải ngươi, không có khả năng là ngươi. Ha ha, có đúng không? Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, Phượng Tuyết tiểu thư. Thần Thiên đem nguyên bản mặt mũi, hiện ra ở bọn họ trước mắt. Làm Bách Lý gia tộc nhìn thấy Thần Thiên gương mặt một sát na kia, mọi người hoàn toàn toát ra chấn kinh chi sắc. Là ngươi, ngươi còn sống, làm sao có thể? Thần Thiên, ngươi lại còn sống sót. Bách Lý Đồ Lục, trong cuộc đời, nhớ kỹ người không nhiều, nhưng Thần Thiên, tuyệt đối là trong đó một cái. Cái này đã từng, cự tuyệt gia nhập hắn Vương Thành mà truy sát, lại ương ngạnh sống sót thanh niên, bây giờ, hắn dĩ nhiên trở về, hơn nữa, còn trở thành một phương chư hầu. Hoàn toàn, không dám tin tưởng. Đã từng, bọn họ một cái tay có thể bóp chết thần gia một cái thiếu chủ, bây giờ lại trở thành bọn họ ngưỡng vọng tồn tại, hơn nữa, võ giả biến thành linh giả, nhưng bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng. Năm đó hội võ, bất quá là các người Bách Lý gia tộc một cái cười nhạo, vì hiển lộ rõ ràng các người cường đại, lung lạc nhân tài thôi, mà khi đó, Bách Lý Phượng Tuyết muốn giết ta, người Bách Lý gia tộc, càng là muốn ta chết, bất quá, bây giờ, ta trở về, Bách Lý Đổ Lục, ta ban thưởng ngươi tôn nghiêm cái chết, ngươi, tự sát ra. Thần thiên thoại âm quanh quẩn, cuồng bá, băng lãnh, rung động. Chương 604, diệt tộc, ngươi tự sát ra, bình tĩnh lời nói từ thần thiên trong miệng thốt ra, băng lãnh đôi mắt cùng ngôn ngữ, dung không được bất luận kẻ nào nghi vấn cùng cự tuyệt, Bách Lý gia tộc từ trên xuống dưới mấy chục người, trong lòng càng là hung hăng run một cái. Thần thiên, lại muốn Bách Lý gia tộc trưởng, đường đường thuộc Nam Vương tự sát. Mà chính hắn, bản thân chỉ là một cái hầu tước. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, năm đó Bách Lý gia tộc căn bản xem thường thanh niên, sẽ có bây giờ thành tựu, hắn vốn là thần thiên, hiện bây giờ càng là vô trần. Cũng đã cường đại, cho dù là Bách Lý gia tộc, cũng không thể bỏ qua cấp độ. Bách Lý Đổ Lục nghe vậy, thân thể càng là liên tục lui ra phía sau, thế nhưng là nghĩ lại nở nụ cười lạnh, thần thiên, ngươi gây thù hằn vô số, trong thiên hạ, muốn ngươi thần thiên người chết nhiều không kể xiết, ngươi nói, ta nếu là đem tin tức truyền đi. Thiên Tông, sẽ bỏ qua ngươi sao? Cửu Đại Tông Môn, sẽ bỏ qua các ngươi? Thậm chí, đế quốc, đều dung không được ngươi. Liên quan tới thần gia bảo vật phong ba mặc dù cũng đã đi qua nhiều năm, thế nhưng là, đối với thần thiên tới nói, nếu là hắn còn sống, Thiên Tông sợ rằng sẽ dốc hết tông môn lực lượng truy sát hắn, điểm này là tất nhiên. Hơn nữa, hắn giết nhiều như vậy cửu đại tông môn người, tăng thêm Linh Võ Thánh Điện nhìn chằm chằm, cho nên một khi bại lộ, vẫn có nguy hiểm. Nghe được Bách Lý Đổ Lục mà nói, mọi người tổng coi là nhiều hơn hy vọng, nhưng là, thần thiên lại cười. Ha ha, thành chủ, thuộc Nam Vương, người cũng có như thế hồn nhiên thời điểm A đi tất nhiên bại lộ bản thân thân phận, người cảm thấy, người ở đây, còn có thể sống sót sao? Thần thiên mỉm cười. Lại nhìn về phía Bách Lý Đổ Lục, mà hắn lời nói, lại là nhường toàn bộ gia tộc vì đó run lên. Trong đầu của bọn họ, nghĩ tới một cái khả năng. Diệt tộc, thần thiên, muốn tiêu diệt hắn Bách Lý gia tộc, thần thiên, ngươi quá cuồng vọng, ngươi cho rằng, bằng ngươi, liền nghĩ diệt ta Bách Lý gia tộc. Bách Lý Đổ Lục, giận tím mặt, vô trần tuy mạnh, thế nhưng là hắn Bách Lý gia tộc cũng là trăm năm gia tộc, há có thể bị hắn coi thường như vậy. Mười hơi bên trong, thuộc Nam Vương, ta cho ngươi tự sát cơ hội. Nếu không, ta đem tự mình động thủ, người hẳn là biết rõ, ta người bên cạnh, mang ý nghĩa gì. Thần thiên ánh mắt lẫm liệt, chính là tay đặt sau lưng mà đứng. Hắn thoại âm rơi xuống, Mị Lâm hơi hơi tiến lên, mọi người nhìn chăm chú cái kia tuyệt sắc nữ tử, không ai không phải là rung động không hiểu. Thánh giả, trong truyền thuyết nữ thánh giả, quả nhiên, thật ở bên cạnh hắn. Bách Lý Đổ Lục, trầm mặc, ta nếu là không chọn đây, Bách Lý Đổ Lục, không cam lòng. 10. Thần thiên yên lặng số ghi, người chung quanh sắc mặt biến đổi lớn. Khinh người quá đáng, lão phu cùng các ngươi liều mạng. Năm đó Bách Lý gia tộc trưởng lão, đột nhiên tiến lên một bước, đúng là muốn giết thần thiên, nhưng là hắn vừa mới đến trước mắt, một đạo lạnh ý giáng lâm, một giây sau, hàn ý nở rộ, chỉ thấy cái kia Bách Lý trưởng lão, nháy mắt hôi phi yên diệt. Thánh giả lực lượng, chỉ là tôn võ, tan thành mây khói. Trưởng lão, hống, Bách Lý gia tộc mấy chục người kích động lên. Điên cuồng phóng xuất ra Đổ Lục võ hồn, nội ý càng mạnh, võ hồn càng mạnh, có thể hết lần này tới lần khác, bọn họ đối mặt lại là một cái siêu phàm thoát tục thánh. Liền Đổ Lục võ hồn, đều ở đây cỗ lực lượng phía dưới, không thể không cúi đầu. Tất cả dừng tay, Bách Lý Đổ Lục trong lòng run lên, nhìn thấy nữ oa kia thủ đoạn liền biết rõ, tin đồn không giả. 9. Thần thiên vẫn như cũ bá đạo, hắn căn bản không có để ý tới Bách Lý gia tộc mọi người ý nghĩ, Bách Lý Đổ Lục sắc mặt trắng bệch. Trong lòng càng là vô cùng thở dài, nếu là năm đó, hắn cực lực lôi kéo thần thiên, thậm chí không cùng thần gia đối kháng mà nói, có lẽ liền sẽ không như thế. 8. Bách Lý gia tộc đám người, ánh mắt đều tập trung ở Bách Lý Đổ Lục trên người. Trong nháy mắt, mười hơi liền muốn đi qua, Bách Lý Đổ Lục, trong lòng cũng là có khổ khó nói, nếu là hắn lựa chọn không cách nào tưởng tượng, sẽ có cái dạng gì hậu quả. Thần thiên, ta có thể tự sát, nhưng là ta gia tộc là vô tội. Năm đó sự kiện kia, cũng là ta một tay bày ra. Không, phụ thân, Bách Lý Phượng Tuyết kích động nhìn xem bản thân phụ thân, liều mạng lắc lắc đầu, nước mắt càng là làm ướt khuôn mặt, nàng hối hận, rất hối hận, bởi vì đã từng phái người truy sát thần thiên, lại có hôm nay kết quả. Bách Lý gia tộc mọi người rung động, hô to lấy gia chủ thanh âm, tự đoạn kinh mạch, đường đường thuộc Nam Vương, thuộc Nam thành chủ, vậy mà ở một cái hầu tước trước mặt, lựa chọn lấy cái chết tạ tội. Trước khi chết, còn nhường thần thiên không muốn liên lụy hắn tộc nhân. Mà ở không lâu trước đó, hắn còn muốn thần thiên tới cửa thỉnh tội. A, Bách Lý Phượng Tuyết kêu lớn lên, thút thít bên trong phủ đầy chân chính tuyệt vọng. Chuyện năm đó, cùng ta nữ nhi, còn có tộc nhân không quan hệ. Nói xong, Bách Lý Đổ Lục, một trường vỗ ở chính mình cái ót tâm, máu tươi, từ hắn khóe miệng chảy ra, hắn thà chết phía trước, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Thần Thiên, ý đồ dùng bản thân chết, giải vây tộc nhân tội nghiệt. Vô Trần, hy vọng ngươi buông tha bọn họ. Câu nói sau cùng kia, cơ hồ là năn nỉ cùng khẩn cầu, Thục Nam Vương cũng đã ném đi mất bản thân tất cả kiêu ngạo, hắn chỉ hy vọng, trước mắt cái này nam nhân, có thể buông tha hắn gia tộc, dù sao, Bách Lý Đồ Lục rõ ràng biết rõ, hiện bây giờ Thần Thiên lớn bao nhiêu năng lượng, thánh giả để cho hắn sử dụng, cường đại quân đội càng là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, liền hoàng quyền, hắn đều không sợ, càng sẽ không sợ bản thân một cái Thục Nam Vương. Không tuyển chọn, là chết. Đối với Bách Lý Đồ Lục tới nói, nếu là hắn chết có thể bảo đảm toàn bộ bản thân gia tộc, như vậy cũng đáng được. Sau khi ta chết, các người tất cả mọi người lấy tâm ma phát thệ, quyết không thể tiết lộ Vô Trần chân chính thân phận, nếu không, cửa nát nhà tan, tai họa ngập đầu. Bách Lý Đồ Lục dùng cuối cùng một hơi nói ra, sau đó, thân thể trùng điệp ngã ở trên mặt đất. Tộc trưởng, phụ thân, kích động hò hét vang lên, Bách Lý Phượng Tuyết điên cuồng, vì cái gì, tại sao sẽ như vậy? Thần Thiên, người thật là ác độc tâm, Bách Lý Phượng Tuyết, một mặt trắng bệch nhìn về phía Vô Trần, nộ khí công tâm, ngực chập trùng, phụ thân cái chết, nhưng kiêu ngạo Bách Lý Phượng Tuyết, khó có thể tiếp nhận. Nhẫn tâm, Bách Lý Phượng Tuyết, bởi vì ta cự tuyệt Bách Lý gia tộc, bởi vì ta ở trên đại tái chiếm ngươi danh tiếng, ngươi, Bách Lý gia tộc, chính là muốn ta chết, càng là tự mình truy sát ta, nếu không phải ta Thần Thiên mạng lớn, đã sớm chết thảm ở các ngươi trong tay. Lúc đầu, ta có thể giết ngươi, giải quyết xong việc này, nhưng là, ngươi Thục Nam Vương tộc, Bách Lý gia tộc, đối ta Thần gia làm cái gì? Ta Thần gia thất vọng nguy cơ thời khắc, các ngươi Bách Lý gia tộc, lại làm cái gì? Ta Thần gia, chết ở trong tay các ngươi ít người sao? Ta Thần gia chịu khổ diệt vong, chẳng lẽ không có ngươi Bách Lý gia tộc một phần sao? Ngươi nói ta nhẫn tâm, lại không hề nghĩ rằng, ngươi Bách Lý gia tộc, lúc trước có bao nhiêu quá phận. Bách Lý Phượng Tuyết, không ai lấn thiếu niên nghèo, ngươi, hiểu không? Không ai lấn thiếu niên nghèo, ngươi hiểu không? Thần Thiên lời, thật sâu rung động Bách Lý Phượng Tuyết nội tâm, một khắc kia, nàng trắng bệch trên mặt, nổi lên tuyệt vọng. Đúng vậy a, nếu là lúc trước không có cái kia tất cả bắt đầu, liền không có hôm nay chú định, nếu là sớm biết lúc trước mà nói, cao ngạo Bách Lý Phượng Tuyết, nói không chừng liền sẽ nhìn thẳng vào cái kia thiếu niên một cái. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn, người Bách Lý gia tộc, là ta bản thân động thủ, hay là các ngươi tự mình tiến tới. Thần Thiên lời, nhường bọn họ trên mặt, nổi lên tuyệt vọng, Bách Lý Đồ Lục chết rồi, hắn lại không dự định buông tha bọn họ gia tộc. Không phải Thần Thiên tâm ngoan, chỉ là tất cả, chỉ cầu bản tâm. Đi tới cái thế giới này, đặc biệt là ở đã trải qua tàn khốc chiến tranh sau đó, Thần Thiên càng thêm minh bạch, mạnh được yếu thua, hắn trong lòng thương hại cùng một tia ôn nhu, sớm đã bị san bằng sạch sẽ, bây giờ hắn, là thống soái, càng là gánh vác sứ mệnh người, trong lòng nghĩ như thế nào, hắn liền làm thế nào. Không phải tâm hắn hung ác, mà là Bách Lý gia tộc, đã từng cũng không có cho Thần gia sinh lộ hy vọng, bây giờ hắn, bất quá là đem năm đó làm không được sự tình, làm được mà thôi. Lúc trước, Bách Lý gia tộc phong tỏa toàn bộ Thục Nam cũng muốn bọn họ chết thời điểm, có từng nghĩ tới, sẽ có hôm nay. Giết một người cũng là giết, giết hai người vẫn là giết, cho dù Thần Thiên buông tha những người khác, bọn họ cũng sẽ không cảm kích Thần Thiên, chỉ có thể mang theo cừu thị, ở một ngày nào đó trở về báo thù. Dù cho như thế, như vậy, làm sao không đều giết, bớt phiền phức, làm bản thân lưu lại hậu hoạn. Thần Thiên, ngươi thật sự muốn tiêu diệt ta Bách Lý gia tộc. Bách Lý Phượng Tuyết, khôi phục bình tĩnh, nhưng là nàng tâm, lại là đang nhỏ máu, bởi vì nàng, Bách Lý gia tộc, lại muốn hướng đi diệt vong. Các ngươi, lúc trước, không phải cũng muốn tiêu diệt ta Thần gia sao? Băng lãnh vô tình lời nói phản bác, Bách Lý gia tộc, ngậm miệng không nói gì. Cho dù là chết, cũng không muốn các ngươi tốt qua, đem Vô Trần liền là Thần Thiên tin tức tán ra ngoài. Một tên trưởng lão dẫn đầu, mọi người kích động vô cùng, 50 đến 60 người nở rộ Đồ Lục võ hồn, điên cuồng vô cùng chém giết mà đến, thế nhưng là, Thiết Huyết đại quân đã sớm chuẩn bị xong tất cả, nơi này bất kỳ người nào đều trốn không thoát. Mà ngoại giới, tức thì bị Thần Thiên bố trí cấm chế, nơi này tất cả đều là phong bế, bất cứ tin tức gì đều truyền không đi ra. Giết chóc, cùng tuyệt vọng, lan tràn ở toàn bộ thành chủ phủ bên trong, nhìn xem bọn hắn tử vong, Thần Thiên trên mặt không có bất luận cái gì đồng tình, chỉ có Thiết Huyết ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả, diệt tộc, đổi lại dĩ vãng Thần Thiên, hắn nhất định làm không được. Có thể cái thế giới này, người nếu là đối bản thân địch nhân nhân từ mà nói, cái kia đối với bản thân tới nói, có lẽ tại tương lai, kia chính là ác mộng. Thần Thiên, người chết không yên lành, chết cũng không muốn các ngươi tốt qua, tự bạo tiếng vang, không ngừng quanh quẩn ở toàn bộ thành chủ phủ trên không, chạy trốn mọi người, nghe được như thế nổ vang, không ai không phải là toát ra chấn động, đối với bọn họ tới nói, cái này có lẽ là Bách Lý gia tộc tận thế. Nguyên một đám gia tộc người, nằm ở vũng máu bên trong, chờ đợi bọn họ vẫn như cũ chỉ có tử vong. Bách Lý Phượng Tuyết, không đành lòng nhìn xem trước mắt tất cả, ánh mắt lạnh lẽo, thần thiên, ta liền là hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lệ quỷ, vậy ngươi Bách Lý gia tộc, có hỏi qua ta người thần gia, phải chăng sẽ bỏ qua các ngươi sao? Cửu trưởng lão, liền là chết ở Bách Lý gia tộc trên tay. Thần thập ngũ, cũng là chết ở bọn hắn trong tay. Ta thần gia, há có thể buông tha các ngươi tương đương. Người thần gia, kích động vô cùng nói ra, Bách Lý Phượng Tuyết, tất cả đều kết thúc, làm sai sự tình, cuối cùng muốn trả giá đắt. Thần thiên từng bước một đi về phía Bách Lý Phượng Tuyết, một sát na kia, nữ nhân này trong mắt lóe qua một tia hối hận nước mắt, nàng nở rộ võ hồn, hướng về thần thiên, nộ sát mà đi. Nhưng là nàng minh bạch, chờ đợi bản thân, chỉ có tử vong. Chương 605, cái gọi là tình yêu, tàn sát nở rộ, vạn hồn quỷ khấp khốc, nghiệp nghiệp hắc hỏa, lóe ra như quỷ hỏa u minh, đã từng, tại cổ này cường đại đồ lục võ hồn phía dưới, thần thiên chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ, làm đồ lục võ hồn lần nữa nở rộ ở trước mắt hắn lúc, đối với thần thiên tới nói, liền giống như tàn lụi. Quá yếu, toàn thân đều là sơ hở. Bách Lý Phượng Tuyết, không giống là muốn hắn mệnh người, ngược lại càng giống là chịu chết người. Là, đối với Bách Lý Phượng Tuyết tới nói, nàng cũng đã không có sinh tồn hy vọng, gia tộc hủy diệt, chỉ bởi vì năm đó nàng xem nhẹ trước mắt cái này thanh niên. Bây giờ, hắn phát triển đến, nhưng Bách Lý Phượng Tuyết không thể không cúi đầu cấp độ. Tử vong, nguyên lai cự ly gần như thế, nở rộ phong nhận, nương theo lấy xé rách gào thét, một đạo đáng sợ phong chi quyền, phảng phất có thể cắt đứt nàng sinh mệnh, Bách Lý Phượng Tuyết, võ tông đỉnh phong, mà thần thiên, vương cấp lục trọng. Liền giống như là tiểu hài cùng đại nhân khác nhau, làm thần thiên, tùy tiện phá giải hết Bách Lý Phượng Tuyết võ hồn thời điểm, hắn ánh mắt lóe ra một tia im lặng, Bách Lý Phượng Tuyết, không nghĩ đến, lúc gặp mặt lại, cao cao tại thượng ngươi, cũng chỉ có như thế thực lực. Bách Lý Phượng Tuyết gặp bản thân công kích ngăn lại, lại là nở nụ cười lạnh, xác thực, cảnh còn người mất, thế nhưng là, ta Bách Lý Phượng Tuyết, cũng giống vậy không cho phép ngươi vũ nhục. Thần thiên, người cuối cùng cả đời, bất quá như thế, nhưng ta Bách Lý Phượng Tuyết, người vĩnh viễn không với cao nổi, ta là vương tộc, mà ngươi, ở trong mắt ta, vĩnh viễn là tinh thần trấn gia tộc một cái nho nhỏ người thần gia, ngươi, vĩnh viễn không bằng ta. Bách Lý Phượng Tuyết, vẫn như cũ dùng khinh miệt ánh mắt nhìn hướng thần thiên, một bộ, cao cao tại thượng tư thái, ngươi không cần những lời này kích thích ta, ngày xưa bởi vì một chút nho nhỏ mâu thuẫn, ngươi liền muốn đem ta đưa vào chỗ chết, ngươi năm đó muốn giết ta thời điểm, liền không có nghĩ qua, sẽ có hôm nay sao? Tụ khí thành kiếm, kiếm khí, ở trong tay thần thiên nở rộ, mà bản thân hắn đôi mắt bên trong, không có mảy may gợn sóng, cho dù là hiện tại Bách Lý Phượng Tuyết, tràn đầy cừu hận cùng chịu chết ý, hắn cũng vẫn như cũ đúng bản thân lương tâm. Nếu là đổi một góc độ, bọn họ sẽ chỉ làm bản thân chết thảm hại hơn. Bản thân thân phận, cũng tuyệt không thể bại lộ, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Kiếm ra, đoạt mệnh, Bách Lý Phượng Tuyết nhắm lại đôi mắt, biết rõ bản thân sẽ tử vong, nhưng là nàng không có chống cự, bởi vì, lúc trước thanh niên, sớm đã không phải là hắn có khả năng địch. Nhắm mắt nháy mắt, trong óc nàng nổi lên rất nhiều loại khả năng. Trên thực tế, năm đó, nàng là thưởng thức hắn, thế nhưng là bởi vì thanh niên kiệt ngạo bất tuần, nàng mới muốn cho hắn một cái giáo huấn, lại không nghĩ tới, đổi lấy bây giờ kết quả. Nếu như năm đó, nàng có thể chính xác biểu đạt bản thân đối với cái kia thanh niên cảm giác, có lẽ tất cả đều không giống nhau a. Kiêu ngạo Bách Lý Phượng Tuyết, lưu lại hối hận nước mắt. Kiếm ra, chói mắt hàn mang nở rộ, thanh thúy xé rách thanh âm, quanh quẩn ở toàn trường, bất quá người chung quanh, lại hoàn toàn phát ra kinh dị thanh âm, ngay cả thần thiên, cũng là mãnh liệt thu rụt một cái con ngươi. Là ngươi, một bóng người, chắn Bách Lý Phượng Tuyết trước người, thừa nhận này chí mạng một kích, làm thần thiên nhìn thấy hắn khuôn mặt thời điểm, ánh mắt vì đó rung động. Là ta, không nghĩ đến, ngày xưa, ta có thể cùng một trận chiến người, bây giờ, cũng đã lớn lên thành quái vật khổng lồ, ngươi thật là năm đó thuộc nam cường đại nhất thiên tài, ta không kịp ngươi một phần vạn. Khóe miệng rỉ ra máu tươi, thần thiên kiếm ý quán xuyên hắn trái tim. Nhìn xem trước mắt thanh niên, thần thiên thở dài một tiếng, ngươi đây là tội gì? Tội gì sao? Ngươi cũng có người ưa thích ha, nếu là thân làm một cái nam nhân, bất lực bảo hộ nàng lời nói, có lẽ, chỉ có thể dùng sinh mệnh đi ở nàng phía trước. Cho dù là chết, cũng không oán không hối sao, thần thiên ánh mắt lẫm liệt, là, chết cũng không hối, trước mắt nam tử, mỉm cười, đối mặt với tử vong, trên mặt hắn, lại tràn đầy hạnh phúc tiếu dung. Vì cái gì, sao lại muốn thay ta thụ một kích này, ngươi cũng đã rời đi Bách Lý gia tộc, Ngươi không có tất yếu, tại vì ta liều mạng. Bách Lý Phượng Tuyết, kích động nói ra, trước mắt cái này thanh niên, chính là năm đó đại tái lúc, cùng thần thiên tranh phong tương đối kiếm công tử, đã từng, được vinh dự thuộc nam đệ nhất thanh niên kiếm khách nam nhân. Bây giờ, hắn vì Bách Lý Phượng Tuyết, thà chết. Phượng Tuyết, tha thứ ta, gọi tên ngươi như thế thân mật. Không, không cần nói, ngươi không cần nói. Nhìn thấy hắn khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, Bách Lý Phượng Tuyết, hoảng hồn. Kiếm công tử chậm rãi nâng lên tay, ôn nhu vuốt ve nàng khuôn mặt, lau sạch lấy nàng khóe mắt nước mắt cười cười, ta thích người kiêu ngạo bộ dáng, người quật cường, không nhận thua. Phượng Tuyết, đừng khóc, cho dù là Hoàng Tuyền Lộ, ta cũng sẽ bồi bạn ngươi. Kiếm Linh, vì cái gì, sao lại muốn đối ta tốt như vậy? 3 năm trước đây, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền đã thật sâu yêu ngươi, có thể ngươi kiêu ngạo, ưa thích nam nhân muốn đỉnh thiên lập địa, ta biết rõ, bản thân không xứng với ngươi, những năm gần đây. Dù là rời đi Bách Lý gia tộc, ta vẫn như cũ yên lặng nhìn chăm chú lên ngươi, cho dù là ở Hoàng Thành, Thánh Viện, ngươi lại trở lại Thục Nam, dọc theo con đường này, ta đều yên lặng nhìn xem ngươi. Ta tư chất có hạn, so ra kém những cái kia Hoàng Thành thanh niên tài tuấn, càng so ra kém, cái kia cái gọi là Đông Phương Diệp, nhưng ta chỉ là muốn, ở bên người ngươi, yên lặng nhìn chăm chú lên ngươi, ta muốn, chỉ vậy mà thôi. Kiếm công tử thân thể, chậm rãi ngã xuống, Bách Lý Phượng Tuyết đỡ lấy hắn, nước mắt nhỏ xuống, trong suốt vô cùng. Nhìn chăm chú tấm kia trắng bệch mặt, Bách Lý Phượng Tuyết, giờ phút này cũng đã khóc không thành tiếng. Kiếm Linh, Bách Lý Phượng Tuyết, thút thít im ắng, giờ phút này nàng nội tâm vô cùng hối hận, nguyên lai ở thời khắc này, nàng mới bao nhiêu có một chút minh bạch, cái thế giới này, nàng nguyên bản truy cầu cũng không phải tất cả. Nhưng khi nàng ý thức được thời điểm, đã chậm, ở trong mắt ta, Đông Phương Diệp, không đủ hắn một phần vạn. Bách Lý Phượng Tuyết, người theo hắn đi thôi. Thần Thiên không có tiếp tục, ngược lại xoay người, tay đặt sau lưng mà đứng, hắn mặc dù động lòng chắc ẩn, thế nhưng là mục đích vẫn chưa cải biến, Bách Lý Phượng Tuyết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, tốt, nếu không phải năm đó bản thân hành động theo cảm tính, có lẽ, liền sẽ không thành hiện tại bộ dạng này, bất quá, ta Bách Lý gia tộc huyết mạch, sẽ không vì vậy mà dừng. Đã từng thuộc nam một đời thiên chi kiều nữ, chính là lưu lại một câu nói như vậy sau đó, nương theo lấy Kiếm Linh mà đi. Hai người thân thể, nằm ở vũng máu bên trong. Bách Lý gia tộc mấy chục miệng ăn, cũng không một may mắn thoát khỏi. Tư thúc, người mang một chi đội ngũ đi tinh thần trấn A, ta tại thành Nam cùng ngươi hội hợp. Thoại âm rơi xuống, thần thiên dục ngựa mà đi, chỉ lưu lại một đội nhân mã, đem Bách Lý gia tộc người mai táng, còn thường người, toàn bộ hướng về tinh thần trấn phương hướng mà đi. Nơi đó, có thần gia ký thác cùng tưởng niệm, mọi người nhìn xem bọn hắn rời đi, không ai không phải là rung động không hiểu. Làm bọn họ đi vào thành chủ phủ nhìn thấy cái kia vô số cỗ thi thể lúc, không ai không phải là rung động không hiểu. Đã từng, thuộc Nam huy hoàng vô cùng Bách Lý gia tộc, vậy mà ở trong vòng một ngày, hôi phi yên diệt, tất cả mọi người, chết thảm ở Thiết Huyết đại quân trong tay. Mà bọn họ, chạy như bay phương hướng, đúng là tinh thần trấn. Tinh thần trấn, thiết kỵ giống như lôi bôn, tiếng oanh minh truyền vào đại địa, nhưng toàn bộ tinh thần trấn đều vì đó rung động, thiết kỵ những nơi đi qua, không ai không phải là cho người chấn kinh. Từ khi 3 năm trước đây món kia sự tình qua đi, tinh thần trấn cũng đã rốt cuộc không có thần gia, cho dù là văn nhân gia, cổ gia, thu gia tam đại gia tộc, cũng bắt đầu đi về phía yếu đuối, không ít thiên tài, vẫn lạc ở thần gia trong tay. Bất quá, hiện bây giờ bọn họ, vẫn như cũ sống tạm lấy, thuộc Nam Vương Thịnh Yến, bọn họ cũng đã không có tư cách tham gia, thậm chí, căn bản liền không biết, phát sinh sự tình gì. 3 nhà tề tụ cùng một chỗ, không ai không phải là thở dài. Liền ở lúc này, tinh thần trấn truyền đến tin tức, một chi quân đội tiến vào, đưa tới bọn họ chú ý. Văn nhân gia cũng tốt, cổ gia cũng được, làm Thiết Huyết đại quân giáng lâm thời điểm, những cái này gia tộc không ai không phải là thất kinh. Vị này quân gia, không biết, các ngươi đây là. Nhường văn nhân gia cùng cổ gia người đi ra gặp nhau. Đại môn trước đó, tinh thần trấn cửa ra vào, hai cái gia tộc tộc trưởng, hốt hoảng mà đến. Các vị, các ngươi tìm chúng ta có cái gì sự tình? Túc sát chi ý rung trời. Những cái này quân người bên trong yếu nhất dĩ nhiên cũng là võ tông cảnh giới, phải biết, tinh thần trấn mạnh nhất, cũng chỉ là năm đó thần gia võ tông mà thôi, bất quá, bọn họ dù sao là nhất tộc chi trưởng, ngôn ngữ mặc dù khách khí, bất quá ngạo khí còn tại. Văn nhân lão cẩu, tìm ngươi chuyện gì, nhanh như vậy, liền đem ta thần gia quên rồi sao? Thần Phong đứng dậy, một tiếng quát mắng, làm bọn họ nhìn thấy người thần gia gương mặt lúc, tràn đầy rung động, nhưng sau đó nhìn thấy người thần gia tại đám này đại quân thời điểm. Bọn họ càng là kinh dị cùng e ngại. Thần gia, cái này đã từng, cơ hồ diệt tuyệt gia tộc, dĩ nhiên lại một lần về tới Thục Nam phiến này thổ địa, về tới tinh thần trấn, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thần Phong, các ngươi, làm sao, chúng ta còn sống, rất thất vọng sao? Hôm nay, liền là muốn các ngươi trả giá đắt thời điểm. Liền bằng ngươi một cái cô đơn gia tộc, Thần Phong, ngươi thật sự cho rằng, Thục Nam Vương sẽ ngồi yên không lý đến a, các ngươi còn chạy về. Văn nhân tộc trưởng nhìn thấy, kích động nói ra, nói không chừng, bắt được người thần ra, liền có thể một lần nữa đổi lấy Thục Nam Vương tín nhiệm. Thục Nam Vương, Thần Phong cười lạnh, nhìn xem đây là người nào đầu tốt. Nói xong, đem Thục Nam Vương đầu người, ném tới, hai đại gia tộc, hoang mang đại loạn. Thần Phong, ngươi phản kháng, giết không tha. Thần Phong ra lệnh một tiếng, thiết huyết quân đoàn phối hợp hò hét một tiếng, uy danh rung trời, rung động lòng người, tinh thần chấn người, không ai không phải là rung động không hiểu. Hai nhà trên mặt, đắp lên vẻ lo lắng, trong mắt bọn họ, phảng phất thấy được tuyệt vọng. Thành Nam, Dục Ngựa Nam, Thần Thiên sau lưng, đi theo Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề, Mỹ Lâm tam đại tư sắc khác nhau mỹ nữ, không ai không phải là tiện sát người khác. Nam Sơn, Phong Vô Thương đại quân theo sát phía sau, Thần Thiên, một đường, không nói gì. Bách Lý Phượng Tuyết, trước khi chết tỉnh ngộ, cũng đã chậm. Kiếm công tử cùng Bách Lý Phượng Tuyết tình, nhưng chúng nữ đều có chút cảm xúc, có chút yếu đuối nói ra. Thần Thiên cười cười, mất đi, mới hiểu được chân quý, có lẽ, cái này vốn là cái gọi là tình yêu. Mất đi, mới hiểu được chân quý sao? Liễu Nham, nhìn chăm chú Thần Thiên, Kiếm công tử, ngược lại cũng si tình, đáng tiếc, hắn thích sai người. Như vậy, cái gì mới là, chân chính tình yêu? Liễu Nham nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên cười cười, thề nguyền sống chết, không rời không bỏ. Thần Thiên lời nói bay lên, phiêu tán ở không trung, chỉ lưu lại, như có điều suy nghĩ chúng nữ, trầm mặc, nhìn chăm chú Thần Thiên bóng lưng. Chương 606, Lạc Nhật Hạp, Thục Nam, Thành Nam, đại quân, còn đang chờ đợi cái gì, đi qua một canh giờ sau đó, một chi bộ đội tinh nhuệ, đạp trên thiết kỵ trở về, người thần ra trên mặt, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên, phóng xuất ra trong lòng nhiều năm oán khí. Tiểu Thiên, Văn nhân gia cùng cổ gia chúng ta đều tịch thu, ngược lại cũng không có diệt tộc nhẫn tâm như vậy, bất quá, bọn họ đời này, mơ tưởng lại khôi phục nguyên khí. Thần Phong truyền âm mà đến, Thần Thiên cười cười, tứ thúc người tự mình làm chủ là được rồi. Gia tộc sự tình, có tứ thúc tại, Thần Thiên nhưng là bớt lo. Thần Thiên đối bản thân tín nhiệm, cũng làm cho Thần Phong có chút kích động, những cái này đem cổ gia cùng văn nhân gia xét nhà, cũng xem như thu hoạch rất nhiều, nhưng luôn nói đến. Thần Thiên cho đồ vật, bất kỳ một cái nào đều viễn siêu giá trị. Bất quá, Thần Phong chân chính hưng phấn là, thần gia quật khởi. Mặc dù thần gia rời đi hoàng thành, nhưng là cùng thông thiên các hợp tác vẫn đang tiếp tục, tăng thêm, Lạc Nhật Hạp bản thân liền là vừa ra tài nguyên phong phú chi địa, nếu là lựa chọn vì thần gia quật khởi cái thứ nhất địa điểm, lại cực kỳ thích hợp. Nghĩ đến thần gia quật khởi kế hoạch, có thể tiếp tục thi hành, Thần Phong, tự nhiên hưng phấn vô cùng. Xuất phát, tiến về Lạc Nhật Hạp. Gặp nhân viên đã đến đủ, đại quân chính là không còn chờ đợi, thiết kỵ lắc lư, mấy vạn người, cưỡi gió phá không mà đi, trùng trùng điệp điệp, giống như trường long. Mà Thục Nam Thành sự tình, cũng đã tốc độ nhanh nhất truyền về Hoàng Thành rất bên trong, đối với việc này, Hoàng Thành cũng không nhiều lời cái gì, thậm chí, không có nửa điểm hỏi đến ý tứ. Về sau, chính là truyền ra, Vô Trần đi ngang qua Thục Nam Thành, Thục Nam Vương ỷ vào Đông Phương Diệp lấy mạnh hiếp yếu, không sợ hầu tước, nhưng hắn lăn tới thỉnh tội. Vì vậy mà đắc tội Vô Trần, chịu khổ diệt tộc. Hoàng Thành người, nghe vậy, không ai không phải là sụt sịt rung động, bây giờ, cái kia thanh niên, vẻn vẹn bởi vì Thục Nam Vương đắc tội hắn mà thôi, liền đem người diệt tộc. Mọi người, ngược lại là không nghi ngờ gì, bởi vì, bọn họ biết rõ, cái này có lẽ, liền là Vô Trần đang lập uy. Hắn sơ thành thiết huyết hầu, đất phong Lạc Nhật Thành, cho dù là vương gia đối với hắn bất kính, hắn cũng phải chứng minh bản thân cường thế. Thần Thiên, đây là đang tuyên bố bản thân quyền lực. Chỉ là đáng tiếc, Thục Nam Vương Bách Lý gia tộc, nghe nói, cái kia kiểu diễm ướt át Bách Lý Phượng Tuyết, đều không thể tránh khỏi cái chết. Cái kia Vô Trần, thật đúng là không hiểu được thương hương tiếc ngọc, bất quá vừa nghĩ tới, bên cạnh hắn có Liễu Nham, còn có một cái tuyệt sắc nữ thánh nhân ở bên người, liền có thể lý giải, Vô Trần cái kia gia hỏa, đối nữ tử, mắt rất cao. Về phần tinh thần trấn diệt phong hai cái gia tộc, lại là, căn bản không người đề cập. Cổ đạo phía trên, lao nhanh thiết kỵ, một đường hướng về Lạc Nhật Đông Phương mà đi, thiết kỵ đại quân, chính là tiến về Lạc Nhật Thành, trong lúc đó, trải qua Dương Châu, Bạch Dương Trấn, đi qua Thành Trấn, không ai không phải là rộng mở cửa thành nghênh đón, thậm chí, trước khi đi, thành chủ phủ, trong thành gia tộc, đều là cả tộc nghĩ đưa, còn phụ tặng thần gia không ít lễ vật. Những người này, ngược lại cũng nhạy bén, quân đội người không thu, Vô Trần, bọn họ không trông cậy, nhưng là, đưa cho thần gia, lại là tốt nhất dự định. Mà thần gia chính là phát triển thời khắc, vừa đến, có thể lẫn nhau quen đường, mà đến, cũng không đến mức nhường kẻ khác không có mặt mũi. Dọc theo con đường này, ngược lại là hoan thanh tiếu ngữ, quên cả trời đất. To lớn nhất thu hoạch không gì bằng thần gia. Bất quá, khi thấy thần gia đệ tử rào rạt đắc ý thời điểm, thần thiên lại thình lình nhắc nhở mọi người một câu, tức khắc, làm cho tất cả mọi người ngậm miệng không nói gì, bất quá một chút chỉ là thành tựu, liền để cho bọn họ có chút đắc ý vong hình, cái này khiến người thần gia, tự ti mặc cảm. Sau đó, chính là bình tĩnh nhiều, cho dù là thần gia trưởng lão, đều không thể không nhìn thần thiên giọng điệu đến làm việc, sợ bản thân một động tác, nhắm chúng thần thiên không cao hứng. Đối với cái này, thần thiên ngược lại là khóc cười không được, hắn đến không có ý tứ gì khác, chỉ là khuyên bảo thôi, bất quá hắn cũng sẽ không nhiều lời, nhường người thần gia căng cứng một chút, chưa chắc không phải chuyện tốt. Cổ đạo phía trên, hai ngày đi qua, đại quân đọc qua đại sơn, tả thống lĩnh tiến lên, thiếu soái, vượt qua ngọn núi này, chính là Lạc Nhật Hạp. Thần thiên gật gật đầu, bộ hạ cũng có thống lĩnh tiến lên một bước nói ra, thiếu soái. Lạc Nhật Hạp chính là đế quốc đất biên giới, bất quá, cùng biên cương thành khác biệt, rất ít sẽ có ngoại địch, cổ cương vực cùng đế quốc cương vực, rất ít phát sinh chiến loạn, bất quá, lại bởi vì riêng biệt địa lý tình thế, từ đó nhường Lạc Nhật Hạp, trở thành một cái không đơn giản chi địa. À, đến lúc đó nói một chút, như thế nào không đơn giản. Chúng quân hành tẩu, lại là đối thần thiên nói liên quan tới Lạc Nhật Hạp cố sự. Lạc Nhật Hạp bên trong, có một thành, tên là Lạc Nhật Thành. Lạc Nhật Thành trải qua 800 năm, cơ hồ ở đế quốc thành lập ban đầu, chính là tồn tại. Bất quá, Lạc Nhật Thành bên trong, có một nhà bản thổ nhân gia, tên là Thác Bạt gia tộc. Thác Bạt gia tộc, từng cái kiêu dũng thiện chiến, năng lực cực mạnh, hơn nữa, cho tới bây giờ không phục tùng đế quốc quản giáo, nghe nói, là năm đó Nạp Lan đế trấn áp, mới để cho Thác Bạt gia tộc an phận xuống tới, bất quá, bọn họ cũng bởi vì một mực trường cư ở trong Lạc Nhật Thành. Nhưng Thác Bạt gia tộc, một mực là Nạp Lan gia tộc tâm bệnh, tăng thêm, Lạc Nhật Thành, đặc thù địa lý vị trí, thành tựu, một cái tuyệt đại mậu dịch giao dịch thành thị, mà đế quốc, một mực muốn trưởng khống Lạc Nhật Thành, nhưng lại chưa bao giờ thành công qua. 800 năm đến, không thiếu cường giả đại năng tiến về Lạc Nhật Thành tọa trấn, có thể kết quả cuối cùng, không phải chết, chính là trốn. Lạc Nhật Thành, như thế đáng sợ, thần thiên có chút kinh ngạc nói ra, nhìn thấy thần thiên phản ứng, mọi người không ai không phải là chấn kinh. Thiếu soái, trước đó trên đường thời điểm, ta chính là suy đoán, ngài có lẽ không biết, hiện tại nhìn đến, ngài là thật không biết, Lạc Nhật Hạp, là tình huống như thế nào. Lạc Nhật Thành, ta thật đúng là thật không biết, ta chỉ là đang nghĩ kỹ đường lui thời điểm, cảm thấy Lạc Nhật Thành, đánh xa thủ, tiến có thể công, luân hãm còn có thể trốn. Thần thiên đối đám người này, cũng không giấu giếm, thiếu soái cân nhắc thật là, nhưng những cái này tiền đề phía dưới, đều muốn xây dựng ở, chúng ta có thể hay không ở Lạc Nhật Thành đặt chân, mới là mấu chốt. Tả thống lĩnh nhắc nhở, chỉ là một cái gia tộc mà thôi, chắc chắn, còn không đến mức nhường Thiết Huyết Quân khó xử a. Thiếu soái, Thác Bạt gia tộc, không cho phép khinh thường, hơn nữa, Lạc Nhật Thành, xa không phải chỉ là một cái Thác Bạt gia tộc đơn giản như vậy, Lạc Nhật Thành, vì giao dịch đại quốc, chính là có không ít mậu dịch giao dịch. Trong đó, còn có một cái luyện đan sư liên minh ngừng chân trong thành, bọn họ lực ảnh hưởng, cũng vô cùng to lớn. Trừ cái đó ra, còn có không ít ánh xạ thế lực, thậm chí, còn có Lạc Hà Môn, đều chen chân ở trong đó. Cho nên nói, hiện tại Lạc Nhật Thành, cho dù chúng ta có hoàng quyền chi mệnh vào ở, nhưng có thể tưởng tượng, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, ta nói như vậy, chỉ là muốn thiếu soái làm tốt sách lược vẹn toàn. Đương nhiên, ta đối thiếu soái ngài có lòng tin, tả thống lĩnh tín nhiệm, tuyệt không phải mù quáng, đại quân bên trong, có thánh giả, đứng vững bước chân, đó là tất nhiên. Bọn họ cần, là như thế nào mới có thể chinh phục Lạc Nhật Thành, nhường trong thành người, phục tùng quản thúc đây mới là mấu chốt. Vốn liền là một cái hỗn loạn chi thành, lui tới nhân viên, càng là long xà hỗn tạp, cường giả vô số, muốn bọn họ phục tùng, không có tuyệt đối thủ đoạn, cái này tự nhiên, cũng là không thể nào. Bất quá, thần thiên, vốn liền là một cái sáng tạo kỳ tích người, cho dù là hoàng quyền, hắn cũng không sợ, có thể từ hoàng thất trong tay cứu Liễu Trần Giật, đây tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thần thiên nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, nếu là quá đơn giản mà nói, ngược lại quá không thú vị, nếu là không thể vượt khó tiến lên. Vậy còn như thế nào trưởng thành? Thần thiên cười cười, cấp cho đám người to lớn lòng tin. Mặc dù toàn bộ đại quân đều tràn đầy lòng tin, nhưng là, bọn họ nhưng vẫn là đánh giá thấp Lạc Nhật Thành tàn khốc. Làm bọn họ vượt qua mũ rộng vành núi, đi tới Lạc Nhật Hạp chung quanh lúc, chứng kiến một màn, cho dù là thần thiên đều vô cùng chấn kinh, đó là bị hủy diệt trang viện, sơn thôn, còn có chấn cấp. Bọn họ thấy được tiếng kêu than dậy khắp trời đất thê thảm, thấy được cửa nát nhà tan khóc lóc kể lể. Trên đường đi, Lạc Nhật Hạp chung quanh đều tràn đầy dân chạy nạn, chết thì chết, tổn thương thì tổn thương, già yếu tàn tật nhóm, không cách nào rời đi, mà tuổi nhỏ hơn một chút, lại sớm cũng đã biến thành hoang cốt, chết ở cái này hoang thổ phía trên. Nơi này, đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Thần Thiên xuống ngựa, thẳng đường đi tới. Tả thống lĩnh, quân đội đến, cho đám người sinh ra cảnh giác, nhìn thấy bọn họ đói khát vô cùng, Thần Thiên sai người cho bọn hắn một chút lương khô. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Thần Thiên mới biết được là sơn tặc cướp đi quê hương của bọn họ. Các ngươi, vì cái gì không tiến về Lạc Nhật Thành, để cầu an toàn? Thần Thiên trong lòng về sau, Lạc Nhật Thành, cường đại, yếu nhất nghe nói đều ở võ tông cảnh giới, không có tôn cấp, đều không có ý tứ lộ ra tu vi, theo lý thuyết, đủ để bảo hộ những bình dân này bách tính mới đúng. Nhưng là ở bọn hắn trong miệng, Thần Thiên lại biết được càng đáng sợ tin tức. Sơn tặc, dĩ nhiên đến từ Lạc Nhật Thành, mà bọn họ, nguyên bản liền là Lạc Nhật Thành bên trong cư dân, lại bởi vì, ngày càng tăng nhiều võ đạo chi nhân, bọn họ bị đánh tới, Lạc Nhật Thành chung quanh, còn có vô số bọn họ dạng này bị khu trục cư dân. Nhưng bọn hắn, sinh trưởng ở địa phương ở chỗ này, bọn họ không cách nào rời đi nơi này, bởi vì chỉ cần ngoại trừ tòa này đại sơn, liền sẽ có yêu thú, tặc phỉ, bọn họ một dạng là chết, vận khí tốt, ở chỗ này, còn có thể sống sót. Nghe được bọn họ tự thuật, Thần Thiên trầm mặc. Lạc Nhật Thành hiện trạng, so bọn họ trong tưởng tượng còn muốn càng thêm phức tạp, võ đạo chi nhân, đối với những cái này nhân sinh mệnh, cũng sớm đã không coi trọng. Thần Thiên không phải đại thiện nhân, nhưng lại cũng cảm giác được trái tim băng giá. Những người kia, dĩ nhiên liền người bình thường đều không buông tha. Bọn họ, thật đáng thương. Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề bọn họ đều là đồng tình tâm tràn lan, dù sao, những người này, không phải võ đạo chi nhân, lại muốn gặp Lang Bạt Kỳ Hồ. Cầu khẩn ánh mắt, cơ hồ nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên trong lòng lĩnh hội, bất quá lại không có nhiều lời cái gì, từ Lạc Nhật Hạp ngoại vi hoàn cảnh, hoàn toàn có thể nhìn ra được, Lạc Nhật Thành, đây là một cái mạnh được yếu thua thành thị. Tả thống lĩnh, nhường đại quân đề phòng, có lẽ, một chuyến này, cũng sẽ không thái bình. Thần Thiên phân phó xuống dưới, nhìn thấy Thần Thiên thần sắc trên mặt, Tả thống lĩnh gật gật đầu, đại quân, tiến nhập cảnh giới, túc sát chi ý, tại đám này trong quân đội lan tràn. Mấy vạn quân đội, tiến nhập Lạc Nhật Hạp phạm vi. Nơi xa sơn phong bên ngoài, một tòa hoa lệ thành thị, cao ngạo đứng vững ở trong sơn phong, sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Thần Thiên, đến, Lạc Nhật Hạp, chương 607, kỳ hình sơn mạch, siêu, siêu, Lạc Nhật Hạp, kỳ hình sơn mạch, bởi vì kỳ đặc thù địa chất, giống như là hoa văn một dạng sơn mạch đồ án kéo dài toàn bộ đỉnh núi. Mà ở cái này sơn mạch bên trong, lại truyền tới kinh người tiếng xé gió. Đây là cường đại nguyên lực chi tiến, bổ sung thêm nguyên lực mũi tên, là dùng tới giết người tiến. A, à, một đạo kêu thảm phá không, nhưng là lập tức, lại truyền đến lớn nhỏ thanh âm. Ha ha, có ý tứ, thỏa thích chạy a, liền để cho ta nhìn xem, các ngươi còn có thể trốn đến lúc nào. Giá, chạy trồm hắc mã, đây là một nhóm dục ngựa lao nhanh võ đạo tu sĩ, một nhóm mười mấy người, trên mặt từng cái viết đầy vẻ hung hãn, bọn họ ánh mắt mang theo lạnh lùng chế giễu, rơi thẳng thân ảnh nơi xa, là lao nhanh mọi người. Mà bọn họ trong tay tiến, chính là tử thần liêm đao, tại thu gặt lấy bọn họ sinh mệnh. Phía trước, có mấy trăm người tại điên cuồng vọt, bọn họ trên mặt, viết đầy kinh dị, khủng hoảng, cùng tuyệt vọng, nhưng là trong mắt, lại lóe ra đối sinh mệnh khát vọng. Trốn, đây là, bọn họ duy nhất ý nghĩ. Sau lưng người, chính đang đối bọn họ săn giết, những cái kia chiến lập tức mọi người, quần áo lộng lẫy, lại là đem trước mắt mạng người, trở thành nói đùa, bọn họ dùng trong tay săn bắn tiến, vô tình thu gạt lấy bọn họ sinh mệnh. Hô, hô, mọi người hô hấp, vô cùng gấp rút. Bọn họ một đường từ trong thành thị chạy trốn đến kỳ hình sơn mạch, nguyên bản coi là sẽ có còn sống khả năng, có thể một đường đi tới, người bên cạnh nguyên một đám ngã xuống. Đây là một nhóm không đến 15 đến 16 tuổi tiểu hài, trong đó cũng có trưởng thành nam tử, nhưng là bọn họ riêng phần mình trên mặt đều viết đầy hai bên không tín nhiệm. Bất quá, giống nhau ở vào đối, bọn họ rác rưởi quần áo, cùng trước trán kỳ quái hắc ấn. Ca ca, chúng ta còn muốn trốn sao? Đây là một cái giờ giấy bẩn thỉu nữ hài nói chuyện, cặp kia linh động hai con ngươi, lóe ra đối sinh mệnh ký thác cùng hy vọng. Hắn hỏi đến cái kia thiếu niên, sờ đầu một cái, toát ra sán lạn tiếu dung, nhà đầu, chúng ta nhất định sẽ sống sót. Oanh, oanh, chiến mã thanh âm lao nhanh, đối với bọn họ tới nói, chốc lát nghỉ ngơi đều là chí mạng, bọn họ nhất định phải từ kỳ hình sơn mạch trốn vào nghiệp hỏa xâm lâm, chỉ có tiến vào to lớn rừng rậm bên trong, bọn họ mới có sống sót khả năng. Đám người này đối nhau còn có cực độ chấp niệm. Đối với bọn họ tới nói, cho dù biết rõ là chết, lại nghĩa vô phản cố xuất hiện ở nơi này, không ngừng chạy trốn, đây chính là, trong lòng duy nhất ký thác hy vọng, sống sót. Bọn hắn tới, đi, không biết người nào quát to một tiếng, mấy trăm người, chen chúc mà ra, bọn họ toàn bộ, phân tán ra chạy trốn. Mà cái kia thiếu niên, thì cõng tiểu nữ hài, điên cuồng đào mệnh, hắn cắn răng, đi chân đất, chạy ra huyết, nhưng lại không cảm thấy được đau đớn một dạng, chỉ muốn sống sót. Trốn a, ha ha, trốn a. So với cái kia tối tăm không mặt trời nô lệ trường, các ngươi đều có thể sống sót a, các ngươi trốn càng đặc sắc, đối với chúng ta tới nói, mới đúng to lớn nhất xem chút. Ha ha, sau lưng, truyền đến một tiếng châm chọc cười to, đây là một cái lơ lửng ở giữa không trung cường giả, nhưng là, hắn lạnh lùng nhìn xem trước mắt tất cả, từ hắn trong lời nói đúng là nghe được một tia châm chọc, thậm chí là, đừng vị đạo. Mọi người nghe lời này, liền giống như gặp được ma quỷ, trốn. Rốt cuộc không muốn trở lại cái kia tối tăm không mặt trời trong bóng tối, bọn họ muốn sống sót. Giá, nhưng mà, đang lúc bọn hắn tiếp tục chạy trốn nháy mắt, sau lưng chiến mã trong chớp mắt, mọi người sau lưng, một nhóm hoa lệ quần áo người cuồn cuộn mà tới, bọn họ trên mặt viết đầy hưng phấn ý, con mồi, xuất hiện. Trốn được không, kéo cung bắn tên, siêu một tiếng phá không vang lên, nguyên lực chi tiễn nở rộ, chỉ là trong chớp mắt, một cái chạy trốn nam tử, bị bắn thủng trái tim. 18 cái. Phong Tình trang chủ, cũng đã bắn giết 18 người. Hừ, nhìn ta, cửu tinh liên châu, 9 đạo phá không chi tiễn bắn ra, đúng là trong nháy mắt 3 phát liên tục, 9 mũi tên đồng xuất, 9 đầu mạng người, ở thời khắc này, chớp mắt mà chết. Thiên Hoàng dòng binh đoàn đoàn trưởng, liên xạ 9 người, trước mắt, bắn giết người số, vượt qua 25 vị. Không trung bên trong cường giả, không ngừng điểm số, mà sau lưng mọi người, cũng đang không ngừng săn giết. Mà những người kia, vẫn đang lẩn trốn, bọn họ muốn sống sót, tuyệt không thể ngừng lại bản thân bước chân, bởi vì, dừng lại mà nói, bọn họ sẽ chết. Đây là một trò chơi, một trận đến từ người có cường quyền nhóm trò chơi. Các vị, ai có thể đánh giết ngũ tinh thụ hình giả, liền có thể thu hoạch được cuối cùng chiến thắng, các vị có thể đừng quên, hắn là một vị vương cấp ngũ trọng cường giả. Đây chính là, chúng ta tuyển ra tuổi trẻ bên trong mạnh nhất nô lệ A. Mặc dù thực lực bị phong ấn, có thể, mọi người còn là muốn cẩn thận làm việc mới được. Những chiến mã kia phía trên lộng lẫy người tại nghe được lời này thời điểm, không ai không phải là hưng phấn không thôi, ngũ tinh thụ hình giả, vương cấp ngũ trọng cường giả, mọi người lập tức oanh động lên, hưng phấn. Nhao nhao đều đang tìm kiếm cái kia ngũ tinh thụ hình giả, đến tột cùng ở địa phương nào, nếu là có thể trực tiếp đem hắn bắn giết mà nói, liền có thể trở thành lần này cuối cùng người chiến thắng. Bất quá, chỉ cần giết chết càng nhiều người, tích phân càng nhiều mà nói, một dạng có thể ngang hàng ngũ tinh thụ hình giả, bất quá, lần này dự thi người, tổng cộng có 40 người tả hữu, mà chạy trốn con mồi, tổng cộng tại khoảng 600 người. Ngũ tinh thụ hình giả, tương đương với nhất tinh thụ hình giả 300 người. Mà ở trong đó mặt, nhị tinh thụ hình giả, có 30 vị, tam tinh thụ hình giả, 20 vị, tứ tinh có 10 vị. Nếu là có thể đánh giết những người này mà nói, một dạng có thể, thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Mọi người, nhao nhao nhìn về phía phe tổ chức cung cấp danh sách. Tất cả thụ hình giả danh sách đều xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, mỗi người trên mặt xuất hiện lạnh lùng ý cười. Trò chơi tiến hành, tại kỳ hình sơn mạch triển khai điên cuồng truy sát. Không, vì cái gì, sao lại muốn như thế đối với chúng ta? Đáng giận, căm hận sao, kẻ yếu, vốn là không có lựa chọn bản thân tử vong phương thức. Chết đi, một tên cường đại vương cấp nam tử, thu gặt lấy trước mắt thụ hình giả sinh mệnh, hắn tích phân, cũng lập tức tăng vọt, mỉm cười, nhị tinh thụ hình giả sao? Nếu là có thể tìm tới ngũ tinh hành hình giả mà nói không chừng, sẽ có cơ hội. Phát hiện ngũ tinh hành hình giả, hắn tại kỳ hình sơn mạch phía nam, có người cùng hắn phát sinh kịch chiến. Mọi người bên trong, truyền đến tin tức kinh người, cái kia chạy trốn hơn mấy trăm người, sớm cũng đã trở thành những cái này người có cường quyền trong tay vong hồn, làm tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở ngũ tinh hành hình giả trên người lúc, phía nam, truyền đến tin tức. Liền giống như mưa đúng lúc một dạng, phảng phất đã sớm sắp xếp xong xuôi một dạng. Hống, phía nam sơn mạch, truyền đến gầm thét tiếng vang, đó là một đầu cuồng bạo mãnh sĩ, hắn toàn thân nhiễm đỏ máu tươi, đẫm máu chém giết, ngũ trọng vương cấp sức chiến đấu, kinh người vô cùng. Tăng thêm, trường kỳ ở sinh tử tôi luyện, hắn ý chí, cường đại có chút đáng sợ. Mà bên cạnh hắn, nằm mấy người thi thể, những quyền quý kia, chết ở trong tay hắn, nhưng là, cái này càng thêm kích thích mọi người huyết dịch, làm liên liên tục tục tham gia cùng người đuổi đến nơi đây thời điểm, cái kia mãnh sĩ trên mặt. Nhiều hơn một tia tuyệt nhiên. Nhưng hắn, cũng không có bất luận cái gì từ bỏ ý nghĩ, sát ý kinh người. không hổ là ngũ tinh thụ hình giả, liền Phong Tình Trang trang chủ đều chết ở trên tay hắn, có ý tứ, vương cấp ngũ trọng A, mọi người cùng nhau xông lên, ai có thể giết được hắn, kia chính là người nào. Một tên khôi ngô người hô một tiếng, mọi người đáp lại, mấy chục người, toàn bộ hướng về cái kia ngũ tinh hành hình giả đánh tới, không đến một hồi, máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất. Cái kia mãnh sĩ thân thể, bắt đầu lay động, hắn ánh mắt, bắt đầu mơ hồ. Chờ đợi hắn, tựa hồ chỉ còn lại tử vong, là ta, ngũ tinh thụ hình giả, là ta, mọi người, tranh tiên mà lên, bất quá ngay ở giờ phút này, lại bị đột nhiên mà đến một tiếng quán xuyên đầu, mọi người mãnh liệt quay đầu xem xét, đã thấy đến cả người khoác chiến giáp người. Mọi người ánh mắt thu vào, trong đầu hiện ra hai chữ, Thác Bạt, nhìn đến, cái này ngũ tinh thụ hình giả, là ta. Người kia, mỉm cười, nghênh ngang rời đi, mang theo to lớn nhất con mồi, trở về thành trì. Tiếp xuống, mọi người kiểm kê nhân số, thế nhưng giữa không trung chú mục lấy tất cả cường giả bí ẩn, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ các vị, giống như lọt hai cái. Mọi người nghe vậy, không ai không phải là kinh ngạc không hiểu. Cái gì, lọt hai người, cái này sao có thể, những cái này tham gia cùng người, không ai không phải là chấn kinh không hiểu, mỗi tháng săn giết trò chơi, nhưng từ chưa xuất hiện qua tình huống như vậy, phóng xuất nô lệ, đều chỉ có một cái kết quả, kia chính là chết. Nhưng là giờ phút này, phe làm chủ, lại nói lộ ra hai người. Cái kia giữa không trung cường giả, lập tức kiểm kê, ánh mắt như ngừng lại hai cái nhất tinh thụ hình giả trên mặt, đó là một cái thiếu niên, một cái thiếu nữ. Lọt mất cư nhiên là nhất tinh hành hình giả, nhìn đến, chúng ta là nhìn lọt cái gì, bất quá, trên người có nô lệ tiêu ký, cũng muốn chạy ra chúng ta lòng bàn tay sao. Tranh tài, kéo dài, hai cái này nhất tinh hành hình giả, cộng lại biến càng thêm ngũ tinh. Hống, những cái kia bởi vì Thác Bạt gia tộc người đoạt được ngũ tinh thụ hình giả khôi thủ còn thất vọng mọi người, một sát na kích động, xích hồng hai con ngươi, đơn giản giống như là mất đi nhân tính dã thú. Kỳ hình sơn mạch đại sơn nham dưới, một cái thanh niên, đột nhiên từ đại thạch bên trong đi ra. Nhưng là, lại bởi vì đã tiêu hao hết nguyên lực, mà rốt cuộc không cách nào tiếp tục tiến lên. Ca ca, ngươi thế nào? Muội muội, cần ngươi năng lực, rời đi nơi này, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không nên quay đầu lại. Không, ca ca, chúng ta muốn cùng đi, đã hẹn. Thiếu nữ đồng tử, sạch sẽ, sáng ngời, tràn đầy hy vọng. Thiếu niên, sờ lấy nàng mái tóc đen nhánh, ngốc nhà đầu, đi mau, ca ca sẽ dẫn dắt rời đi bọn họ. Không, ta không muốn ca ca rời đi, chúng ta muốn cùng đi. Ngươi chẳng lẽ không nghe ca ca mà nói a? Cần ngươi lực lượng rời đi nơi này, ngươi có thể làm được. Thiếu niên, có chút tức giận nói ra, thiếu nữ khóc không, nói như vậy, ca ca sẽ chết. Thiếu niên chợt run lên, sau đó cười, ca ca đáp ứng ngươi, ta sẽ không chết, ta sẽ sống đi tìm ngươi, cho nên, nhà đầu, ngươi trước rời đi được không? Thật sao? Thiếu nữ đôi mắt rất lớn, linh động, ân, thiếu niên gật gật đầu, bay chạy ra ngoài, nhưng là hắn biết rõ, bản thân rời đi, là chú định tử vong mở đầu. Giờ này khắc này, kỳ hình sơn mạch dưới chân, đại quân, binh lâm, chương 608, hắc hồng sắc lôi, kỳ hình sơn mạch, thiết kỵ thanh âm oanh rung động, quanh quẩn kéo dài tại sơn mạch bên trong. Chung quanh, mấy chục người ở trên thiết kỵ lao nhanh, phân tán mà đến, đều đang tìm kiếm hai tên nhất tinh thụ hình giả, chỉ cần tìm được bọn họ, liền có thể tại lần thu hoạch được ngũ tinh. Cuồng vọng Thác Bạt rời đi về sau, có lẽ căn bản không nghĩ tới, sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Nếu là có thể thành công đánh giết hai tên nhất tinh thụ hình giả, liền có thể thu hoạch được ngũ tinh điểm số, kể từ đó, tất cả mọi người đều có cơ hội siêu việt rời đi người kia. Bọn họ, còn có hy vọng. Đáng chết, sẽ ở đâu? Chỉ là nhất tinh thụ hình giả, dĩ nhiên có thể đào thoát ra phe làm chủ hai mắt, xác thực, có chút bản sự. Bất quá, kỳ hình sơn mạch cũng liền lớn như vậy, chỉ cần, bay lên không trung mà nói, chung quanh hết thảy đều thu hết vào mắt. Mọi người, không hẹn mà cùng nhìn về phía giữa không trung, dự thi người, tuyệt đại đa số thấp nhất đều là vương cấp cảnh giới, thần niệm phóng thích phía dưới, muốn tìm kiếm hai cái nhất tinh thụ hình giả, cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhưng là, bọn họ sai rồi. Làm bọn họ bay vọt không trung thời điểm, ngoại trừ chân núi bên ngoài không cách nào chính xác xem xét bên ngoài, chung quanh, phảng phất căn bản không có hai người này thân ảnh. Bọn họ thậm chí coi là, đây là phe làm chủ sai lầm. Liên tục hỏi thăm phía dưới, phe làm chủ người cơ hồ xác định, tử vong nhân số bên trong thiếu đi hai người, nói cách khác, xác thực, có hai tên thụ hình giả, biến mất. Nhất tinh thụ hình giả thực lực, tuyệt đối không có vượt qua võ tông, lấy chúng ta tốc độ, bọn họ căn bản không có khả năng rời đi kỳ hình sơn mạch. Nhìn đến, hẳn là thân mang một loại nào đó đặc thù võ hồn A. Mọi người nghị luận lên, trong đó một tên cường giả cười cười, nếu như chỉ là đang kỳ hình sơn mạch mà nói, ha ha, bọn họ tuyệt đối trốn không thoát. Nói xong, người cường giả này dĩ nhiên sáp nhập vào kỳ hình sơn mạch thổ địa bên trong, chung quanh mọi người đưa mắt nhìn nhau, lại nhếch miệng toát ra một tia cười lạnh, bọn họ chỉ cần đi theo cái này thổ thuộc tính linh giả, tìm tới hắn, liền có thể tìm được người. Núi đá phía sau, thiếu niên thân thể hoàn toàn trốn trong động quật, trong tay hắn, cầm một thanh nhuộm huyết trường mâu, hắn thở hổn hển, chậm rãi bình tĩnh bản thân hô hấp. Nắm chặt trong tay trường mâu, ánh mắt lẫm nhiên, Nguyệt Nhi, vô luận phát sinh sự tình, người nhất định muốn sống sót. Thiếu niên nhìn về phía phương xa, trong mắt, tràn đầy kiên quyết. Ha ha, quả nhiên có cá lọt lưới, tìm tới người a. Ngay ở giờ phút này, hắn sau lưng đột nhiên nổi lên một trương nham thạch mặt người, thiếu niên, không chút do dự đem trường mâu đâm về mặt người. Sau đó, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Ha ha, thiếu niên, thật đúng là không chút do dự đây, bất quá, còn có một người đây. Cái kia thổ thuộc tính linh vương, tùy ý thao túng đại địa, một cái thạch tượng đất bằng mà lên, xuất hiện ở thiếu niên trước mắt. Oanh, thiếu niên một quyền mà đi, thạch tượng sụp đổ. Bất quá một giây sau, trên trăm thạch tượng bao vây hắn tất cả đường lui, cái kia linh vương cường giả, chậm rãi từ mặt đất mà lên, lộ ra chân thân. Quả nhiên, chỉ là nhất tinh thụ hình giả, bất quá, thế mà có thể trốn qua tôn giả ánh mắt, thiếu niên, ngươi là làm sao làm được. Linh vương cường giả, mang theo mỉm cười, từng bước một đi về phía thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt trầm thấp, hắn không có nói, một khi bản thân bại lộ mà nói, chính là mang ý nghĩa, những người kia, sẽ nhanh phát hiện bản thân vị trí. Hắn nhất định phải kéo dài thời gian, chỉ cần rời đi kỳ hình sơn mạch, tiến nhập nghiệp hỏa xâm lâm, muội muội của hắn, mới có đào thoát khả năng, trước đó, hắn phải tận lực kéo dài thời gian. Gặp thiếu niên không nói lời nào, linh vương đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, tiểu tử, còn có một người, ở địa phương nào? Chỉ là hắn một người, còn không đủ để hình thành ngũ tinh, nhất định phải là hai người, mới có thể tạo thành ngũ tinh thụ hình giả. Linh vương biết rõ, tất cả mọi người đều sẽ tìm kiếm bản thân khí tức mà đến, cho nên, hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, thế là, hắn động thủ. Linh lực nở rộ, liền ở trong nháy mắt, thiếu niên thân ảnh lóe lên, như kinh lôi, thổ thuộc tính năng lượng bộc phát, lại không có thương tới cái kia thiếu niên mảy may. Mà trước mắt, chỗ nào còn có cái kia thụ hình giả thân ảnh, lôi. Hắc sắc lôi, thuộc tính lực lượng, hay là linh giả, cái kia linh vương ánh mắt lấp lóe, lại là nháy mắt sáp nhập vào mặt đất, thổ thuộc tính áo nghĩa nở rộ, toàn bộ kỳ hình sơn mạch đồ vật đều ở hắn trong tầm mắt. Hắn tìm được chạy thiếu niên, nhưng thủy chung lại không có phát hiện một cái khác thụ hình giả. Hỏng bét, liền tại linh vương cường giả do dự muốn hay không động thủ thời điểm, chung quanh, lại có những người khác để mắt tới chạy trốn thiếu niên. Giờ phút này, lao nhanh như sấm thiếu niên, biết rõ bản thân tình cảnh. Một đạo kinh lôi chạy ra mấy cây số sau đó, một cái cường đại kiếm tu chắn hắn trước người, một kiếm, lẫm nhiên mà đến, cái kia thiếu niên động như thỏ khôn, lại là một đạo lôi quang, lóe lên ra ngoài. Cái kia kiếm tu nhìn thấy, ánh mắt ngưng lại, bởi vì, hắn cũng nhìn thấy hắc sắc kinh lôi. Muốn chạy trốn, nằm mơ, kiếm tu hừ lạnh một tiếng, đuổi kịp đào tẩu thiếu niên. Bất quá, bởi vì bên này động tĩnh, cũng đưa tới những người khác chú ý, rất nhanh, mọi người gia nhập đuổi bắt đại quân bên trong. Không đến một hồi, mười mấy tên người dự thi, dĩ nhiên toàn bộ gia nhập vây quét bên trong, hơn nữa, bọn họ lấy thu hẹp hình thức, dần dần đem cái kia thiếu niên đẩy vào bọn họ lưới bao vây bên trong. Thiếu niên nhắm hướng đông, một đám người xuất hiện, hắn về phía tây, lại là một đám người xuất hiện. Làm tất cả đường lui đều bị đám này cường giả vây quanh thời điểm, thiếu niên trên mặt, nổi lên một tia tuyệt vọng, nhưng là tâm hắn, lại cười. Tất cả người dự thi đều ở nơi này, mặc dù thiếu đi một cái, nhưng là... chỉ cần hắn tranh thủ được đầy đủ thời gian, muội muội liền nhất định có thể chạy ra nơi này. Không chung, thần đến một trường, ầm ầm nổ vang, thiếu niên chỉ cảm giác trong dạ dày bốc lên, một giây sau, toàn bộ thân hình bị đánh bay ra ngoài. Phe làm chủ tôn cấp cường giả xuất thủ, cũng không vận dụng tôn cấp nguyên lực, vẻn vẹn phổ thông một trường, liền kém chút nhường cái này thiếu niên tử vong. Bất quá cái này tôn cấp cường giả, cũng không dự định như thế giết hắn. Còn có một cái nữ oa đây. Cái này tôn võ cảnh giới cường giả dò hỏi, ánh mắt ngưng trọng, trước mắt cái này thanh niên, liền võ tông cũng chưa tới, nhưng từ mắt hắn ra phía dưới thoát đi, cái này khiến xem như phụ trách lần này thú liệp hắn, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thiếu niên không nói, quần áo, nhiễm đỏ máu tươi. Liên tục ho khan, vừa mới một kích kia, suýt chút nữa thì mạng hắn. Uy, khổ hành giả, người xuất thủ mà nói, còn thế nào tính? Người dự thi bất mãn nói ra, cái này tôn cấp cường giả lại là xem thường. Ta chỉ là muốn hỏi thăm hắn một người khác hạ lạc mà thôi, có thể từ chúng ta dưới mắt đào tẩu, nói không chừng, bọn họ giá trị, lại so với thụ hình giả càng lớn. mọi người đối mặt, xứng đáng là người làm ăn, ở trong nháy mắt, nghĩ tới mặt khác khả năng. Nói, còn có nữ oa tử ở địa phương nào? Ha ha, thiếu niên cười, nhìn xem hắn tiếu dung, mọi người nhìn chăm chú hắn nhãn thần, cái này thiếu niên trong mắt, không có mảy may e ngại, thậm chí, vậy căn bản không giống như là một cái sắp chết người nên có biểu lộ. Oanh, lại là một quyền, nhường thiếu niên, phảng phất thịt nát xương tan. Không nói, chết, cái này tôn cấp cường giả gầm thét một tiếng. Chết, lại như thế nào? Các ngươi những cái này táng tận thiên lương cặn bã, một ngày nào đó, sẽ gặp báo ứng. Thiếu niên, không sợ tử vong, tại trong gió lạnh, cười lạnh. Tự tìm cái chết, nói ra một người khác hạ lạc, nếu không, muốn ngươi ngũ mã phanh thây. Từ bị các ngươi bắt lên làm nô lệ một khắc kia trở đi, ta liền không có nghĩ qua sống sót, nhưng nếu như, ta còn có thể sống sót, tương lai, ta nhất định muốn thay trời hành đạo. Thiếu niên trong lòng, tràn đầy sinh khát vọng, nhưng hắn biết rõ, hôm nay hẳn phải chết. Nhưng cho dù là chết, hắn cũng phải nhường những người này, nếm đến thống khổ. Phẫn nộ phóng thích nháy mắt, hắc sắc kinh lôi ở thời khắc này nở rộ. Đây là, hắc sắc lôi, thật đáng sợ lôi thuộc tính, cái này đến tột cùng là làm sao sẽ là. Mọi người rung động không thôi, lôi động mà lên, thiếu niên một quyền mà đến, trước mặt đánh trúng một người, cái kia vương cấp cường giả, thân hình lại bị đánh bay mấy chục mét bên ngoài. Mặc dù không có nhận tính thực chất tổn thương, có thể thiếu niên, hắn mới một cái võ sư cảnh giới. Hắc sắc lôi, mọi người ánh mắt, hoàn toàn tập trung vào thiếu niên hắc lôi phía trên, mọi người đều biết, thiên hạ vạn vật, ngũ đại thuộc tính, lôi nhan sắc, là lam sắc. Mà hắc sắc chi lôi, không thể nghi ngờ là sinh ra dị biến. Cái kia phe làm chủ tôn cấp cường giả nhìn thấy, trước mắt đột nhiên sáng lên, dị biến lôi thuộc tính. Ha ha, đây chính là hy hữu đồ vật. Nếu là đấu giá cho những cái kia đại nhân vật mà nói không chừng có thể có một cái giá tốt, kẻ này, không thể chết. Ngươi cho rằng, ta còn sẽ cùng các ngươi trở về nhận loại đau khổ này sao? Thiếu niên hắc lôi bộc phát, hắn đúng là muốn chết. Nhưng ở tôn võ lực lượng phía dưới, hắn cơ hồ không có chút sức chống cực nào. Kẻ yếu, là không có lựa chọn tử vong phương thức quyền lực. Ta sẽ rút sạch ngươi ký ức, để ngươi triệt để trở thành khôi lỗi, sau đó, bán một cái giá tốt. Cái này tôn cấp cường giả. Nhếch miệng toát ra xâm nhiên ý cười. Mà thiếu niên trên mặt toát ra một tia tuyệt vọng, kẻ yếu liền lựa chọn tử vong phương thức quyền lực đều không có, tâm hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, thật hận. Kêu thảm âm thanh quanh quẩn tại sơn mạch phía trên. Thiếu soái, chúng ta cũng đã tiến vào kỳ hình sơn mạch, chỉ cần vượt qua vùng núi này chính là Lạc Nhật thành. Dục ngựa tiến lên, Thần Thiên nhìn chăm chú phương xa gật gật đầu ân. Đại quân có thể cần nghỉ ngơi. Không cần, vậy thì tốt. Tiếp tục xuất phát, ân, thứ gì, đi ra. Ngay ở Thần Thiên bọn họ đại quân tiến lên thời điểm, đột nhiên, Mị Lâm trong miệng thốt ra một đạo lẫm nhiên ý, một giây sau, ở trong hư không, Mị Lâm vươn tay đột nhiên chấn động linh lực. Xé rách không gian, truyền đến một tiếng hét thảm, một giây sau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Thần Thiên bọn họ trước người. Mị Lâm xuất thủ, bất quá liền ở lúc này, Thần Thiên ánh mắt lẫm liệt, Mị Lâm tỷ, dừng tay. Nàng chỉ là một đứa bé. Ánh vào Thần Thiên bọn họ tầm mắt, chỉ là một cái vô cùng bẩn hài tử, thiếu nữ trên mặt, viết đầy kinh dị cùng e ngại, thế nhưng hai mắt, lại vô cùng linh động. Tiểu cô nương, không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi rời đi a. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới phía dưới, Thần Thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được tiểu nữ hài nội tâm hoảng sợ. Thần Thiên, không nghĩ hù đến nàng, cái kia tiểu nữ hài, nhìn chăm chú Thần Thiên, lại bồi hồi chưa chắc, nhưng ngay ở một giây sau, nữ hài lại quỳ xuống, đại ca ca. Van cầu ngươi, có thể hay không giúp ta một chút, mau cứu ta ca ca. Nói xong, nữ hài nước mắt, ngăn không được chảy xuống tới. Nàng nước mắt, im ắng, lại làm cho Thần Thiên, không hiểu rung động. Chương 609, các ngươi cần thể diện sao? Rút sạch ký ức, luyện làm khôi lỗi. Thiếu niên trong lòng, hiện lên ra vô tận tuyệt vọng, hiện tại hắn không được cầu xin có thể sống sót, nhưng là, nhất định phải kéo dài thời gian nhường muội muội mình rời đi nơi này. Còn cần một chút thời gian. Chỉ cần kiên trì, nàng liền có thể an toàn rời đi. Tận lực kéo dài thời gian, cho dù gặp phải tử vong, hắn nội tâm vẫn như cũ khát nhìn qua muội muội mình có thể sống sót rời đi nơi này. Thiếu niên phát động kinh lôi, thế nhưng là nhường hắn không nghĩ tới là hắc hồng sắc lôi điện phảng phất như ngừng lại không khí bên trong. Ở cường đại tôn giả lực lượng phía dưới, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Quanh quẩn tại trong đầu hắn chỉ có một câu, kẻ yếu, liền tử vong phương thức đều không có lựa chọn quyền lực. Hắn thật hận, hận bản thân nhỏ bé, hắn không cam lòng cái này thiên đạo bất công. Nhưng hắn càng phẫn nộ là, hiện tại bản thân, quá nhỏ yếu. Khổ hành giả, nếu là luyện chế thành khôi lỗi mà nói, hắn thiên phú, liền xa xa Chiết Khấu a. Hắc hồng sắc lôi điện thuộc tính, đây chính là hy hữu đồ vật, các ngươi muốn độc chiếm sao? Không ít người đều nhìn ra cái này thiếu niên giá trị, nếu là bị khổ hành giả bọn họ độc chiếm mà nói, cái này có thể không phù hợp những cái này hung hãn chi đồ lợi ích. Các ngươi, ý tứ gì? Cái này vốn là chúng ta dưới cờ nô lệ trường thụ hình giả, nên là chúng ta đồ vật, làm sao, các ngươi còn muốn đoạt hay sao? Ha ha, đoạt không đến mức, ai có bản sự, chính là người đó không phải sao? Hơn nữa, khổ hành giả, thân làm phe làm chủ, các ngươi tựa hồ hẳn là tuân thủ ước định a. Những người này bên trong, đều là Lạc Nhật Thành các đại thế lực, nói chuyện, tự nhiên cũng có bản thân lực lượng, khổ hành giả không thể không cân nhắc bọn họ mà nói. Ngươi, nhất định phải là sống, nếu là các ngươi có thể tìm tới một người khác, như vậy, trước đó ta nói chuyện, vẫn như cũ hữu hiệu. Cái kia người này, tính thế nào? Có người nhìn về phía cái kia thiếu niên, hỏi, người này, xem như ta chủ xử lý mới người, dạng này, ai có thể bắt được một cái khác tiểu nữ hài, người nào liền có thể lấy được ngũ tinh thụ hình giả điểm số. Hơn nữa, ngay tại vừa mới, nô lệ ấn ký có phản ứng, cái này nói rõ, cái kia nữ oa vẫn ở trong kỳ hình sơn mạch, hơn nữa, ngay tại vừa mới, ta cũng đã xác định vị trí. Tôn cấp cường giả chiếm được cảm ứng, nhếch miệng toát ra một tia ý cười. Mọi người nghe vậy, không ai không phải là kích động không hiểu, nhao nhao nhìn về phía cái kia phe làm chủ tôn cấp cường giả. Kỳ hình sơn mạch chân núi, tôn cấp cường giả ánh mắt lẫm liệt, lại không tương đương, nữ oa kia dĩ nhiên đã đến sơn mạch dưới đáy, nếu là chế một bước nữa mà nói, chẳng phải là muốn để cô bé kia đào tẩu. Chân núi, mọi người nghe vậy, như là phát điên chạy vội đến chân núi phía dưới, cái thứ nhất bắt tiểu nữ oa kia người, liền có thể lấy được ngũ tinh thụ hình giả điểm số. Đối với những cái này vương cấp cường giả mà nói, đối với một cái nhất tinh thụ hình giả còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha, nữ oa kia, là ta, thổ thuộc tính linh vương, thân hình không ai vào sơn mạch bên trong, nhìn đến đây người cử động, đám người đều là tăng nhanh bộ pháp, lấy tốc độ nhanh nhất xông về chân núi phía dưới. Đối với bọn họ tới nói, thu hoạch được ngũ tinh thụ hình giả điểm số, liền có thể thu hoạch được đại hội chiến thắng ban thưởng. Sơn mạch dưới chân, van cầu ngươi, mau cứu ta ca ca. Thiếu nữ tiếng khóc, quanh quẩn tại mọi người bên tai, thần thiên tại nàng trong giọng nói, cảm nhận được là tuyệt vọng nước mắt. Ca ca ngươi, là, ta ca ca, Lạc Nhật Thành cường quyền nhóm, cử hành một trận sinh tồn người trò chơi, bọn họ đối với chúng ta có nô lệ ấn ký người tiến hành truy sát, mà chúng ta, chỉ có thể không ngừng trốn, không ngừng trốn, ca ca vì cứu ta, đi dẫn ra bọn họ. Ca ca nói, nhất định sẽ sống sót, có thể ta biết rõ, hắn hoặc vĩnh viễn không về được. Nói xong, nước mắt càng là không kiêng nể gì cả chảy xuôi xuống tới. Trò chơi giết người, nô lệ ấn ký, cường quyền săn giết, thần thiên nhìn xem cái kia trên trán hắc ấn, hơi cảm thụ một cái chính là cảm thấy một cỗ linh hồn dấu vết, hắc sắc, chính là cái kia cái gọi là nô lệ ấn ký. Nô lệ ấn ký, một khi khắc lên, tôn cấp phía dưới, đều khó có thể đem hắn cải biến, huống chi, là như thế một cái tiểu nữ hài, nếu nàng đời này không cách nào đột phá tôn cấp, mang ý nghĩa, đem vĩnh viễn khắc lên nô lệ này dấu vết. Không đúng, người nắm giữ không gian chi pháp, người nói dối. Mị Lâm nhìn xem tiểu nữ hài nói ra, trên người hắn hàn ý, nhưng tiểu nữ hài run lẩy bẩy. Cũng không phải Mị Lâm đối một cái nữ oa tâm ngoan, mà là trước đó thần thiên ở Thục Nam bại lộ thân phận, nàng sợ tin tức sẽ tiết lộ, thần thiên sẽ bị linh võ thánh điện cho để mắt tới, cho nên mới có thể cẩn thận như vậy. Không phải, đại ca ca, không phải. Tiểu nữ hài có chút bối rối, nhìn thấy Mị Lâm biểu lộ, dĩ nhiên hù chạy, hơn nữa là trở về chạy, thiếu nữ trong lòng có một cái suy nghĩ, nàng muốn trở về cứu ca ca. Hơn nữa ở chạy trở về đồng thời, nàng thân ảnh quỷ dị biến mất. Nhìn thấy một màn này, mọi người nội tâm đều là mãnh liệt chấn động một cái. Thiếu soái, cái này Lạc Nhật Hạp sự tình phức tạp vô cùng, tạm thời chớ có xen vào việc của người khác, chúng ta tới trước Lạc Nhật Thành lại làm dự định như thế nào? Tả thống lĩnh nhắc nhở, thần thiên gật gật đầu, mới đến hắn cũng không muốn cuốn vào không tất yếu phân tranh bên trong. Thế là, đại quân tiến lên, sơn mạch bên trong, tiểu cô nương dùng bản thân võ hồn năng lực, thành công thoát ly thần thiên bọn họ ánh mắt, nhưng là, lại bởi vì nàng niên kỳ cùng thực lực nhỏ yếu, nàng có thể phát động năng lực số lần càng ngày càng ít. Nhưng là, thiếu nữ nội tâm, muốn nghĩ cách cứu viện ca ca quyết tâm, lại vẫn không có thay đổi. Nàng sau lưng, thạch đầu im ắng ngọa nguậy, làm thiếu nữ đột nhiên quay đầu nháy mắt, thấy được một trương dữ tợn vô cùng gương mặt. Ha ha, tiểu nha đầu, rốt cục tìm tới ngươi. Nói xong, cái kia linh vương chính là bắt được nữ oa. Khổ hành giả, ta cũng đã tìm tới nàng. Tiếng nói quanh quẩn kỳ hình sơn mạch, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Thổ Linh Vương, hỏng bét, quả nhiên bị hắn nhanh chân đến trước. Mọi người hối hận không thôi, lại vẫn tăng nhanh tốc độ. Bất quá, ngay tại Thổ Linh Vương cuồng cứu không chỉ thời điểm. Đột nhiên, sau lưng của hắn, một chuôi lợi kiếm quán xuyên hắn thân thể. Thổ Hành Phi, nhìn bộ dáng, ngươi quá mức khinh thường a. Vương Kiếm Đạo, ngươi hèn hạ, ngươi dám giết ta, sẽ không sợ nhấc lên Nguyên Võ Đường cùng kiếm các chiến tranh sao? Mạnh được yếu thua, dự thi vốn liền có thể lẫn nhau chém giết, ngươi chết, cũng chỉ là ngươi bất quá như thế mà thôi. Một kiếm xé rách hồn anh, cái kia Thổ Linh Vương kêu thảm một tiếng. Kiếm tu cường giả cười lạnh, lại nhìn về phía tiểu nữ hài. Nhưng là quay đầu nháy mắt, cái kia thiếu nữ, đúng là biến mất. Đây là, không gian chi pháp, làm sao có thể, cái này thiếu nữ, thế mà lại dẫn động không gian. Nhưng sau đó, Vương Kiếm Đạo trên mặt lại phát ra dữ tợn ý cười, có ý tứ, bất quá, muốn chạy ra bản vương lòng bàn tay, nằm mơ. Vương Kiếm Đạo phi kiếm mà lên, quả nhiên, ngoài 10 dặm, chính là lần nữa thấy được tiểu nữ hài thân ảnh, bất quá, khi hắn đi tới nơi này thời điểm, chung quanh người, cũng là điên vọt mà đến. Muội muội, mau trốn. Sau lưng, truyền đến một đạo quát mắng thanh âm, đã thấy giữa không trung tôn cấp cường giả tù binh lấy thiếu niên mà đến. Thiếu nữ nghe được ca ca thân ảnh, chớp mắt quay đầu, qua trong giây lát, lại lần nữa bị mấy chục người vây quanh, nhưng lần này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng xông tới, bọn họ mục đích đều là cái kia thiếu nữ. Là ta, xéo đi, cái này thiếu nữ, ta kiếm các chắc chắn phải có được. Kiếm các, bất quá là tam lưu thế lực mà thôi, người nào cùng ta Nguyên Võ Đường đối kháng, các ngươi liền muốn nghĩ rõ ràng hậu quả. Đây là tranh tài, không phải các ngươi đàm luận thế lực thời điểm. Tự tìm cái chết, giết, hiện trường, một mảnh hỗn loạn, nhưng lại có người, đem ánh mắt tập trung vào thiếu nữ trên người, thừa dịp bọn họ chiến loạn nháy mắt, một tên vương cấp cường giả chạy như bay mà lên, thoáng qua một cái chuẩn thuấn, chính là bắt được thiếu nữ. Thiếu nữ trong lòng run lên, mãnh liệt phóng xuất ra bản thân lực lượng, chốc lát, biến mất. Làm nàng lần nữa xuất hiện thời điểm, thiếu nữ lỗ mũi, rịn ra máu tươi, nàng lực lượng tiêu hao quá nhiều, cũng đã đạt đến nàng thân thể cực hạn. Bắt được ngươi, liền có thể lấy được ngũ tinh thụ hình giả điểm số, cho dù là thác bạt, cũng giống vậy thắng hắn. Mọi người điên cuồng hướng về thiếu nữ bổ nhào mà đi. Nhưng ngay lúc này, mặt đất ầm vang, thiết kỵ run rẩy, nơi xa, đúng là giống như sấm nổ vang, đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa, nhường toàn trường người, đều động lại một cái. Phát sinh chuyện gì, ân, đó là, cái gì? Quân đội, tôn cấp cường giả ở giữa không trung phát hiện phía trước mà đến thân ảnh, chỉ thấy một đầu trường long đội ngũ, rất nhanh xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đây là một chi cường đại quân đội, mỗi đi một bước, đại địa rung động, hơn nữa, tràn ngập túc sát chi ý, thiết huyết quân đội trình diện, cho đám người đều dừng lại trong tay sự tình. Cái này cũng cho cô bé kia chạy trốn cơ hội, muốn chạy trốn, tự tìm cái chết. Một người một trường tiến lên, nháy mắt đánh trúng vào thiếu nữ phía sau lưng, tiểu nữ hài bị đánh bay ra ngoài, máu tươi, nhiễm đỏ trường không, vừa vặn, tiểu nữ hài thân thể rơi xuống đại quân móng ngựa trước đó. Đại ca ca, cứu ta, thiếu nữ trên mặt, giãy giụa lấy tuyệt vọng, nhưng linh động hai con ngươi, lại tràn đầy đối sống sót khát vọng. Một sát na kia, thần thiên thần sắc mãnh liệt động dung. Thiên vương lão tử, cũng không thể nào cứu được ngươi. Cái kia kiếm tu tay mắt lanh lẹ, phi kiếm mà đến, chính là muốn cướp đoạt thiếu nữ, mà sau lưng người, càng là một cái không sót, chen chúc mà tới, quân đội cho bọn hắn mang đến bất quá là ngắn ngủi rung động mà thôi, những cái này ở Lạc Nhật Thành đã trải qua chém giết người, sao lại e ngại đế quốc quân đội. Nàng, là ta, cường quyền, ánh mắt dữ tợn, ở bọn họ nhìn đến, cái này tiểu nữ hài không phải một đầu sinh mệnh, chỉ là, trong mắt bọn họ con mồi. Đại ca ca, mau cứu ta, ca ca, nguyên lai, thiếu nữ trước đó kêu cứu, không phải phải cứu chính nàng, chưa nói xong mà nói, là muốn cứu ca ca hắn. Bang đương, tại thời điểm này, thần thiên động, ở tất cả mọi người đều hướng về nữ hài mà đi chốc lát, một đạo lẫm nhiên sức phòng ngự tại hắn thân thể nở rộ, kim sắc sức phòng ngự, bao phủ ở hắn cùng với tiểu nữ hài trên người. Trong nháy mắt, chính là đem đến xâm phạm người, bắn ngược trở về. Người nào, xen vào việc của người khác, tự tìm cái chết. Mọi người gầm thét một tiếng, phẫn nộ vô cùng nhìn về phía thần thiên. Thần thiên ánh mắt lẫm liệt, lại là đem thiếu nữ bảo hộ ở chính mình sau lưng, đối mặt đám người này, ngẩng đầu cười lạnh nói, một đám người, khi dễ một cái thiếu nữ, các ngươi, cần thể diện sao? Chương 610, ta tên Vô Trần, các ngươi, cần thể diện sao? Tiếng nói quanh quẩn, mọi người không ai không phải là mặt đỏ tới mang tai, bất quá một giây sau, những người này lại là nổi giận vô cùng. Làm càn, ngươi tính thứ gì, dám xen vào việc của người khác? tự tìm cái chết hay sao? Mọi người quát mắng một tiếng, mặc dù biết rõ, đám người này là quân đội mà đến, bất quá, Lạc Nhật Thành những năm gần đây, có bao nhiêu đế quốc quân đội vương hầu quý tộc muốn vào ở, lại đều bị Lạc Nhật Thành thế lực toàn bộ đuổi ra ngoài. Đối mặt quân đội, bọn họ căn bản chính là thiên sinh miễn dịch, mảy may không sợ. Đại ca ca, ta ca ca, ở người kia trên tay. Tiểu nữ hài kích động nhìn xem ca ca, chỉ không chung cái này tôn cấp cường giả nói ra. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng giữa không chung, thiếu niên, thể nội xương cốt toàn bộ đứt gãy, hai mắt sung huyết xích hồng, nhưng là trong mắt của hắn, lại có một cỗ quật cường cùng phẫn nộ. Một cái nho nhỏ thiếu niên, tất nhiên bị đám này cường quyền tra tấn, hắn xương cốt vỡ nát, kinh mạch hỗn loạn, thậm chí, thâm thụ trọng thương, nhưng cho dù như thế, hắn cũng nhẫn nhịn đau đớn, không có ra một tiếng, bởi vì, hắn không muốn nhường muội muội nhìn thấy hắn thống khổ bộ dáng. Thiếu niên quật cường bất khuất, từ trong mắt hắn có thể nhìn ra, hắn tương lai tất nhiên sẽ trở thành một cái không nổi nhân vật. Thần thiên ở trong mắt hắn, phảng phất thấy được đã từng bản thân. Lưu lại cái kia thiếu niên, các ngươi đi thôi. Thần thiên mới vừa vào Lạc Nhật Thành, những người này, chắc chắn liền là Lạc Nhật Thành bản thổ thế lực, ở không có hiểu rõ rõ ràng tình huống dưới, hắn còn không muốn đem toàn bộ người cho đắc tội. Lưu lại cái kia thiếu niên, đi. Câu nói này, mọi người ồ phá lên cười, bọn họ phảng phất nghe được không thể tưởng tượng nổi cười nhạo. Nhưng chỉ có cái này tôn cấp cường giả, ánh mắt lẫm liệt, cái này thanh niên, khí độ bất phàm, hơn nữa hắn mở miệng, sau lưng quân đội không ai không phải là yên lặng đứng đấy, nói cách khác, người này, có lẽ liền là chi này quân đội thống lĩnh. Tiểu tử, người có biết hay không, người là đang với ai nói chuyện? Chúng ta thế nhưng là Lạc Nhật Thành thế lực, làm sao, coi như người có quân đội, cũng muốn cùng chúng ta đối kháng. Thức thời, giao ra cái kia tiểu nữ hài, lăn, tha cho ngươi khỏi chết. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn cùng cái này mấy vạn quân đội đối kháng, dù sao, những cái này quân đội bên trong, có không ít cường giả. Thế nhưng là thân làm Lạc Nhật Thành kiêu ngạo, nhưng không để cho phép từ bên ngoài đến thế lực như thế khi nhục, cho nên, trong lời nói, căn bản không chút khách khí. Người đây, người cảm thấy như thế nào? Thần thiên không có để ý tới hắn người kêu gào, hắn ánh mắt, nhìn về phía không trung bên trong cái nào tôn võ cường giả, lục trọng tôn cấp, những người còn lại, cũng không tệ, ít nhất cũng là vương cấp tam trọng thực lực. Lạc Nhật Thành, tùy tiện chính là có bậc này cảnh giới, giống như tin đồn nói tới như thế, xác thực, đây là một cái cường đại thành thị. Người cảm thấy như thế nào? Thần thiên, căn bản không có đem đám người này để vào mắt, duy nhất đối với hắn tới nói, tính có chút uy hiếp chỉ sợ liền là cái kia tôn cấp lục trọng cường giả. Nhưng hành động này, đối với đám người kia tới nói, không thể nghi ngờ là trần trụi đánh mặt. Hỗn chướng đồ vật, tự tìm cái chết. Vương Kiếm Đạo giận tím mặt, cái này vốn là hắn chiếm tiên cơ, mắt thấy liền muốn thành công, lại bởi vì người này xuất hiện mà xáo trộn, lợi kiếm, nở rộ, thiên kiếm hợp nhất. Người khác kiếm hóa thành một thể, chạy như bay mà ra, khổng lồ kiếm đạo nhập vi đại viên mãn nở rộ, rung động lòng người. Một kích này phía dưới, cái kia thanh niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ, có lẽ là nghĩ như vậy, nhưng là, chỉ là một giây sau, lợi kiếm tiếp xúc thần thiên thân thể 5 mét phạm vi nháy mắt, băng phong, đột nhiên nở rộ. Vương Kiếm Đạo từ đầu tới đuôi, từ kiếm đến thân, đúng là toàn bộ hóa thành hàn băng, ngưng kết ở không gian bên trong, mọi người nhìn xem một màn này, rung động không nói ra được lời. Làm bọn họ nhìn thấy xuất thủ nữ tử lúc, càng là trước mắt run lên. Thật đẹp nữ tử, áo trắng như tuyết, phiêu nhiên như tiên, mặc dù không gặp dung nhan, lại nhưng từ khí chất, tư thái bên trong nhìn ra, cái này tất nhiên là một cái, mỹ lệ nữ tử. Bất quá, nàng thủ đoạn, cho người chấn kinh, hàn băng lực lượng, đây là bọn họ rất ít người chạm đến vị trí. Mọi người, nhìn về phía quân đội phương hướng, lúc này mới phát hiện, đúng là có không ít mỹ lệ thân ảnh, chỉ là một cái ánh mắt, nhìn thấy các nàng nháy mắt, chính là cho người thiêu đốt ra liệt hỏa. Thật đẹp nữ tử, đám người này nội tâm, lại có trong nháy mắt muốn đem hắn chiếm hữu. Tiểu tử, này cũng là ngươi nữ nhân, thần thiên không có nói, chỉ là nhìn về phía cái kia mở miệng người. Đem cái này nữ nhân lưu lại, mang theo ngươi người lăn, đúng rồi, còn có cái nữ oa này. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt đều là run lên, thần thiên sau lưng đại quân toàn bộ đều toát ra một cỗ túc sát chi ý, nữ nhân bên trong có thể còn có Liễu Nham. Đối với bọn họ tới nói, Liễu Nham địa vị, ngang nhau cùng Liễu Trần Giật. Tăng thêm, Liễu Trần Giật nói qua, nhưng bọn họ hỗ trợ chiếu cố Nham Nham, đối với tả thống lĩnh tới nói, những người này, xúc động nghịch lân. Bọn họ sát ý, bốc lên, các ngươi, không cần đi, đều lưu lại a. Đạm mạc thanh âm, từ thần thiên trong miệng vang lên, nghịch lân, tiếp xúc lấy chết. Ầm ầm, cơ hồ nháy mắt, toàn quân rút vũ khí ra, sát ý, rung trời, Sáp Huyết Minh, ở trong thời gian ngắn nhất, đem những người này vây quanh ở Kỳ Hình Sơn Mạch, bọn họ mỗi người khí tức đều ở vào vương cấp cấp độ. Cái này ngàn người là tinh nhuệ nhất bộ đội, Thần Thiên ra lệnh một tiếng, bọn họ liền cũng đã trước giờ làm ra chuẩn bị, một cái cũng đừng đi, toàn bộ đều phải chết. Tiểu tử, thật lớn khẩu khí, ta thế nhưng là Nguyên Võ Đường người. Không những như thế, còn có Kiếm Các Lạc Nhật Thành thế lực, người tiến vào ta Lạc Nhật Thành phạm vi, còn dám đối với chúng ta xuất thủ, đơn giản cuồng vọng. Tự tìm cái chết, tìm chết sao, các ngươi Lạc Nhật Thành, Thần Thiên trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười. Giết các ngươi, liền là cùng Lạc Nhật Thành là địch sao? Không sai, sợ rồi sao? Lạc Nhật Thành mặc dù ở đế quốc biên cảnh, liền trên thực tế, đội hình lại không thua Hoàng Thành, cùng chúng ta đối kháng, chết, thức thời một chút, đem nữ nhân lưu lại, lăn. Cái kia Nguyên Võ Đường người hét lớn một tiếng, nhưng ngay tại hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, một đạo kiếm quang ở hư không lấp lóe. Chốc lát, một đạo nhân đầu bay lên, huyết hoa, nhiễm đỏ trường không. Thật nhanh tốc độ, càng nhanh kiếm, Thần Thiên thân ảnh, liền ở chặt đầu người bên hông, không có người thấy rõ ràng vừa mới hắn là như thế nào xuất thủ, nhưng lại thấy được cái kia chợt lóe lên kiếm mang. Đây là, một cái kiếm tu, so kiếm các phương kiếm đạo, còn muốn đáng sợ kiếm tu giả. Như thế tuổi trẻ, bậc này thực lực, không trung bên trong tôn cấp cường giả, tâm thần khẽ run lên, vương cấp tứ trọng Nguyên Võ Đường đường chủ, bị miểu sát, hơn nữa, liền hắn cái này tôn giả, đều không có nhìn thấy, cái kia thanh niên là như thế nào xuất kiếm. Có thể đem trong tay ngươi người, giao cho ta không? Tiếng nói vang lên nháy mắt, tôn cấp cường giả đồng tử đột nhiên chấn động một cái, bởi vì, cái kia thanh niên, đang nói chuyện chốc lát, liền đã xuất hiện ở bản thân trước mắt. Nếu là hắn xuất kiếm mà nói, cho dù là bản thân tôn võ thân thể, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Đường đường tôn giả, bị một cái thanh niên, uy hiếp. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn nội tâm, luống cuống. Nhưng hắn dù sao là một phương cường giả, mà lại hay là Lạc Nhật Thành cường đại thế lực trưởng lão, tự nhiên, không có khả năng dễ dàng như thế thỏa hiệp, tiểu huynh đệ, hảo thân pháp, bất quá, ta chính là ám giới trưởng lão, kẻ này, đối ta ám giới có chỗ đại dụng, tiểu huynh đệ, khả năng nhường một bước. Ám giới, Thần Thiên chưa nghe nói qua, nhưng Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham bọn họ ánh mắt đều là hơi hơi ngưng tụ, bất quá bọn họ chưa hề nói cái gì, ám giới, lại như thế nào. Thần Thiên, liền Hoàng Quyền đều sẽ không có mảy may e ngại, cho dù nói cho hắn biết, cái này nam nhân, cũng sẽ không có mảy may dao động. Ta chỉ nói một lần, giao người, nếu không, chết. Tiểu huynh đệ, chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước, ta thế nhưng là ám giới người. Cái này tôn cấp cường giả lần nữa nhắc nhở, nhưng một giây sau, kiếm khí cũng đã treo ở hắn cổ phía trên, đường đường tôn cấp cường giả, bị một cái hậu bối uy hiếp, nhìn thấy trước mắt một màn này, phía dưới đám người đều là run lên. Bất quá, đây chính là ám giới người A, cái này thanh niên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão phu sống như vậy số tuổi, dám có người đem kiếm đặt ở ta trên cổ, vô luận ngươi là ai, đều phải chết. Tôn cấp lực lượng nở rộ, bàng đỗ đại thế mà lên. Đáng sợ võ hồn ở sau lưng trong nháy mắt phát hiện, cái kia đúng là một thanh kinh thiên lợi kiếm. Đây là một cái tôn võ kiếm tu giả, nguyên lực kiếm, nở rộ, chết, sắc bén kiếm ý, rung động trên trời, cái này tôn võ cường giả, nở rộ ra nhất trọng kiếm đạo ý chí, phía dưới người, nhao nhao chấn kinh, cảm nhận được kiếm đạo ý chí cường hãn, đều là rung động không hiểu. Nhưng chỉ có Thần Thiên, lại là cười lạnh một tiếng, đường đường tôn võ, chỉ là nhất trọng kiếm đạo ý chí, cũng tốt lấy ra sao. Tam trọng kiếm đạo ý chí, tử vong kiếm đạo, tử vong tràn ngập, ở không trung bên trong nở rộ, tam trọng ý chí kinh người vô cùng, người ở đây nhóm không ai không phải là tâm thần run lên, nho nhỏ niên kỷ, lại nắm giữ mạnh hơn đối tôn cấp kiếm đạo ý chí. Cho dù là cái kia kiếm tôn cường giả, đều là không nhịn được một trận kinh hãi. Kiếm kiếm rơi không dấu vết, tử vong nở rộ, Thần Thiên kiếm, xuyên qua hắn trái tim, kiếm nhanh đến mức cực hạn, mọi người ánh mắt, chỉ có thấy được cái kia màu đen lóe lên kiếm mang. Một giây sau, kiếm tôn cường giả, bất vi sở động. Khi hắn ý thức đến bản thân nhận được tổn thương lúc, đồng tử mãnh liệt thu hẹp, cái này là cái gì lực lượng, vì cái gì, thân thể ta nội bộ, sẽ bắt đầu mục nát. Sai rồi, cái kia không phải mục nát, là tử vong, người tất cả sinh mệnh, đều đang héo tàn. Sinh tử nhị trọng thiên lực lượng, nếu là tại không cẩn thận tình huống dưới bị Thần Thiên đánh trúng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu không có tuyệt đối cường đại lực lượng đến chống lại thuộc tính mà nói, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì, tử vong khí tức sẽ từ nội bộ tan rã một người sinh mệnh, nhường hắn thể nghiệm đến tử vong đau đớn. Người đến tột cùng là ai? Cái này tôn cấp cường giả trong lòng rung động không hiểu, hắn biết rõ bản thân tử vong lại muốn biết rõ bản thân chết ở trong tay ai. Thần Thiên từ bên cạnh hắn nhận lấy cái kia thiếu niên, lạnh lùng nói ra, người nghĩ biết rõ. Ta tên Vô Trần, Lạc Nhật Thành, tương lai chủ nhân. Nhàn nhạt lời nói vang lên, cái kia ám giới trưởng lão ánh mắt, đột nhiên run lên. Vô Trần, trong đầu, quanh quẩn trước đây không lâu, truyền đến Lạc Nhật Thành tin tức. Một cái tên là Vô Trần nam nhân, lựa chọn nơi này trở thành mới Lạc Nhật Thành người cầm quyền, mà liên quan tới Vô Trần tin tức, cũng trước tiên bị bọn họ ám giới biết được. Ám giới, đối với hắn đánh giá chỉ có một cái. Là ngươi, giờ phút này tôn cấp cường giả, đúng là có chút hối hận xuất thủ. Chương 611, chúng ta không có nhà. Là ngươi, phía dưới mọi người, chỉ nghe thấy ám giới trưởng lão một tiếng kinh hãi, sau đó, hắn sinh mệnh tàn lụi, toàn bộ thân hình biến thành khói lửa, ở không trung không còn sót lại chút gì. Cường đại tôn cấp, vậy mà ở cái này thanh niên trước mặt, hồi phi yên diệt. Hắn, đến rốt cuộc đã làm cái gì? Hắn là ai? Lại nhường ám giới trưởng lão quá sợ hãi. Mọi người nhao nhao suy đoán, Thần Thiên cũng đã về tới trên mặt đất. Ánh mắt một bên, Thần Thiên một cái nho nhỏ cử động, lại làm cho người ở đây quá sợ hãi, liền cái này tôn cấp cường giả tại nói ra hắn thân phận chính là ám giới trưởng lão phía sau đều bị giết, bọn họ chỉ bất quá là tam lưu thế lực, há không phải càng là tự tìm cái chết. Một khắc kia, những cái này cái gọi là cường giả, toàn diện cầu xin tha thứ. Giết, nhưng mà, đối với Thần Thiên mà nói, vũ nhục bản thân nữ nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Thiên bao che khuyết điểm, đây là tất nhiên, bất luận cái gì xúc động hắn nghịch lân người đều phải chết. Đáng chết, người cái này hỗn đản, mọi người chạy trốn ra ngoài, nhưng là sắp huyết minh sao lại nhường bọn họ thoát đi, bọn họ thế nhưng là bộ đội tinh nhuệ, hơn nữa tu vi không yếu, sao lại không phải bọn họ đối thủ, chỉ là trong nháy mắt, cái này mấy chục người, chết hết. Thiếu niên cùng thiếu nữ, ngạc nhiên nhìn xem trước mắt một màn, ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ, tâm thần rung động, trước một giây, những cái này bọn họ ngưỡng vọng tồn tại, dĩ nhiên toàn bộ chết ở bọn họ trước mắt. Hơn nữa, ở đại quân lực lượng phía dưới, không có nửa điểm phản kháng năng lực. Thiếu niên nhìn chăm chú Thần Thiên thân ảnh, trong nháy mắt, trong mắt hắn lóe ra dị dạng sáng ngời, Thần Thiên thân ảnh, phảng phất ở thiếu niên trong lòng dần dần phóng đại. Nhìn xem mặt đất thi thể, Thần Thiên phất tay áo vung lên, tử vong chi khí nở rộ, hài cốt không còn, những người này, phảng phất chưa bao giờ tồn tại qua một dạng. Thiếu soái, những người khác có lẽ không cần để ý tới, bất quá cái kia ám giới người, chúng ta cần thiết phải chú ý. Rất có địa vị sao? Rất có địa vị, nói nghe một chút, Thần Thiên cũng không phải e ngại ám giới, bất quá sắp tiến vào Lạc Nhật Thành, biết rõ một chút liên quan tới địch nhân sự tình, tổng sẽ có dùng. Ám giới, chính là đế quốc hắc ám một mặt, bọn họ không chỗ nào không có, giết người, phóng hỏa, đấu giá nô lệ, buôn bán một chút gặp không được ánh sáng vật phẩm, tổ chức dưới mặt đất đấu giá. Mà bọn họ tổng bộ, ngay tại Lạc Nhật Thành. Đây cũng là, cho dù là thông thiên các ở Lạc Nhật Thành cũng xấu hổ nguyên nhân, ở Lạc Nhật Thành, tất cả dược phẩm, thương phẩm, vật phẩm, cơ hồ đều bị ám giới lũng đoạn. Hôm nay, chúng ta giết bọn họ một cái trưởng lão, xem như cùng bọn họ kết thù. Trên đời này, không có tuyệt đối địch nhân, giết lại có làm sao, ta tất nhiên lựa chọn Lạc Nhật Thành, như vậy, Lạc Nhật Thành chúa tể giả, chỉ có một cái. Thần Thiên bá đạo lời nói, tràn ngập nam nhân huyết tính. Điều này cũng làm cho những cái này quân mọi người hưng phấn vô cùng. Cho dù rời đi biên cương, vẫn như cũ có hành trình mới đang đợi bọn họ. Đối với quân nhân tới nói, cái này lại là một loại khiêu chiến. Trần ca, bọn họ làm sao bây giờ? Thần Nam ôm lấy trong ngực thiếu niên, lại nhìn về phía cái kia thiếu nữ. Thần Thiên đi tới, xuất ra một viên kỳ tích đan, bỏ vào thiếu niên trong miệng, hắn chỉ là xương cốt nát mà thôi, không có nguy hiểm tính mạng. Kỳ tích đan ăn vào, dòng nước ấm nở rộ. Chỉ là một giây sau, thiếu niên chính là khôi phục tinh khí thần, đơn giản cùng người không việc gì một dạng. Thần Thiên cũng đưa cho thiếu nữ một viên đan dược, ăn vào nó. Thiếu nữ có chút do dự tiếp nhận đan dược, sau khi ăn vào, thân thể tất cả bị thương hoàn toàn khôi phục. Các ngươi, có thể đi. Xuất phát, Thần Thiên cũng không để ý tới hai cái này hài tử, mang theo đại quân tiến về Lạc Nhật Thành, chỉ cần xuyên qua cái này kỳ hình sơn mạch, liền có thể đến Lạc Nhật Thành. Bất quá, đoạn đường này đi tới gặp được. Nhìn thấy tất cả, nhưng Thần Thiên minh bạch, đất phong Lạc Nhật Thành, cũng không phải hưởng thụ, mà là tàn khốc hơn một loại khiêu chiến. Bất quá, chính bởi vì như thế, Thần Thiên nội tâm, mới hưng phấn dị thường. Ngươi vì cái gì đem bọn họ đều giết, dục ngựa tiến lên, tuổi trẻ nữ tử ở bên người Thần Thiên, liễu nham hai con ngươi, thiên sinh vũ mị, câu nhân vô cùng. Thần Thiên cười cười, thế nào, ta cảm thấy, có chút không giống ngươi, liễu nham có chút sợ hãi, sát phạt quyết đoán Thần Thiên. Từ Bách Lý gia tộc nơi đó bắt đầu, Thần Thiên lạnh lùng, nhường Liễu Nham cảm thấy có chút lạ lẫm. Nham Nham, ngươi không minh bạch sao? Đám người kia là bởi vì nói muốn đem ngươi lưu lại, Tiểu Thiên mới động sát tâm a, nói đến, hắn là vì ngươi a. Tuyết Lạc Hề mỉm cười, là như vậy sao? Thần Thiên cười cười, không nói tiếng nào, đối với Thần Thiên tới nói, Liễu Nham cũng tốt, Mỹ Lâm cũng được, đều là hắn trọng yếu người, về phần Tuyết Lạc Hề, từ nhỏ đến lớn không hiểu tình cảm, chỉ là, người nào cũng không có nói toạc mà thôi. Trần ca, hai cái kia hài tử, còn đi theo chúng ta. Thần Nam, Nam Sơn bọn họ tiến lên, đã thấy nơi xa, hai đứa bé dĩ nhiên đuổi sát không buông. Thần Thiên gật gật đầu, biểu thị cũng đã biết rõ. Trần ca, muốn hay không ta đi đuổi bọn họ. Phong Vô Thương tiểu tử này, làm việc càng ngày càng lôi lệ phong hành, quyết đoán. Thần Thiên lắc lắc đầu, nhưng bọn họ đi theo a. Sơn mạch cự ly thành trấn, còn có một đoạn thời gian, nhưng Thần Thiên không phải thiện nhân, bên cạnh hắn cũng tuyệt sẽ không lưu vô dụng người. Nhưng đại quân tăng nhanh tốc độ, mới mệnh lệnh truyền đạt, đại quân, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Một canh giờ sau đó, thoạt nhìn, bọn họ cũng đã từ bỏ. Thần Nam nói ra, Thần Thiên chỉ là cười cười, lại không có trả lời. Qua không bao lâu, Nam Sơn từ trên trời giáng xuống, Trần ca, bọn họ, quả nhiên đi theo. Tiểu tử kia ý chí lực có chút đáng sợ, từ đầu tới đuôi, không có buông tha, không biết bọn họ muốn làm cái gì, ngược lại là tiểu nữ oa kia, sợ là có chút chống đỡ không xuống. Thần Thiên phất phất tay, đại quân trì trệ không tiến. Dục ngựa, quay đầu, Thần Thiên đến đại quân sau lưng, nơi xa, hai cái thân ảnh hốt hoảng mà đến đại quân trước mặt, lại là trực tiếp nằm ở trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Nhưng là, làm Thần Thiên đi tới trước mắt hắn lúc, thiếu niên lại quật cường đứng lên. Các ngươi cũng đã giải trừ nguy cơ, sao lại muốn đi theo ta? Thần Thiên lạnh lùng nói ra, cùng ở bên cạnh hắn, có lẽ kinh lịch sự tình sẽ càng tàn khốc hơn. Hai người, đều không có nói chuyện. Đại ca ca, ngươi cứu được chúng ta. Một lát sau, thiếu nữ mở miệng nói ra. Các ngươi không nên hiểu lầm, ta không cứu được các ngươi, chỉ là bọn họ vũ nhục ta nữ nhân, đáng chết, chỉ vậy mà thôi. Thần Thiên quay người muốn rời đi, ta muốn trở nên mạnh hơn, mời ngươi, thu ta làm đồ đệ. Thiếu niên, đột nhiên quỳ ở trên mặt đất, Thần Thiên ngựa dừng lại, quay đầu lại hỏi, mạnh lên. Thu ngươi làm đồ, ngươi muốn báo thù, muốn, thiếu niên kiên định trả lời. Vậy ngươi đi thôi, cỗ máy giết người, Thần Thiên thực lực đầy đủ. Ta ở trong bóng tối kia, gặp được cái này trên thế giới hắc ám nhất một mặt, ta muốn báo thù, nhưng là muốn cứu giúp càng nhiều người, những cái kia bất lực người. Bị bọn họ nhốt ở trong bóng tối, trở thành những cái này người có cường quyền đồ chơi. Ta muốn mạnh lên, có thể bảo hộ, ta muốn bảo vệ người, đương nhiên, ta cũng muốn giết bọn họ. Thiếu niên, không có giấu giếm bản thân nội tâm suy nghĩ, tùy tâm mà động. Bảo hộ muốn bảo vệ người sao? Người gọi tên là gì? Thần Thiên dục ngựa quay đầu, nhìn về phía thiếu niên. Khổ Vong Xuyên, thiếu niên kiên định nói ra. Ngươi là linh giả, Thần Thiên xem xét một cái đối phương khí tức. Đúng, ngươi là cái gì thuộc tính? Khổ Vong Xuyên một tay phù hiện, kinh lôi thiểm nhấp nháy, màu đen đỏ lôi điện, phá lệ bắt mắt. Thiên phạt chi lôi, nhất phương thế giới, kiếm lão truyền đến một tiếng kinh hô thanh âm. Thiên phạt chi lôi, lôi thuộc tính bên trong, ước vạn người bên trong mới có thể sinh ra dị biến linh lực. Thiên phạt chi lôi, kẻ này tâm tính, còn có thiên phú, đều là hàng đầu. Nghe vậy, Thần Thiên trong lòng đã có đáp án. Nhà đầu, người gọi tên là gì? Đại ca ca, ta gọi Vong Nguyệt, ca ca gọi ta Nguyệt Nhi. Vong Xuyên, Vong Nguyệt, đi theo ta có thể, các ngươi có thể còn có thân nhân, còn có nhà hay không? Thần Thiên hỏi thăm một câu, thiếu niên lắc lắc đầu, không có nói. Ngược lại là cô bé kia ánh mắt ảm đạm nói ra, đại ca ca, chúng ta, không có nhà. Chúng ta không có nhà, linh động hai con ngươi, nói ra lời nói, luôn luôn có thể đơn giản xâm nhập lòng người. Chương 612, cự ở ngoài thành, kỳ hình sơn mạch sau đó, mênh mông cổ đạo, trong truyền thuyết Lạc Nhật Thành đập vào mi mắt. Đó là đỉnh núi bên trong một tòa thành, dưới thành bốn cái tiến vào chủ thành đại đạo, bốn bề toàn núi, mà ở cái này đỉnh phong chi thành sau lưng, chính là, kéo dài kỳ tuyệt thiên tâm sơn mạch. Vượt qua thiên tâm, liền có thể thẳng tới cổ cương. Mà Lạc Nhật Thành, tọa lạc ở ngọn núi cao nhất, thành lập ban đầu đến hiện tại, đã có 800 năm lịch sử. Ở thiên phủ đế quốc dòng sông lịch sử bên trong, tòa này rộng lớn hùng vĩ cổ thành, đã trải qua tuế nguyệt dấu vết, cũng trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Nhưng Lạc Nhật Thành cho tới bây giờ vô chủ, bởi vì đặc thù địa hình cùng tài nguyên, trở thành to lớn nhất mậu dịch giao dịch chi địa, có vô số cường đại thế lực cùng gia tộc ngừng chân. Thậm chí, đế quốc đã từng vô số lần muốn đem khối này bảo địa lao nhà tù nắm chặt ở trong tay hoàng thất, vô luận là tới nơi đây nhậm chức thành chủ, hay là đất phong Lạc Nhật Thành người, hạ tràng đều vô cùng thảm liệt, một lần cũng không có thành công. Trong thành, bản thổ người cũng đã ít càng thêm ít, nhưng tiếp tục sống sót đều vô cùng cường đại, trong đó, lấy Thác Bạt Siêu quần bạt tụy, đến người ở đây, có kẻ liều mạng, có cường đại gia tộc, mà bọn họ mục đích đều là vì giao dịch. Bởi vì, nơi này có đế quốc hắc ám giao dịch chúa tể giả. Bọn họ tổng bộ, ngay tại nội thành, đã từng có người nói qua, người muốn lấy được cái gì, nếu như tại thông thiên các lấy không được, như vậy, người liền đến lạc nhật thành, ám giới, có thể cho người cung cấp tất cả. Không những mậu dịch giao dịch phồn vinh, nghe nói, có thể ở trong lạc nhật thành đặt chân người, cảnh giới thấp nhất cũng là tông cấp, vương cấp ghim đẩy, liền tôn cấp đều khắp nơi có thể thấy được. Về phần tông cấp phía dưới người, ở chỗ này, căn bản là khó có thể sinh tồn. Bên ngoài thành, thiết kỵ, binh lâm, trên đường chính, một nhóm 20.000 quân đội tiến quân thần tốc, trùng trùng điệp điệp giống như trường long xuất hiện, tiếp cận lạc nhật thành sau đó, gây nên chung quanh người oanh động, người người ghé mắt. Đạp vào đá xanh, chính là thành thị cầu thang. Quân đội, lạc nhật thành, cũng đã hơn 100 năm không có xuất hiện qua, cổ đạo hai người khác nhóm nghị luận ầm ĩ, cho dù là thiên không phi hành người, cũng không nhịn được dừng lại chốc lát. Chi này quân đội cùng dĩ vãng xuất hiện quân đội đều khác biệt, bọn họ cường đại, có thứ tự, cho dù là ở được đi qua trình bên trong, cũng không có chút nào sơ hở, phảng phất, bọn họ tùy thời đều có thể tiến vào tư thế chiến đấu. Thiếu soái, chúng ta cũng đã tiến vào lạc nhật thành khu vực, bất quá, lạc nhật thành thế lực cực kỳ phức tạp, cho nên, chúng ta tốt nhất tiên lễ hậu binh. Phái ra một người, thông chi lạc nhật thành thủ, nói cho bọn hắn, thiết huyết hầu đến. Thần thiên nghe vậy, tự nhiên tiếp thu tả thống lĩnh ý kiến. Thành thủ là đế quốc quan viên, ngũ phẩm tướng lĩnh, có thể nói tương đương với địa phương thái thú, cũng có thể nắm giữ quân đội, bất quá nhân số lại không cao hơn 1.000. Chủ yếu mục đích là vì dự phòng ngoại địch, dù sao, lạc nhật thành vị trí cổ cương cùng đế quốc ở giữa. Thần thiên ánh mắt chuyển hướng Khổ Vong Xuyên, Vong Xuyên, lạc nhật thành, người hiểu rõ bao nhiêu. Sư phụ, lạc nhật thành, chớ nóng vội gọi ta sư phụ, chờ người nghĩ kỹ lại nói. Thần thiên ngắt lời hắn, là, sư phụ. Khổ Vong Xuyên trả lời một câu, ta huynh muội hai người bị bắt được lạc nhật thành thời điểm, liền bị nhốt vào nô lệ trường, đối với trong thành sự tình cũng không hiểu rõ. Nô lệ trường, đó là cái gì? Thần thiên lông mày nhíu lại, dò hỏi. Thiếu niên sát ý bắn tóe, đó là một cái không có chút nào nhân quyền địa phương, ở nơi đó, người liền xúc sinh đều không bằng, bọn họ cho chúng ta đồ ăn, lại muốn chúng ta lẫn nhau chém giết, người thắng, mới có tư cách sống sót, bọn họ đem chúng ta xem như nô lệ nuôi nhốt, thẳng đến lúc đó cơ thành thục. Liền đem chúng ta xem như con mồi đầu nhập phóng xuất, cung cấp những cái kia người có cường quyền xem như xúc sinh một dạng săn giết. Thần thiên nhớ lại cùng bọn họ gặp gỡ quá trình, những cái kia dung nhan lộng lẫy ra hỏa, xác thực đem bọn họ xem như con mồi, nhìn đến, cái này lạc nhật thành nội nhân, ác thú vị ngược lại là không ít. Bất quá, hai huynh muội trên người, cũng không có thực dụng tính tình báo. Đại quân ở lạc nhật thành sơn mạch trước đó dừng lại móng ngựa, an tĩnh chờ đợi. Một đạo phi nhanh trinh sát quân cưỡi, phi tốc mà lên. Chỉ là chốc lát công pháp, liền tiến nhập lạc nhật thành cái kia cổ pháp ngoài cửa thành. Bất quá, vừa tới cửa thành bậc thang đá xanh, còn chưa bước vào chủ thành tường, đột nhiên, một đạo lẫm nhiên mũi tên sắt liền cản trở hắn ngựa vó. Người đến người nào, hoàng thành thiết huyết hầu, đất phong lạc nhật thành, đến đây tiếp quản thành thị, nhanh chóng nhường các ngươi thành thủ ra nghênh tiếp. Trinh sát hét lớn một tiếng, trên người tràn đầy lẫm nhiên bá ý, bọn họ chính là đường đường thiết huyết quân, tự nhiên không thể bị chỉ là thủ thành dọa lùi. Tường thành phía trên vệ binh nghe vậy, lại là cười lạnh, thiết huyết hầu, đó là thần mã đồ chơi, cái này lạc nhật thành, chính là thành thủ đại nhân chi địa, chúng ta chưa từng nghe nói qua có người đất phong lạc nhật thành, ta xem ngươi, căn bản chính là địch quốc gian tế, muốn lẫn vào lạc nhật thành bên trong. Người tới, đem hắn bắn giết, tặc tử, ngươi dám, trinh sát giận tím mặt, trong tay trường thương nở rộ sát ý, thiết kỵ phun trào, sát ý bắn tóe. Ha ha, không dám, người tới, cho ta bắt sống hắn. Đơn giản tự tìm cái chết. Trinh sát hít không địch lại nhiều, 100 mũi tên bắn giết, không địch lại, thân chúng huyết tiễn, không bao lâu, chính là người bị trọng thương. Cửa thành đá xanh phía trên, đến mấy cái cao lớn thô kệch người, đem người này lớn bắt cóc vào nội thành. Trinh sát ánh mắt sung huyết, chúng ta chính là đế quốc thiết huyết quân, hoàng thất chi mệnh đến đây tiếp quản lạc nhật thành, ngươi, phạm thượng, đơn giản tự tìm cái chết. Cái kia thủ thành tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, lại là một cước ấn ở hắn chúng tiến chỗ, ta tự tìm cái chết. Lạc Nhật Thành từ trước đến nay vô chủ, các đại thế lực hỗn loạn, cái gì cầu thí thiết huyết hầu, hắn coi như đến, lại như thế nào? Người tới, đem hắn giam giữ đến thành thủ đại lao, nhưng hắn nhìn xem, ta Lạc Nhật Thành thập đại cực hình. Thủ thành tướng lĩnh vênh váo hung hăng nói ra, ta thiếu soái đích thân tới, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thám báo kia trên mặt tràn ngập nội ý, lại là hận bản thân bất lực, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Giờ phút này, Lạc Nhật Thành, thành thủ phủ, nội phủ công trình xa hoa vô cùng, cực kỳ xa xỉ, như là cung điện, cho người trợn mắt há hốc mồm, chỉ là ngũ phẩm thành thủ, lại là giống như đế quốc, mà nội phủ tư binh, càng là nhiều không kể xiết. Báo, thành thủ đại nhân, Lạc Nhật Thành bên ngoài 30 dặm, một chi quân đội binh lâm, bọn họ phái người thông tin, chính là Thiết Huyết Hầu, đến đây tiếp quản Lạc Nhật Thành, bất quá, cái kia báo tin người, đã bị An Nô đại nhân đưa vào đại lao. Giờ phút này, thành thủ phủ bên trong, một cái khôi ngô tráng niên hán tử, đang cùng một cái nho nhã nam tử trò chuyện với nhau thật vui, nghe vậy, lại là ánh mắt biến đổi. Cái kia người khoác thiên phủ đế quốc quan phục nho nhã trung niên đứng lên, Thiết Huyết Hầu, đến thật nhanh. Thành thủ đại nhân, ngài sợ, sợ, ta liền sợ hắn không đến. Cái kia thành thủ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hán tử đầu trọc, tam đương gia, nhìn đến, còn là muốn ngài nói cho đại đương gia một tiếng, Thiết Huyết Hầu dù sao là hoàng thất tự mình sắc phong, có chút sự tình, ta có thể không tốt lắm ra mặt. Ha ha, thành thủ đại nhân nói cái gì, thành thủ cùng ta hắc hổ, vốn liền thân như một nhà, ngươi sự tình liền là chúng ta sự tình, hơn nữa, nếu là đổi cái này cái gọi là Thiết Huyết Hầu đến tiếp quản Lạc Nhật Thành, không chừng sẽ xuất loạn gì đây. Tam đương gia có lòng, thành thủ đại nhân ngoài cười nhưng trong không cười, một mặt xâm nhiên. Như vậy, thành thủ đại nhân, chuẩn bị làm thế nào đây? Tự nhiên, nhưng hắn có vào không ra, thành thủ trong mắt lộ ra một đạo xâm nhiên hàn ý. Hắn ở Lạc Nhật Thành làm thành thủ đã có 80 năm, lúc trước đế quốc nhường hắn đến, mục đích là rót vào Lạc Nhật Thành, sẽ có một ngày giúp đế quốc hoàng thất cầm quyền Lạc Nhật Thành, nhưng nhiều năm trôi qua, sớm đã để hắn không có năm đó tráng chí hùng tâm. Đối với một cái võ đạo có hạn thành thủ tới nói, tài phú cùng hiện bây giờ quyền lực, liền là hắn tốt nhất chân bảo, bây giờ, một cái hoàng mao thanh niên, muốn cướp đi hắn địa vị, hắn há có thể cam tâm. Lạc Nhật Thành bên ngoài 30 dặm, nửa canh giờ đi qua, trinh sát vẫn không thấy tăm hơi. Trinh sát quân, lại đi một người lần nữa tiến lên, bất quá lần này, lại là thụ thương trở về. Đoàn người nhìn thấy cái này trinh sát quân thụ thương, ánh mắt khẽ biến. Phát sinh sự tình gì? Hồi thống lĩnh, đối phương khinh người quá đáng, ta vừa mới nói hai câu, đối phương chính là phát động công kích, nếu không phải ta đi được nhanh, giờ phút này cũng đã trở thành dưới tên vong hồn. Bọn họ, hẳn là cố ý thả ngươi rời đi a, hẳn là nói cái gì a? Thần Thiên Dục ngửa tiến lên, ánh mắt lẫm nhiên, hắn cũng đã cảm thấy, cái này Lạc Nhật Thành sợ không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hồi thiếu soái, như ngài nói tới, nói, tả thống lĩnh tức thì nóng giận, thông báo là hắn đề nghị, nhưng đối phương đúng là như thế không cho mặt mũi, dĩ nhiên đối bọn họ quân đội xuất thủ, quân nhân, từ trước đến nay đồng lòng, mà thân làm thống lĩnh, càng là gặp không được bọn thủ hạ ủy khuất. Hắn nói, chúng ta là đế quốc gian tế, cự không mở cửa, phía trước huynh đệ bởi vì nói năng lỗ mãng, bị bọn họ nhốt vào thành chủ phủ bên trong khảo vấn. Làm càn, tả thống lĩnh giận dữ, bàn tay một đạo lực lượng nở rộ, bên người cự thạch ầm vang vỡ nát. Ngược lại là Thần Thiên, lộ ra một mặt bình tĩnh, ngươi không nói chúng ta làm gì mà tới sao? Nói, ta nhắc tới thiếu soái, lại bị bọn họ nhục mạ một phen, nói nơi nào đến cầu thí hầu ra, bọn họ còn nói, Lạc Nhật Thành vì đế quốc trọng địa, cực kỳ trọng yếu, cho nên, không cho phép đại quân ta đi vào. Tự tìm cái chết, đại quân nghe lệnh, cho ta san bằng Lạc Nhật Thành, tả thống lĩnh ra lệnh một tiếng, sát ý rung trời. Chậm đã, Thần Thiên thanh âm cũng không to rõ, lại là truyền vào lòng người. Chương 613, Lạc Nhật Thành, thiếu soái, bọn họ khinh người quá đáng, hẳn là coi là ta Thiết Huyết đại quân ăn chay hay sao? Tả thống lĩnh cuồng nộ, cũng không phải hắn tính cách xúc động, thông báo đề nghị vốn là hắn nói lên, nhưng hắn phái ra hai tên trinh sát, một người bị bắt, một người khác thụ thương. Cái này khiến thân làm Thiết Huyết quân người tả thống lĩnh, làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Báo lên ngài danh hào, lại vẫn dám động thủ, đây là đối thiếu soái ngài bất kính, hắn có thể xem thường ta Thiết Huyết quân, nhưng lại không cho phép vũ nhục thiếu soái. Thần Thiên ở trong Thiết Huyết quân uy vọng, sớm cũng đã không thua Liễu Trần Giật, hắn là đế quốc tân truyền kỳ. Ở những cái này quân người bên trong, có đối với hắn sùng bái, đối với hắn cảm kích, thậm chí là khâm phục. Tả thống lĩnh, cắt không cần động nộ, trước kia trước khi đến, các ngươi đã nói qua Lạc Nhật Thành phức tạp vô cùng, hiện tại nhìn đến, quả nhiên như thế. Thần Thiên chuyện trò vui vẻ, mảy may không có nửa điểm tức giận. Thần Thiên tỉnh táo, nhưng Thiết Huyết quân mọi người có chút khó có thể nắm lấy. Thiếu soái, ngài đây là ý tứ gì? Dưới cờ thống lĩnh không hiểu hỏi, ta đất phong Lạc Nhật Thành sự tình, trong thành thế lực hẳn là đều biết mới đúng, hắn biết rõ Thiết Huyết Hầu là thật, ta Thiết Huyết Quân cũng là thật, lại dám đem ta Thiết Huyết Đại Quân cự ở ngoài thành, các ngươi nói, hắn một cái thành thủ, tại sao có lớn gan như vậy tức giận. Thần Thiên mỉm cười nói ra, đám người nhao nhao suy đoán, cậy vào, chỉ là thành thủ, đế quốc ngũ phẩm, hắn có thể có cái gì cậy vào. Ở chúng ta quê quán, có quan lại bao che cho nhau, cũng có quan phỉ cường quyền cấu kết, chỉ bất quá, không biết, là loại nào thôi. Thần Thiên nhắc nhở, đoàn người nghe vậy, gật gật đầu, thiếu soái, ngài là nói, đế quốc thành thủ cùng Lạc Nhật thành vốn địa thế lực cấu kết với nhau, không muốn để cho chúng ta vào thành. Tả thống lĩnh đầu óc cũng là linh quang người, vừa nói như thế, liền hiểu. Thần Thiên gật gật đầu, không sai, chúng ta có đế quốc hoàng thất sắc phong, hắn còn có thể phản hắn hay sao? Ha ha, tả thống lĩnh, ngươi vẫn là không hiểu lòng người. Cái kia thủ thành ở Lạc Nhật thành có bao nhiêu lâu? Tả thống lĩnh đánh giá một chút, ít nói cũng có 70 đến 80 năm, từ khi trăm năm trước đó không thành công sau đó, đế quốc liền đối Lạc Nhật thành quản khống buông lỏng rất nhiều, vì có thể khiến cho Lạc Nhật thành phát sinh sự tình toàn bộ rơi vào hoàng thất trong mắt, mới có thành thủ chức vụ. Ha ha, lòng người a, thoáng qua đều sẽ biến, huống chi 70 đến 80 năm. Thiếu soái, như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, ở trong này ngốc chờ không được thành, trung tướng sĩ sốt ruột nói ra, chờ, đương nhiên không có khả năng, bọn họ không cho đại quân vào thành, nhưng hẳn là ước gì ta vào thành a. Thần Thiên cười lạnh, đại quân nghe lệnh, ngoài 30 dặm hạ trại, cái này Lạc Nhật thành, đến tột cùng có bao nhiêu phức tạp, ta ngược lại là rất có hứng thú. Thần Thiên nhếch miệng lên, mỉm cười, thiếu soái không thể, tất nhiên bọn họ ước gì ngài một người vào thành, chúng ta khả năng toại nguyện. Tả thống lĩnh, yên tâm đi, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Thần Thiên mỉm cười, Ngụy Lâm liền cũng đã thường bản thân bên cạnh, đoàn người nhìn thấy cái kia nữ tử, chính là khẽ run lên, có thánh giả, thiếu soái an nguy, lại là không có vấn đề. Thiếu soái, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, bọn họ tất nhiên biết rõ ngài tin tức, tự nhiên cũng biết rõ Linh Nguyệt cô nương sự tình, nhưng còn dám làm như thế, chỉ sợ. Không, bọn họ tra không được. Thần Thiên cười thần bí, trên thực tế, hắn đã sớm nhường thông thiên các đem Linh Nguyệt tin tức phong tỏa, hoàng thành bên ngoài người, chỉ sợ đều không có liên quan tới Ngụy Lâm mảy may tin tức. Trần ca, ta cũng muốn đi. Thần Nam tự nhiên không nguyện ý rơi xuống. Vô Trần, ta muốn đi. Liễu Nham càng không nguyện ý nhìn thấy Thần Thiên một mình mạo hiểm, trọng yếu nhất là, Ngụy Lâm cùng ở bên người Thần Thiên, Liễu Nham không yên lòng. Trần ca, ta cũng đi. Nam Sơn mở miệng nói ra. Phong Vô Thương, cũng theo sát phía sau, đi theo người khác, đều biểu thị muốn đi theo Thần Thiên cùng một chỗ tiến vào Lạc Nhật thành. Tiểu Thần, ta cũng đi. Lạc Hề tiến lên một bước, giống như thiên tiên, cùng Ngụy Lâm so sánh, nhiều hơn mấy phần tiên khí. Thần Thiên cười cười, ta cũng không phải đi chịu chết, các người muốn đi thì tới đi. Người, cuối cùng muốn trưởng thành, bản thân không còn nữa, bọn họ cũng phải độc đương một mặt, cái này Lạc Nhật thành rất nhiều sự tình đều cần bọn họ tới làm, cho nên, sớm một chút đối mặt, thì thế nào? Gặp Thần Thiên đáp ứng, từng cái hưng phấn vô cùng. Thiếu soái, ta cũng đi. Tả thống lĩnh, đại quân cần người tới trông nom, cho ta phong hỏa lang yên là được, nếu ta phóng thích tín hiệu, đại quân tiến quân thần tốc Lạc Nhật thành, không cần cố kỵ bất luận cái gì hậu quả. Là, quân lệnh như núi, tả thống lĩnh không dám vi phạm. Nhà đầu, người cũng muốn đi, gặp Phong Nguyệt cũng đi theo mà đến, Thần Thiên mở miệng nói ra. Ca ca nói qua, sợ hãi sự tình chỉ có đi đối mặt, mới có thể vượt qua bản thân hoảng sợ, nếu không, vĩnh viễn không thể trở thành cường giả. Thần Thiên ánh mắt tập trung vào Khổ Vong Xuyên trên người, nói như vậy, rất khó tưởng tượng lại là từ dạng này một cái thiếu niên trong miệng nói ra. Lạc Hề tỷ, chiếu cố cái này nha đầu, muốn trở thành cường giả, chỉ là quyết tâm cùng dũng khí còn chưa đủ, tiếp xuống, trong thành tất cả phát sinh sự tình, người đều dùng tâm đi nhìn, dụng tâm suy nghĩ. Thần Thiên hướng về phía Khổ Vong Xuyên nói ra, là, sư phụ, Thần Thiên cười khổ, hắn mới bất quá 20 tuổi thanh niên, làm thầy người khác còn không có nghĩ tới, bất quá, có một cái đồ đệ, tựa hồ cảm giác cũng không tệ. Trọng yếu nhất là, cái này Khổ Vong Xuyên, là một khối ngọc thô, đáng giá rèn luyện. Bậc thang đá xanh, lui tới đoàn người vô số, bốn cái tường thành đại đạo, kéo dài đến đế quốc các nơi. Tiểu thần, người dự định, làm thế nào đây? Tuyết Lạc Hề đôi mắt đẹp run lên, dò hỏi. Đám người ánh mắt cũng nhìn về phía Thần Thiên, không ai không phải là chờ mong gương mặt. Thần Thiên cười cười, trên thực tế, ta còn không có nghĩ kỹ, đi được tới đâu hay tới đó. Đoàn người đều mộng, bọn họ gặp Thần Thiên tự tin như vậy, còn cho là hắn đã sớm suy nghĩ xong đối sách nữa nha, kết quả, đúng là cái gì đều còn không nghĩ. Con hàng này tự tin, đến tột cùng từ nơi nào đến. Lạc Nhật thành, đi vào sau đó xem xét, không hổ là một tòa cổ lão thành thị. Rất nhanh, Thần Thiên bọn họ một đoàn người, chính là đi tới cửa thành dưới chân, cửa thành gần trong gang tấc, vệ binh thủ hộ hai bên, tường thành bên trên quân sĩ uy phong lẫm lẫm. Ngay ở Thần Thiên bọn họ sắp bước vào thành thị một sát na kia, hai cái thân ảnh ngăn cản tại bọn hắn trước người. Võ Tông cửu trọng đỉnh phong, hai người này khí tức, không chút khách khí nở rộ, chỉ là tùy ý xuất hiện hai người, dĩ nhiên chính là có đỉnh phong tông cấp cảnh giới, phải biết, cho dù là hoàng thành, cũng ít gặp loại này nhân vật. Có việc, Thần Thiên đánh giá hai người này, ánh mắt xâm nhiên, hai người này, xem xét liền không phải hiền lành gì. Sư phụ, bọn họ là Hắc Hổ Bang người. Khổ Vong Xuyên nhìn thấy bọn họ trên người xăm thân, mặc dù đối trong thành thời điểm không hiểu rõ lắm, nhưng đối Hắc Hổ Bang, bọn họ lại biết được một hai, đây là trong thành thị to lớn nhất tặc phỉ. Các ngươi, muốn tiến vào Lạc Nhật Thành, trong đó cái kia nhỏ gầy nam tử cười lạnh hỏi, là, lại như thế nào, đi vào có thể, mỗi người 100 linh thạch, các ngươi, 1, 2, 3, 9 người, 900 linh thạch. Nói xong liền vươn tay ra, Lạc Nhật Thành ra vào tự do, chính là mậu dịch giao dịch đại thành, lúc nào phải đóng linh thạch. Bớt nói nhiều lời, giao hay là không giao, ta nếu không thì sao, Thần Thiên cười lạnh, không giao, chết. Nói xong, người kia chính là khí tức nở rộ, lại muốn động thủ. Thần Thiên vừa định tiến lên, lại bị Phong Vô Thương ngăn cản, lão đại, giao cho ta một người là đủ rồi. Đơn giản cuồng vọng, chết, giết, trải qua chiến trường máu và lửa, Phong Vô Thương, ở trên chiến trường cũng đã đột phá đến đỉnh phong tông cấp, cho dù đối mặt hai đại tông cấp cường giả tối đỉnh, hắn cũng mảy may không sợ. Vương thể, chiến thiên chiến địa, chiến vương quyền, đệ thất trọng, âm vang chiến ý, thiêu đốt tại cánh tay hỏa diễm, trước mặt một đạo, kinh thiên trùng kích chi uy, ở một người trong đó ngực lưu lại cực nóng thiêu đốt dấu vết, một tiếng hét thảm, cái kia đỉnh phong tông cấp, trước mặt đúng là bị đánh bay ra ngoài. Ngực, thiêu đốt, trái tim, đốt sạch, thật đáng sợ một quyền, thủ thành huynh đệ, bọn họ tự tiện xông vào Lạc Nhật Thành, chết. Một người khác gặp Phong Vô Thương lại tiện tay giải quyết hết một cái ngang nhau cấp cường giả, tâm thần run lên, một tiếng quát mắng, nguyên bản thờ ơ cửa thành quân sĩ cùng tướng lĩnh, đột nhiên đem Thần Thiên một đoàn người bao vây lại. Tự tiện xông vào Lạc Nhật Thành, đả thương trong thành người, tự tìm cái chết. Người tới, đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Bắt lại, Thần Thiên ánh mắt biến đổi, cười nhạo. Lạc Nhật Thành chính là đất tự do, bọn họ thu lấy vào thành linh thạch, vốn liền là cướp bóc, cùng tặc phỉ không khác, các ngươi không làm cũng liền bình thường. Bây giờ, bọn họ động thủ, các ngươi lại vì hắn ra mặt. Chẳng lẽ, cái này Lạc Nhật Thành thủ vệ, cùng tặc phỉ cấu kết hay sao? Thần Thiên ngôn từ sắc bén, trong lời nói mang theo sát ý. Cái kia thủ thành người nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức lại là cười lạnh, ngươi nói không sai, chúng ta liền là cấu kết, ngươi tất nhiên khám phá, liền chỉ có đi chết. Nói xong, đám kia quân sĩ, lại muốn đối Thần Thiên bọn họ xuất thủ. Tự tìm cái chết, Thần Thiên ánh mắt lẫm liệt, sát ý bắn tóe. Một bước, 10 người, kiếm quang những nơi đi qua, chỉ còn lại kiếm mang, một giây sau, chung quanh quân sĩ toàn bộ ngã xuống đất. Máu tươi, nhiễm đỏ đá xanh con đường, hỗn đản, ngươi lại dám giết Lạc Nhật Thành thủ vệ, ngươi đây là cùng đế quốc là địch. Oanh, cái kia giữ cửa tướng lĩnh vừa dứt lời, Thần Thiên lại một trưởng nắm được hắn cái cổ, đem dơ lên cao cao cùng đế quốc là địch. Ta cũng phải nhìn xem, đến tột cùng là ai cho ngươi gan to như vậy, dám đối ta xuất thủ, thành thủ phủ ở đâu? Thần Thiên lời nói bên trong, hiện ra lẫm nhiên hàn quang cùng xâm nhiên sát ý. Chương 614, thành thủ lý khác. A Nô đại nhân, đoàn người nhìn thấy cái kia thủ thành tướng lĩnh lại bị cái kia thanh niên bắt sống, không ai không phải là rung động không hiểu. Nói, ai bảo ngươi đối ta xuất thủ? Thần Thiên bất quá vừa mới tiến vào cái này Lạc Nhật Thành, liền có người đến thu lấy vào thành linh thạch, Thần Thiên có thể không tin, tất cả những thứ này đều là trùng hợp, cho nên, hắn cơ hồ có thể xác định. Bọn họ nhất cử nhất động, đều ở kẻ khác chú mục phía dưới. Tất nhiên như thế, bọn họ muốn chơi, Thần Thiên liền bồi bọn họ chơi một chút. Ta không minh bạch ngươi lại nói cái gì, ngươi không giao linh thạch, mơ tưởng vào thành. Tự tìm cái chết, Thần Thiên lực đạo lần nữa tăng lớn, người kia kém chút ngạt thở, hiển nhiên, hắn cảm giác được cái này nam nhân là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Ngươi nhất định phải chết, ta thế nhưng là thành thủ đại nhân chất tử. Cái kia thủ thành tướng lĩnh gian nan nói ra, a. Hay là thành thủ chất tử sao? Thần Thiên đột nhiên đem hắn để xuống, người kia liền ho khan vài tiếng, máu tươi từ trong miệng chảy ra, chỉ Thần Thiên nói ra, hỗn chứng đổ vật, ngươi nhất định phải chết. Siêu, tiếng nói mới vừa rơi xuống, một đạo kiếm ý nở rộ, một giây sau, đoàn người thấy được một cánh tay ở giữa không trung bay múa, qua trọn vẹn mấy giây, cái kia máu tươi, mới phun ra đi ra. A, tay ta, thủ thành tướng lĩnh phát ra một tiếng hét thảm, a. Ngươi hẳn là biết rõ thành thủ phủ ở nơi đó a. để ý mang một đường sao? Thần Thiên cười đi tới trước mắt hắn. Ta dẫn mẹ ngươi, siêu, tiếng nói lại nổi lên, Thần Thiên một kiếm rơi xuống, lần này lại không tay cụt, mà là gãy mất đối phương bàn tay. Tay ta, người cái này phong tử tên điên, vụt, kiếm khí run rẩy, Thần Thiên kiếm đặt ở hắn cái ót trước đó, ta chỉ là muốn cho ngươi mang một đường mà thôi. Thần Thiên xâm nhiên cười một tiếng, nhưng là ở cái kia tướng lĩnh nhìn đến, cái này nam nhân ý cười, thấy thế nào đều giống như ác ma một dạng. Ta, cái kia tướng lĩnh muốn phản bác, thế nhưng là trong nháy mắt, một cỗ ngập trời sát ý ở trên người hắn nở rộ, đem hắn đem muốn nói chuyện xinh xinh đè ép trở về. Mang, hắn nhặt lên bản thân tay cụt cùng đoạn trường, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức đi ở phía trước. Nói cho ta bá phụ, cái kia ra hỏa đến, nhưng hắn chuẩn bị kỹ càng. Thanh âm rất nhỏ, thậm chí cơ hồ không có nói qua một dạng, nhưng là, yếu hơn nữa tiếng vang, đều không thể gạt được Thần Thiên thần niệm, hắn rõ ràng nghe được, hai người nói chuyện. Quả nhiên, sớm đã có kế hoạch sao? Lạc Nhật thành thủ, ha ha, thú vị, liền để cho ta nhìn xem, đến tột cùng là ngươi cũng đã thủ đoạn thông thiên, vẫn có người mượn ngươi lá gan. Thần Thiên đi theo cái kia tướng lĩnh sau lưng, chung quanh quân sĩ, đều là đưa mắt nhìn nhau, không dám tiến lên. Đợi bọn họ đi không lâu sau, toàn bộ Lạc Nhật thành bốn phía, đều có vô số hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ rời đi phương hướng. Hắn liền là Vô Trần, tình báo cùng tư liệu phía trên, dung mạo cũng giống nhau như đúc, hẳn là sẽ không sai rồi. Có ý tứ, dám đem đại quân đặt ở bên ngoài thành, một mình vào thành, thật không biết hắn là phong tử tên điên hay là đồ đần. Mà ở một bên khác, hắc bào phần phật, ngay cả hai mắt, đều ẩn tàng ở trong hắc ám. Vô Trần, đế quốc có thiên phú nhất thanh niên, liên quan tới hắn tình báo, vẫn rất đáng tiền. Bất quá, cũng xác thực giá trị phần này giá cả. Có thể cùng đế quốc thập kiệt xếp hạng thứ hai Vũ Vô Thiên một trận chiến mà không bại người, thật có kiêu ngạo vốn liếng. Có chút bản sự, đại nhân, thành thủ cùng hắc hổ bang nhìn bộ dáng là muốn động thủ, chúng ta đây. Ha ha, Lý Khắc cái kia ra hỏa, chung quy là một cái thằng hề mà thôi, bất quá, cũng vừa vặn, làm cho này Vô Trần thí nghiệm thạch, không thể tốt hơn, liền để cho chúng ta nhìn xem, cái này truyền thần hồ hắn thần đế quốc hiếu soái Vô Trần, đến tột cùng có cái gì bản sự a. Cùng thành thủ hiệp một đọ sức, mang ý nghĩa, hắn tương lai ở Lạc Nhật thành địa vị. Thành thủ phủ bên trong, tráng hán đầu chọc cùng cái kia thành thủ còn tại, hai người, tựa hồ là ở mưu đồ bí mật cái gì, trò chuyện với nhau thật vui. Ha ha, không hổ là thành thủ đại nhân, thật là một cái hoàn mỹ kế hoạch. Tráng hán đầu chọc nhếch miệng cười một tiếng, không chút nào keo kiệt tán thưởng đến. Tam đương gia, thật không cần thông chi đại đương gia sao? Thành thủ có chút lo lắng nói ra, cái này Vô Trần uy danh, hắn cũng lý giải, cho nên dù sao cũng hơi lo lắng. Thành thủ đại nhân, chẳng lẽ, người không tín nhiệm ta sao? Hắn Vô Trần cùng lắm bất quá là tam trọng võ vương cấp bậc mà thôi, mà ta, lại là thất trọng vương cấp, đối phó một cái tam trọng linh vương, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Tráng hán đầu chọc, dường như có chút bất mãn. Thế nhưng là, tam đương gia, ta nghe nói tiểu tử kia thủ đoạn rất nhiều, vượt cấp khiêu chiến, không nói chơi. Thành thủ lại là một cái cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng từng bước người, hắn không hy vọng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, dù sao, cái này liên quan đến hắn vận mệnh cùng tiền đồ. Lý Khác, ta kính ngươi, gọi ngươi một tiếng thành chủ, nói trắng ra là, ngươi bất quá là ta hắc hổ bang một con chó mà thôi. Ta làm việc, còn không tới phiên ngươi tới nói nhảm. Cái kia đầu chọc đột nhiên giận dữ, thành thủ Lý Khác nghe vậy, lúc này quỳ ở trên mặt đất, Lý Khác biết tội, mời tam đương ra chuộc tội. Thành thủ đại nhân, không xong, không xong, có người xâm nhập thành thủ phủ. Một tên vệ binh bối rối chạy vào, nhưng lại vừa vặn nhìn thấy Lý Khắc quỳ xuống hình ảnh, một sát na kia, cái kia vệ binh tâm thần mãnh liệt rung động. Quả nhiên, Lý Khắc ánh mắt hóa thành lạnh lẽo. Đại nhân, ta, ai bảo ngươi tự tiện xông vào? Thoại âm rơi xuống, cái kia vệ binh trái tim cũng đã nhiễm đỏ Lý Khắc hai tay. Ta hắc hổ bang huyết sát quyết, ngươi dùng cũng không sai. Tam đương gia cười lạnh một tiếng, nhận được đương gia chiếu cố. Tốt, ít đập mông ngựa, bắt lấy cái này Vô Trần. Một cái công lớn, hoàng thành bên kia, hắn đầu, thế nhưng là giá trị ba quyển thiên cấp cao giai võ kỹ. Là, tráng hán đầu chọc phất tay áo mà đi, chỉ lưu lại một mặt âm trầm Lý Khác, trong mắt lóe ra không cam lòng hàn quang. Thành thủ đại nhân, có người đả thương vệ binh, xông vào thành thủ phủ. Lại là một tên binh sĩ vội la lên, Lý Khác tâm tình vốn liền không tốt, nghe vậy, càng là giận dữ, xông ta chỗ ở, tự tìm cái chết. Oanh, một tiếng oanh minh. Run rẩy cùng chấn động đồng thời xuất hiện, thành thủ phủ đại môn, vỡ nát. Mà thành chủ phủ bên trong, tư binh hoàn toàn ngã xuống đất, nguyên một đám kêu rên thống khổ không thôi. Phong tử tên điên, người cái này ác ma, mau thả ta, thả ta. A Nô tinh thần phảng phất có chút thất thường, người này một người một kiếm sát nhập vào cái này thành thủ phủ bên trong, những nơi đi qua, ngăn người phản đối tất cả đều bị giết. Cái này thanh niên sở tác sở vi, nhưng hắn trong lòng sợ hãi. Thành thủ ở nơi nào? Hai mắt híp lại mỉm cười, nhưng những người này nội tâm cuồng loạn không chỉ. Cái này nam nhân, giết người căn bản không có mảy may do dự. Thành thủ, hắn không ở. Một cái tư binh trả lời. A, có đúng không? Thần thiên bình tĩnh lời nói vang lên, kiếm khí đột nhiên quán xuyên tư binh yết hầu, cười cười, nói dối người, muốn nuốt 1000 cây châm A. A, có người chịu không được thần thiên cái kia lạnh lẽo hàn ý, mặc dù hắn lại cười, thế nhưng là trong lúc vô hình nở rộ thần niệm sát ý, lại làm cho bọn họ tâm thần sụp đổ. Thành thủ, ở hậu điện, có người rốt cục chịu không được gầm thét một tiếng. Hậu điện, thần thiên nghe vậy, lại nhíu mày, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái càng dễ làm hơn, Lý Khắc, cút ra đây cho ta, nếu không, ta liền giết cái này rác rưởi. Quá trình bên trong, thần thiên biết được, thủ thành danh tự, tên là Lý Khắc. Lớn mật, dám gọi thẳng bản thủ tên, ta chính là đường đường đế quốc quan ngũ phẩm viên, tự tìm cái chết. Thần thiên thoại âm rơi xuống, nơi xa, thanh âm vang lên, đã thấy một người tại không ít võ đạo cường giả vây quanh, chạy như bay đến. Ngươi liền là Lý Khắc, thần thiên nhìn về phía khí chất kia không tầm thường nam nhân. Lý Khắc, so với hắn trong tưởng tượng muốn văn nhã một chút, không có bản thân tưởng tượng loại kia hung hãn chi khí, ngược lại càng giống là một cái văn sĩ. Ngươi là ai, xông ta phủ nha, giết ta thuộc hạ, ngươi hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi chỉ là ngũ phẩm, bởi vì ta xông ngươi phủ đệ, liền muốn ta chết, như vậy, ngươi lại phải bị tội gì? Ta có tội gì? Lý Khắc giận tím mặt, thần thiên cười lạnh, trợn to ngươi mắt chó, hảo hảo nhìn ta một chút là ai? Lý Khắc nghe được hắn nói như vậy, lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt nam tử, càng xem càng là nhìn quen mắt, đột nhiên thần sắc biến đổi, ngươi là lớn mật Lý Khắc, ta thân phụ hoàng mệnh, mang theo hoàng thất sắc phong mà đến đây tiếp quản Lạc Nhật Thành, phái binh thông tin, là cho ngươi mặt mũi, nhưng ngươi đem hắn cầm tù, còn đả thương ta thủ hạ, ngươi đem ta thiết huyết hầu, xem như siếc khỉ đến đùa nghịch hay sao? Thiết huyết hầu, đoàn người nghe vậy, không ai không phải là rung động không hiểu. Lý Khắc cố ý lộ ra vẻ giật mình, ngươi nói ngươi là thiết huyết hầu. Có chứng cứ không, đây là hoàng thất sắc phong thành ý, đây là ta thiết huyết hầu ấn. Thần thiên đem cái này hai vật ném cho Lý Khắc, Lý Khắc căn bản không cần kiểm tra liền biết thật giả, nhưng trong lòng, lại là không hiểu, hắn thủ hạ chi binh đây. Bất quá, hắn đang lo như thế nào mới có thể đem Vô Trần dẫn vào thành thủ phủ bên trong, không nghĩ đến chính hắn đưa tới cửa. Quả thực là trời cũng giúp ta, thực sự là thiết huyết hầu ra. Hỗn chướng đồ vật, các ngươi còn tại làm cái gì, đều cho ta cút ngay. Lý Khắc lập tức tiến lên, một mặt kinh hoàng, tiểu quan không biết hầu gia đích thân tới, còn mời hầu gia chuộc tội. Nói, ai bắt hầu gia người? Đại nhân, liền là ngài chất tử. Lý Khắc nghe vậy, một bàn tay vỗ tới A Nô trên mặt, hỗn chướng đồ vật, có mắt không tròng, đắc tội hầu gia, đoạn ngươi một tay một trưởng hẳn là, còn không mau mau đi đem trinh sát trả lại cho hầu gia. A Nô trong lòng có khổ, nhưng không dám nói A. Hạ lệnh là hắn thúc phụ, bị đánh thụ thương lại là hắn. Làm xong bộ dáng, Lý Khắc một mặt thấp kém tiến lên, hầu ra, thực sự là vạn phần xin lỗi, vi biểu áy náy, tiểu quan vì ngài đón tiếp tẩy trần. Thần thiên ánh mắt lạnh lùng, người này thủ đoạn lôi lệ phong hành, không đơn giản. Thiết Yến, ta xem hẳn là Hồng Môn Yến A, thần thiên trong lòng cười lạnh, chương 615, Hồng Môn Yến, Lạc Nhật Thành ban đêm, là lộng lẫy bất dạ đèn thành, sáng chói vô cùng, so với ban ngày. Càng là vô tận mỹ lệ. Nhưng ở nơi này yên tĩnh mỹ lệ ban đêm phía dưới, lại có một cái tác động lòng người tin tức, truyền khắp toàn bộ Lạc Nhật Thành bên trong. Đất phong Lạc Nhật Thành, thiết huyết hầu Vô Trần, cũng đã vào ở thành thủ phủ. Mà thành thủ Lý Khắc, càng là mở tiệc chiêu đãi thiết huyết hầu, vì đó đón tiếp tẩy trần. Lạc Nhật Thành, to lớn nhất hắc ám giao dịch chỗ. Ám giới, một nhóm phế vật, ta ám giới trưởng lão tăng thêm dự thi tuyển thủ 39 người, chỉ có Thác Bạt gia tộc một người trở về. Nhưng ngay cả một cái thi thể cũng không tìm tới, các ngươi, làm cái gì ăn? Ban ngày tin tức, cũng đã xác định, phụ trách lần này sinh tồn người trò chơi trưởng lão hồn đăng đã diệt, nhưng lại hài cốt không còn, cái này khiến ám giới người phụ trách tức giận. Hiện tại, các đại thế lực đều hướng ta ám giới tìm người, cái này khiến bản tôn giải như thế nào đáp? Ám giới mặc dù tại hắc ám thế giới một tay che trời, nhưng là lớn như vậy sự tình, cũng tuyệt không phải tùy tiện có thể trấn áp. Tình báo người phụ trách nói, đại nhân, ta hoài nghi mất tích cùng cái kia thiết huyết hầu có quan hệ. Trò chơi tổ chức thời điểm, cái kia thiết huyết hầu vừa vặn tiến nhập kỳ hình sơn mạch, chuyện này cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Ám giới người phụ trách trầm ngâm chốc lát, mặc kệ phải chăng cùng bọn họ có quan hệ, chuyện này coi như tại hắn trên đầu. Tình báo người phụ trách mở miệng nói, đại nhân, tục truyền Lý Khắc tại thành thủ phủ tiếp kiến Thiết Huyết Hầu, bất quá, ta xem lấy Lý Khắc làm người, chỉ sợ sẽ không đem nhiều năm như vậy tâm huyết chắp tay nhường cho. Lý Khắc cùng cái kia ra hỏa như thế nào, chúng ta mặc kệ, chuyện này cần có người chịu oan ức, đem tin tức thả ra, Thiết Huyết Hầu liền là giết ta Lạc Nhật thành thế lực thủ phạm. Cho dù hắn may mắn không có chết ở thành thủ phủ, cũng tự nhiên có người sẽ tìm hắn phiền phức, không cần chúng ta ám giới động thủ. Đối với ám giới tới nói, Lạc Nhật thành còn không có gì có thể uy hiếp đến bọn họ, chỉ là Vô Trần, ám giới người phụ trách cũng không để vào mắt. Cùng lúc đó, Lạc Nhật thành, một tòa xa hoa giống như cung điện tòa thành. Nơi đây, chính là Lạc Nhật thành cực kỳ cường đại gia tộc, Thác Bạt nhà. Nghe nói, cái kia Thiết Huyết Hầu Vô Trần, cũng đã tiến vào Lạc Nhật thành, hiện bây giờ ngay tại thành thủ phủ. Tộc trưởng, chúng ta nên làm như thế nào? To lớn trong phòng họp đoàn người nghị luận ầm ĩ. Thác Bạt nhà, ở Lạc Nhật thành dù chưa xưng vương, nhưng bởi vì hắn gia tộc huyết mạch cường đại, cơ hồ là hùng bá một phương, cho dù là ám giới, cũng phải cho cái này cường đại gia tộc một chút mặt mũi. Vô Trần, Hoàng Thành truyền đến tin tức vô cùng kỳ diệu, cái gì thiên phú dị bẩm, tuyệt thế thiên tài, thổi không tưởng nổi. Ta ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút, hắn có bao nhiêu mạnh. Gia tộc bên trong, một thanh niên nam tử trong mắt lóe qua chờ mong ý, sát ý rung trời. Phi Vân, không cần thiết lỗ máng, kẻ này có thể cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến mà không bại. Tất có cậy vào, tạm thời còn không có đến ngươi xuất thủ tất yếu. Hắn nghĩ trở thành Lạc Nhật thành chủ người, đừng nói ta Thác Bạt nhà không đáp ứng, cái kia Lý Khắc sợ cũng không cam lòng, Lý Khắc là Hắc Hổ Bang một con chó, vì để cho con chó này càng trung thật, chỉ sợ cái này Hắc Hổ Bang cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Bọn họ bây giờ đang ở thành thủ phủ, phái người đi chằm chằm tốt, có tin tức lập tức truyền trở về. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, cái kia Thiết Huyết Hầu Vô Trần vào thành, muốn hắn mệnh người phần lớn là thành thủ phủ, màn đêm giáng lâm, sáng chói tinh thạch phát ra lộng lẫy quang trạch, tòa này thành thủ phủ để, so thần thiên ở Hoàng Thành thấy cung điện đều muốn xa hoa một chút. Chỉ là thành thủ, lại có thể ở nơi này thành thị hưởng thụ đãi ngộ như thế, cũng khó trách hắn không bỏ xuống được những cái này quyền thế phù hoa vật. Lý Khắc an bài thần thiên một đoàn người tiến nhập thành thủ phủ bên trong, đồng thời nhiệt tình muốn thiết yến khoản đãi, mà Lý Khắc biểu hiện cũng là tất cung tất kính, mảy may không có mạo phạm ý. Thành thủ phủ tiếp đãi đại sảnh, từng dãy diễm lệ ca cơ ở đây bên trong nhảy múa, tư thái thướt tha, nổi bật dáng người, lộ hết sẽ quyến rũ dụ hoặc. Mà ở hai bên, liền có Lạc Nhật thành quân sĩ uống rượu làm vui, vui vẻ vô cùng. Thần thiên ngồi ở chủ vị, đây là Lý Khắc cố ý như vậy an bài, thậm chí cố ý phân phó mấy tên xinh đẹp nữ tử đi trước chào hỏi, những cái này trong thành ca cơ, không thể nói xinh đẹp tuyệt luân, nhưng cũng có đủ kiểu tư sắc. Ngày thường, những cái này ca cơ cũng gặp qua không ít đại nhân vật. Nhưng cái này thanh niên bị Lý Khắc coi trọng như thế, các nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nếu là có thể bị cái này thanh niên lựa chọn chúng, chẳng phải là bay lên đầu cành. Cho nên, vô luận là giữa sân nhảy múa ca cơ, hay là những cái kia xinh đẹp phục thị nữ tử, từng cái đều là hiển thị rõ phong tình, đáng tiếc là, thần thiên trong mắt, há lại sẽ chứa đựng những cái này nữ tử. Cũng không phải hắn không muốn, mà là, một bên Liễu Nham một đôi mắt to, còn kém không đem thần thiên chằm chằm chết. Lý đại nhân, ta người có thể sắp xếp xong xuôi. Thần thiên đối những cái này cũng không hứng thú, hắn chỉ là muốn nhìn xem Lý Khắc đến tột cùng ý tứ gì. Hầu gia an tâm chớ vội, ta đã để tiểu tử kia đi đem hầu gia trinh sát mang đến. Lý Khắc mỉm cười, thanh nhã văn nho. Đến, cho hầu gia cùng bạn hắn rót rượu. Lý Khắc thông báo một tiếng, thị nữ liền tiến lên vì Lý Khắc, thần thiên đám người rót rượu. Bất quá, có một cái nhỏ bé cử động, vẫn chạy không khỏi thần thiên hai con ngươi. Thần thiên khám phá, nhưng lại chưa điểm phá, hắn vốn liền là muốn nhìn xem, Lý Khắc chơi hoa dạng gì. Hầu gia, hạ quan có mắt không tròng, đắc tội hầu gia ngài, ngươi là cao quý Thiết Huyết Hầu, tương lai chính là cái này Lạc Nhật thành chủ người, hạ quan, uống trước rồi nói, mời ngài một chén. Lý Khắc giơ ly rượu lên, khách khí đứng dậy uống một hơi cạn sạch, thái độ chân thành vô cùng. Nhưng thần thiên bọn họ nhưng lại chưa uống rượu, Lý Khắc hơi có vẻ xấu hổ, hẳn là hầu gia cảm thấy hạ quan kính ý không đủ. Cũng được. Hạ quan biết rõ đắc tội hầu gia, chết không có gì đáng tiếc, người tới, cầm kiếm tới. Hầu gia, nếu ngài cảm thấy giết ta có thể giải nói nhảm, vậy mời động thủ đi. Lý Khắc một mặt bi thương hướng thần thiên dâng lên bảo kiếm. Hắn biểu diễn không thể bảo là sinh động, không có bất kỳ sơ hở nào, hoàn toàn liền là một bộ muôn lần chết chớ từ chối bộ dáng. Lý đại nhân, nói quá lời. Thần thiên đem trong tay rượu, uống một hơi cạn sạch, sau lưng người, cũng là đi cùng thần thiên cùng uống dưới. Lý Khắc nội tâm hiện ra xâm nhiên ý cười, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện lộ ra đến, hầu ra một chén rượu, liền để cho Lý Mỗ người an tâm không ít. Lý đại nhân, ta thuộc hạ tướng sĩ, không sai biệt lắm mang đến a. Thần thiên tiếp tục truy vấn, hầu ra, không vội, ngươi nhìn ta đây thành thủ phủ như thế nào? Lý Khắc rời đi chủ đề, dò hỏi, thần thiên nhìn thoáng qua, gật đầu khen ngợi, kim bích huy hoàng, nói là phủ đệ, chính là cung điện cũng không quá đáng, thành thủ đại nhân, tốt hưởng thụ. Không sai, cung điện cũng không quá đáng. Lý Khắc tiếng nói đột nhiên liệu phát sáng lên, mảy may không có trước đó khiêm tốn. Hầu ra, lại nhìn ta thuộc hạ đám người này như thế nào. Đột nhiên, bên trong đại sảnh, thêm ra một cỗ túc sát chi ý, trên yến hội gần trăm tư binh đứng ra mà lên, từng cái đều là hảo thủ, trong đó lại còn có vương cấp ngũ trọng cường giả. Nghiêm chỉnh huấn luyện, lợi hại, thần thiên tiếp tục tán dương. Tự nhiên, đây chính là ta hao tốn một phen tâm huyết bồi dưỡng tư binh, toàn bộ Lạc Nhật Thành. Trong tay ta quân sĩ số lượng, không phải 1.000, mà là 1.000. Những cái này, đều là ta Lý Khắc bảo mệnh tiền vốn. Lý Khắc nói ra lời này thời điểm, trên người văn nhã khí thế nhiều hơn một tia lăng lệ, nhìn về phía thần thiên ánh mắt đều biến khác biệt, cũng không còn trước đó khiêm tốn, chỉ có lẫm nhiên sát khí. Thần thiên nhìn nhau hắn ánh mắt, cười cười, Lý đại nhân, ngươi nói những cái này, đến tột cùng là ý tứ gì đây? Ý tứ gì? Bởi vì ngươi lựa chọn Lạc Nhật Thành xem như đất phong, ngươi cái này ngoại lai giả, muốn cướp đi ta tất cả. Lý Khắc biểu lộ dữ tợn, giận chỉ lấy thần thiên, lộ ra phẫn nộ vô cùng. Thần thiên vẫn như cũ mặt mang theo tiếu dung, Lý đại nhân, ngươi nói như vậy, chính là có chút nghiêm trọng, ta mới tới Lạc Nhật Thành, cùng ngươi không oán không cừu, như thế nào lại đoạt ngươi cơ nghiệp đây? Ngươi không thể phủ nhận, ngươi đã thấy, những cái này tuyệt sắc mỹ nữ, vinh hoa phú quý, ngươi dám nói không muốn. Thần thiên cười lạnh, võ đạo cường giả, truy cầu vĩnh viễn là chí cao vô thượng võ đạo. Lý Khắc sớm đã bị những cái này đồ vật mê hoặc hai mắt, còn coi là người trên đời đều là như hắn đồng dạng tham lam ngu xuẩn. Lý đại nhân, phải chăng có thể đem ta thủ hạ thả? Thần thiên nhất định phải xác định bản thân bọn thủ hạ phải chăng an toàn. Thả người, ha ha, tiến vào thành thủ phủ, đừng nói là hắn, liền ngươi cũng đi không được. Ngay ở giờ phút này, một đạo quát mắng vang lên, thần thiên ánh mắt nháy mắt như ngừng lại nơi xa. A Nô mang theo tên kia bị tra tấn thương tích đầy mình trinh sát cũng đã trở về. Thiếu soái, không cần lo lắng, có ta ở đây, ngươi tại, lại có thể như thế nào, nghe nói ngươi thiết huyết hầu trung can nghĩa đảm, hiện tại, ngươi cho ta tự đoạn một tay, nếu không, ta liền chém xuống hắn đầu. A Nô thì một mặt rào rạt đắc ý, phảng phất đang đối thần thiên thị uy một dạng. Thiếu soái, vì ta báo thù, thám báo kia lại đột nhiên tiến lên một bước, tự vận chết. Trước khi chết, hai mắt xích hồng, muốn thần thiên, vì hắn báo thù. Nhìn tới tay hạ nhân thi thể. Thần thiên ánh mắt càng ngày càng ngưng kết, cả khuôn mặt âm trầm xuống. Lý Khắc, người đây là ý tứ gì? Xâm nhiên hàn ý, ở trong thần thiên tâm nở rộ. Lý Khắc đột nhiên cười ha hả, đột nhiên mặt mũi dữ tợn trợn lên giận dữ nhìn nói, ý tứ gì? Còn không hiểu sao, ta muốn ngươi chết, chương 616, tam đương ra. Ta muốn ngươi chết, Lý Khắc thanh âm, quanh quẩn toàn trường, rung động lòng người. Giết, giết, tiếng giết rung trời, Lý Khắc thủ hạ môn đồ đều là sôi trào vô cùng. Trong mắt tràn đầy dữ tợn sát ý. Lý Khắc, ta phụng hoàng thất chi mệnh đất phong Lạc Nhật Thành, là cao quý thiết huyết hầu, người dám giết ta. Thần thiên giờ phút này nội ý cũng đã sôi trào, giết bản thân quân sĩ người, hẳn phải chết. Ta không dám giết ngươi, ngươi cho rằng Lạc Nhật Thành là địa phương nào, hoàng thất nếu có thể tiếp quản Lạc Nhật Thành mà nói, cũng sớm đã thành công. Vô Trần, ngươi không cần lừa mình dối người, muốn ngươi chết người không chỉ có là ta, còn có hoàng thành người bên kia. Người đầu người thế nhưng là giá trị ba quyển thiên cấp cao cấp vũ kỹ. Mới giá trị ba quyển cao giai võ kỹ, không khỏi thiếu một chút a. Thần thiên cười lạnh, Vô Trần, người thiên phú tuyệt luân, nếu là lựa chọn cái khác đất phong, chắc chắn có đại hảo tiền đồ, nhưng từ ngươi lựa chọn Lạc Nhật Thành một khắc kia trở đi, chú định ngươi quang huy đem ở trong này dập tắt. Có đúng không, bằng ngươi, làm Lạc Nhật Thành, há là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này thành thị bên trong, thế lực vô số, mà ở những cái này thế lực phía sau. Càng là chiếu rọi ra đế quốc phía sau màn quái vật khổng lồ, những cái này đều là ngươi đắc tội không nổi người. Mà bọn họ không có một người, hy vọng ngươi trở thành Lạc Nhật Thành chủ người. Coi như ta không đối ngươi xuất thủ, Thác Bạt gia tộc, ám giới, Lạc Hà Môn, Hắc Hổ Bang. Cái nào chứa được ngươi? Nghe vậy thần thiên cười, xác thực, bọn họ sẽ không để cho một con rồng chiếm cứ ở nơi này Lạc Nhật Thành. Bọn họ nếu là giống như thành thủ đại nhân dạng này trung tâm lại sẽ không gọi bậy chó. Chó, lại một lần nghe được có người như thế đánh giá hắn. Lý Khắc nội tâm nội ý bốc lên, lại tận lực nhường bản thân bảo trì phong độ, ngươi cũng liền bây giờ có thể mạnh miệng, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày giỗ. Ha ha, Lý Khắc, ngươi không khỏi quá coi thường ta, chỉ bằng những người này cũng muốn giết ta. Thần Thiên nhìn xem Lý Khắc, cười lạnh, ta biết rõ không giết được ngươi, cho nên ta ở ngươi uống rượu bên trong hạ độc, loại độc này vô sắc vô vị, cho dù như ngươi, cũng không có phát giác được a. Loại độc này sẽ không để cho ngươi chết, nhưng là một canh giờ bên trong không cách nào vận dụng linh lực hoặc là nguyên lực. Lý Khắc tiếu dung, càng ngày càng quỷ dị, từ Thần Thiên uống xong rượu một khắc kia trở đi, hắn cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trần ca, ta không cách nào sử dụng nguyên lực, Phong Vô Thương nếm thử một cái, sắc mặt đại biến, Thần Nam, Nam Sơn bọn họ tình huống cũng là như thế, ngược lại là ba nữ vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Thần Thiên trên mặt cũng không gợn sóng, Lý Khắc, ngươi sẽ không sợ ta hai vạn đại quân san bằng ngươi thành thủ phủ. Hầu ra, ngài vẫn là quá ngây thơ, ngươi cho rằng, người cái kia quân đội có thể tiến vào Lạc Nhật thành sao? Bọn họ chỉ cần tiến vào cái kia bậc thang đá xanh, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Lạc Nhật thành dung không được các ngươi. Thúc phụ, cái này hỗn chứng đoạn ta một trưởng một tay, ta cũng muốn đoạn hắn tứ chi, đem hắn đầu treo ở tường thành phía trên ba ngày ba đêm. A Nô một mặt dữ tợn, ngươi không nghĩ đến, báo ứng đến nhanh như vậy a? Ngươi không phải muốn cứu tay ngươi dưới sao? Kết quả đây, ta đem hắn mang đến nơi này thời điểm, cái kia gia hỏa còn hồn nhiên coi là, ngươi có thể dẫn hắn rời đi, thế nhưng là hắn sai rồi, bởi vì ngươi căn bản cứu không được hắn, thậm chí ngay cả ngươi bản thân đều muốn chết ở nơi này. Vù một tiếng, A Nô thanh âm im bặt mà dừng. Ngươi, A Nô tâm thần run lên, lại phát hiện Thần Thiên gắt gao cầm bản thân cổ, mà cái kia cường đại lực đạo, nhưng hắn lại không thể nói nhảm. A Nô, Lý Khắc trong lòng giật mình, nhưng không nghĩ Thần Thiên trúng độc sau, còn có như thế man lực. Buông hắn ra, ngươi cái này hỗn đản. Thần Thiên cười, nhìn đến, cho người đau đớn còn chưa đủ triệt để không đủ sâu sắc. Thần Thiên một chỉ rơi xuống, hắc ám chi kiếm nở rộ, tử vong khí tức, tràn ngập mà đến, liền giống như một đạo kích quang lợi kiếm tại A Nô trên cánh tay xẹt qua, chính là đem hắn một chia làm hai, chém sắt như chém bùn giống như cắt đậu hũ một dạng. Tay ta, A Nô mới vừa tiếp hảo cánh tay, lần nữa đứt gãy. Nhưng lần này, Thần Thiên không có cho hắn mảy may cơ hội, sát ý đột nhiên nở rộ. Nhưng hắn không muốn để cho người này chết thống khoái, tử vong chi lực, bắt đầu ăn mòn hắn nội tâm, từ nội bộ bắt đầu tan rã hắn thân thể, nhường A Nô nếm đến nhân thế gian đáng sợ nhất thống khổ. Giết ta, A Nô không ngừng hò hét, hắc sắc lực lượng lan tràn địa phương, toàn bộ đều đưa khô héo tàn lụi, cho đến hắc ám đem hắn toàn bộ vây quanh, hắn mới có thể hôi phi yên diệt. Đoàn người nhìn thấy A Nô thân thể bắt đầu phiếm hắc, toát ra vô hạn hoảng sợ biểu lộ, không ai không phải là rung động không hiểu. Ngươi làm cái gì, ngươi hẳn là không cách nào sử dụng linh lực mới đúng. Lý Khắc kinh hô, Thần Thiên là linh vương cảnh giới, Lý Khắc đánh với hắn vốn liền không có nắm chắc, bây giờ gặp Thần Thiên vậy mà còn có thể sử dụng võ kỹ, Lý Khắc tâm thần mãnh liệt rung động. Chẳng lẽ, dược hiệu còn không có phát huy ra, không có khả năng, những người khác đều không cách nào sử dụng tu vi. Loại người như ngươi, biết rõ gọi cái gì sao, ách ngồi đáy giếng, Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nghe được lời này. Lý Khắc rốt cuộc không cách nào bảo trì bản thân phong độ, người tới, giết bọn hắn cho ta. Giết một người, thưởng 100 vạn linh thạch, 100 vạn linh thạch, giết, hắn thuộc hạ trên trăm môn đồ nộ sát mà ra, những cái này ra hỏa, đại đa số là kẻ liều mạng, cũng có cùng đường mặt lộ người, bọn họ bị Lý Khắc chiếm dụng, chỉ cần có lợi ích, bọn họ liền giết người. Giết một người, liền có 100 vạn linh thạch, loại này chuyện tốt, càng là không chút do dự. Không biết sống chết, tinh thần chi lực, nở rộ. Một cỗ rộng lớn tinh thần chi uy nở rộ, thành chủ phủ bên trong không gian nháy mắt biến thành tinh hà, ở nơi này tinh hà bên trong, vô tận hắc động hấp thu đám người kia lực lượng, đáng sợ thiên thạch tại không gian rơi xuống, kỳ diệu thiên tượng hợp thành luyện ngục cùng thiên đường tràng cảnh, kêu thảm cùng lũ lụt, ở thời khắc này nở rộ. Tinh thần chi lực chính là thiên thể thiên tượng cực kỳ một thể đáng sợ lực lượng truyền thừa. Bao trùm tại trời phía trên tinh thần chi lực, có thể thôi động tinh hà, ngày đêm, hắc ám, thiên thạch, thậm chí là đáng sợ hắc động. Thần Thiên muốn đối phó đám người này thủ đoạn thần thông đơn giản vô số, đừng nói hắn vạn độc bất xâm vốn liền không được trúng độc, cho dù trúng độc, vẻn vẹn lấy sinh tử nhị trọng thuộc tính, chính là có thể đánh ngã toàn bộ thành chủ phủ. Cái này là cái gì, ta lực lượng, không, lực lượng bị trói buộc. Một tên vương cấp cường giả, rung động không hiểu, Thần Thiên sử dụng thủ đoạn, nhưng vương cấp cường giả đều quá sợ hãi. Ngươi làm cái gì, Lý Khắc trong lòng phát run, hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh dạng này sự tình. Lý Khắc a Lý Khắc, ta vốn cùng ngươi không thù cũng không oán, càng không nghĩ tới muốn đoạt đi ngươi cái gì, chỉ bất quá nhiều năm lợi ích huân tâm phía dưới, đã sớm nhường ngươi đã quên xem như người nên có lương tri. Ta vốn không muốn giết ngươi, sở dĩ tiếp nhận ngươi mời cũng bất quá là nghĩ cho ngươi một cái cơ hội, có thể hiện tại nhìn đến ngươi cũng không có cố mà trân quý. Thần Thiên đạm mạc nói ra, không, ngươi nói dối, ta không tin, ta muốn giết ngươi. Lý Khắc đột nhiên bạo phát ra cường đại lực lượng, vương cấp ngũ trọng. Không nghĩ đến ở cái kia nhã nhặn bề ngoài phía dưới, còn có như thế dữ tợn hung hãn thực lực. Sát khí ở hắn trong lòng hiện lên, giờ phút này hắn, chỉ có một cái ý nghĩ, kia chính là giết Thần Thiên. Chết, Lý Khắc chạy như bay mà đến, sử dụng giao huyết sát quyết, hai tay huyết hồng, hướng về Thần Thiên đoạt mệnh mà đến, hắn muốn hút Thần Thiên lực lượng. Lý Khắc, ngươi nói, ta muốn ngươi phú quý cùng vinh hoa. Thần Thiên một trường trước mặt mà đi, cường đại tử vong chi lực đem Lý Khắc đánh bay ra ngoài. Làm sao sẽ, ngươi làm sao có thể như thế mạnh, ngươi hẳn là nhiều nhất chỉ có tứ trọng linh vương thực lực mới đúng. Cho nên nói, ngươi là ếch ngồi đáy giếng, ngươi nói ngươi lạc nhật thành mỹ nữ vô số, quyền lực phú quý, như vậy ngươi nhìn ta một chút bên người, tuyệt sắc mỹ nữ ít sao. Ta làm thiết huyết hầu trưởng khống đế quốc tinh nhuệ nhất thiết huyết đại quân, ta cần quyền sao. Lý Khắc nghe được Thần Thiên lời, tâm thần hung hăng rung động. Hắn nhìn về phía Thần Thiên sau lưng ba tên nữ tử, mặc dù không gặp dung nhan, nhưng từ khí chất bên trên liền có thể nhìn ra, thành thủ phủ rong chi tục phấn cùng mấy cái này nữ tử so sánh, không đáng giá nhắc tới. Mà hắn thành thủ phủ một vạn quân đội, lại như thế nào có thể so với tinh nhuệ nhất thiết huyết đại quân. Lý Khắc nội tâm, lại có một tia hối hận, nhưng đã chậm. Thần Thiên động sát tâm, vẻn vẹn một đạo ẩn chứa linh lực ánh mắt, liền nhường hắn không thể động đậy. Chết đi, Lý Khắc cảm nhận được này hai tay mang đến tử vong ý, hắn hoảng sợ đến không cách nào hành động, nhưng vẫn là liều mạng hét lớn, Tam gia, cứu ta. Người cái này vô dụng đồ vật, ta sớm nói với ngươi, ngay từ đầu giết chết hắn không phải tốt sao. Luôn yêu thích làm những cái này hoa hoa chàng tử, oanh, đáng sợ lực đạo trước mặt đánh tới, liền giống như sao băng va chạm núi cao cảm giác, Thần Thiên thân thể hung hăng lui ra phía sau, một ngạt va chạm thậm chí nhường toàn bộ thành chủ phủ đều đang rung động. Thần Thiên ánh mắt ngưng tụ, thành thủ Lý Khắc trước người nhiều hơn một cái khôi ngô tráng hán đầu trọc, hắn cầm trong tay chiến phủ, phóng thích khí tức cương mãnh mạnh mẽ, bá đạo vô cùng. Người nào, Thần Thiên một tiếng quát mắng, chiến ý đồng dạng kinh người. Đòi mạng ngươi người, đầu trọc không nói nhiều lời, giống giận vung chiến phủ, cuồng sát mà đến. Chương 617, Hắc Hổ Bang, cái kia tráng hán khôi ngô trước mặt vung chiến phủ mà đến, phần phật hàn mang xé rách hư không, gào thét mà đến. Nhưng Thần Thiên tốc độ lại là càng nhanh, động như lôi đình, xảo diệu né tránh đối phương công kích, trong tay kiếm khí đồng thời đâm ra một kiếm. Giết, Thần Thiên phản sát mà đi, kiếm khí tuôn ra hắc ám chi quang, cường đại kiếm ý đột nhiên nở rộ. Tử vong chi kiếm, bán nguyệt kiếm khí, thuấn sát mà đến. Phá không kích, chiến phủ quang mang lóe lên, cái kia tráng hán đầu chọc thân thể chìm xuống, vung vẩy lên trong tay to lớn chiến phủ, hai cỗ lực đạo ở giữa không trung gặp gỡ, năng lượng triều tịch trong nháy mắt này đột nhiên chấn động. Hai người cũng chưa từng lui ra phía sau nửa bước, hai bên nhìn chăm chú. Hôm nay gặp mặt, hoàng thành bên trong truyền sôi sùng sục tuyệt thế thiên tài vô trần, cũng bất quá như thế. Tráng hán đầu chọc cười lạnh một tiếng, nhưng nội tâm trên thực tế lại là rung động, bản thân xuất kỳ bất ý, lấy cực nhanh tốc độ công kích đối thủ, nhưng không nghĩ cái này vô trần phản ứng như thế tấn mãnh, chẳng những như thế, còn lập tức đối bản thân phát động phản kích. A, à, chó chủ nhân rốt cuộc cam lòng xuất hiện sao? Thần Thiên một tiếng châm chọc. Nhưng Lý Khắc sắc mặt khó coi. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, tráng hán đầu chọc lại cũng là bất mãn. Chết, muốn ta chết người, đều chết trước. Trong vòng 10 chiêu, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tráng hán đầu chọc sau lưng võ hồn phù hiện, đó là một thanh chiến phủ, phát ra lẫm nhiên sát ý, võ hồn cụ tượng hóa thức tỉnh lực lượng. Quả nhiên, võ hồn chiến phủ, bị hắn cầm ở trong tay, hai tay cầm búa, bá đạo uy nghiêm. 10 chiêu giết bản thân, Thần Thiên ánh mắt lẫm nhiên sắc bén. Bình tĩnh dị thường, hắn tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái, vô ngã vô hình, chung quanh sự vật phối hợp thần niệm thiên hạ, càng là rõ ràng dị thường, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, phảng phất đều đóng dấu ở hắn trong óc. Oanh, dưới chân mặt đất truyền đến nổ vang một tiếng, cái kia tráng hán đầu chọc thân ảnh đằng không mà lên, chiến phủ nơi tay, vô cùng bá đạo. Song phủ thập tự sát, đám người coi là tráng hán đầu chọc muốn bay lên không phóng tới Thần Thiên, lại không muốn hắn thân thể đột nhiên dừng lại. Đúng là mãnh liệt phóng xuất ra một đạo chiến phủ trảm kích, cường hãn vô cùng, đánh úp về phía Thần Thiên. Âm hiểm ra hỏa, Thần Thiên sau lưng đám người, không ai không phải là nghiến răng nghiến lợi, lại đánh đấu bên trong, hư hoảng một chiêu. Nhưng mà, Đây đối với thần thiên tới nói, đây quả thực liền là một loại vũ nhục, lấy hắn tốc độ còn có thiên nhân hợp nhất trạng thái, coi như là Bắc Phong như thế kẻ ám sát đều không cách nào tiếp cận hắn, cái này đầu chọc lại có thể làm cái gì? Thuần túc phát động, thân ảnh lóe lên, nhanh như lôi điện, thân thể giống như trong gió phiêu nhữ, nhu hòa lóe lên, kiếm ý phá toái hư không mà đến. Mặt đất một đạo bụi đất bạo khởi, vết kiếm thoáng hiện. Lướt qua đại địa kiếm khí mãnh liệt hình thành bán nguyệt trảm kích chạy vội thiên không mà đi, trước mặt thẳng hướng đầu chọc. Đầu chọc hai tay cầm búa đón đỡ triệt tiêu kiếm ý, thần thiên lại thừa cơ đằng không mà lên, không trung, phong chi thuộc tính bạo động, thần thiên bước chân biến ảo chân lớn, phong thần thối. Oanh, đoàn người chỉ nghe thấy bên tai một đạo oanh minh, đã thấy cái kia đầu chọc bị đánh bay đến kim bích huy hoàng vách tường phía trên, sau lưng lưu lại hố to dấu vết. Đệ nhất chiêu, thần thiên cuối cùng phun ra một đạo thanh âm, đoàn người nghe nói nhao nhao hít sâu một luồng lương khí, đặc biệt là thành thủ phủ người, không ai không phải là đôi mắt ngưng tụ, hắn dĩ nhiên chủ động ra chiêu. Tin đồn cái này vô trần chính là tụ tập phong hỏa hai đại thuộc tính, đồng thời nắm giữ cường đại kiếm đạo ý chí kiếm linh người sử dụng, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Khắc nội tâm, ở thời khắc này dĩ nhiên sinh ra dao động, nhưng là, hắn căn bản không cách nào quay đầu, chỉ có thể cầu nguyện tam đương ra có thể giết chết vô trần. Đáng giận, ta muốn xé ngươi. Ầm ầm nổ vang một tiếng, cái kia đầu chọc hiển nhiên nổi giận, chiến phủ vũ động, chiêu chiêu chí mạng, cường hãn vô cùng. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, bốn chiêu, mấy giây ngắn ngủi, liên tục xuất thủ, ánh búa loạn ảnh, nhưng là mỗi một lần muốn đụng vào thần thiên thân thể thời điểm, hắn lại luôn có thể xảo diệu tiến hành né tránh, phảng phất có thể biết trước đối thủ ra chiêu vị trí cùng quỹ tích, càng trọng yếu là, hắn còn tại cho đối phương mấy chiêu, đối với bất kỳ một cái nào có tôn nghiêm người tới nói, không khác sỉ nhục. Huống chi, hắn đối mặt là như thế kiêu ngạo hắc hổ bang tam đương gia. Hỗn trướng đồ vật, người chẳng lẽ chỉ có thể trốn sao? Tính cách hỏa bạo tam đương gia không ngừng giận mắng, thế nhưng là mặc cho nó cố gắng như thế nào, thần thiên liền giống như nhảy múa một dạng, vô cùng tinh chuẩn tránh né lấy hắn cường đại lại lăng lệ công kích. Tử vong hồi toàn phủ, tam đương gia giận dữ, thân thể giống như gió lốc xoay tròn mà lên, hai thanh chiến phủ nơi tay, liền giống như sinh mệnh thu hoạch cơ một dạng. Nhìn thấy cái kia đáng sợ xoay tròn tốc độ cùng không ngừng mở rộng phạm vi công kích, liền Lý Khắc đều dọa đến thần bất thủ xá. Ngươi nếu tránh ra mà nói, ta liền đem ngươi sau lưng đồng bạn chém thành hai đoạn. Gia hỏa này cũng không đần, hắn muốn bức thần thiên tiếp bản thân công kích. Hắn đối bản thân lực đạo rất có lòng tin, chỉ cần có thể công kích đến vô trần, thắng lợi liền là thuộc về hắn. Ngươi như thế làm, không phải liền là muốn ta tiếp chiêu a, ta thành toàn ngươi. Bang đương. Chiến phủ đột nhiên truyền đến âm vang va chạm thanh âm, hỏa quang ở thời khắc này đột nhiên bắn tóe mà lên, đoàn người nhìn thấy thần thiên trên người nổi lên một đạo thanh linh ánh sáng màu trạch, trên người hắn dĩ nhiên nổi lên một đạo lộng lẫy chiến giáp. Phòng ngự võ kỹ, thần thiên tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cho người nhóm rung động. Chỉ có thể dùng man lực châu ngốc, thật không biết, người có cái gì kiêu ngạo tư cách. Phá cho ta, ý làm hình, kiếm khí băng phát, 10 trượng quang mang chợt lóe lên, chiến phủ theo tiếng đứt gãy. Thậm chí bản mệnh võ hồn chiến phủ đều nhận trùng kích, tam đương gia trong miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cực tốc lui ra phía sau, nhìn về phía thần thiên ánh mắt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ngươi không chỉ tứ trọng linh vương tu vi, tam đương gia trong lòng hung hăng run một cái, giao thủ qua hắn mới biết được, trước mắt cái này thanh niên, xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Thứ mấy chiêu, thần thiên ánh mắt lạnh lùng, mảy may không có đem người này để vào mắt. Cuồng vọng, thật sự cho rằng ta giết không được ngươi hay sao? Âm vang một tiếng, người này trên người ngưng tụ trùng thiên khí tức, sát ý lạnh thấu xương, hàn mang to lớn chiến phủ treo móc ở không. Ra, phách thiên chiến phủ, kiếm đạo ý chí, võ hồn cụ tượng, chiến phủ đột nhiên tăng vọt, phách thiên chi uy giận dữ phóng thích, trước mặt, kiếm đạo ý chí kinh người kiếm khí âm vang nổ mạnh, hai cỗ lực lượng va chạm, thở mạnh xé rách, thành thủ phủ chớp mắt một chia làm hai, nơi đây chiến đấu, chốc lát kinh động đến toàn bộ Lạc Nhật thành người. Đoàn người ánh mắt, nhao nhao xem tướng nơi đây. Ở nơi này sáng chói đèn thành dưới đêm, hai đạo thân ảnh xông lên hư không, chiến phủ cùng kiếm quang va chạm mà lên, kịch liệt quang mang, ở không trung nở rộ. Hắc hổ bang tam đương gia, cái kia thanh niên là ai, thật mạnh, quang đầu lang tựa hồ ở vào hạ phong. Đoàn người nhận ra quang đầu lang, không ai không phải là kinh ngạc vô cùng. 10 chiêu đã qua, người tựa hồ không thể giết ta đây. Một phen kịch chiến, thần thiên lại là sắc mặt bình tĩnh, mà tam đương gia quang đầu lang lại là thở hổn hển. Tế ra bản thể võ hồn đối với hắn tiêu hao to lớn. Nghe vậy, quang đầu lang giận không thể át, nhưng trong lòng lại không thể làm gì, hắn thất trọng võ vương cảnh giới, lại không làm gì được kẻ này, không có cái gì so với cái này càng làm cho hắn kinh ngạc. Ta thừa nhận xem thường ngươi, bất quá, ngươi cũng giết không được ta, vô trần, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, trở thành ta Hắc Hổ Bang một phần tử, cái này Lạc Nhật Thành, liền có một chỗ của ngươi. Giết không được vô trần, Quang Đầu Lang nhưng cũng không ngu, dĩ nhiên nghĩ lại lôi kéo. Mặc dù vô trần cường đại khó khống chế, nhưng là dù sao cũng so một cái vô dụng thần dữ của Lý Khắc càng tốt. Trở thành Hắc Hổ Bang một phần tử, trước đừng nói thần thiên có đáp ứng hay không, Lý Khắc lại là giật mình, nội tâm kinh hoàng vô cùng. Tam gia, không thể a. Lý Khắc hô to, hắn biết rõ thần thiên thiên phú đã để Quang Đầu Lang rung động, nếu thần thiên thật đáp ứng, bản thân chẳng phải là đem mất đi tất cả. Chết cho ta, Quang Đầu Lang không chút do dự ra tay, ở đoàn người chú mục phía dưới, cự phủ bay tứ tung, cái kia Lý Khắc nháy mắt bị kích bay ra ngoài, thâm thụ trọng thương. Tam gia, ngươi, Lý Khắc miệng phun máu tươi, không cam lòng, vô dụng phế vật, vô trần, gia hỏa này hoàn toàn có thể giao cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí, mà cái này thành thủ phủ, cũng có thể xem như ngươi mới hầu tước phủ, chỉ cần ngươi hiện tại gật đầu, hết thảy đều không phải vấn đề. Tam đương gia nhìn về phía vô trần, Hắc Hổ Bang, rất lợi hại sao, thần thiên cười lạnh, Hắc Hổ Bang, chính là Lạc Nhật Thành đệ nhất đại bang, trong thành bang chúng mấy chục vạn nhiều, cường giả như mây, ngươi nếu đáp ứng, ta Hắc Hổ Bang sẽ là ngươi một sự giúp đỡ lớn, trái lại, ngươi nếu cự tuyệt. Cự tuyệt, lại như thế nào? Cự tuyệt, hạ tràng như hắn. Thoại âm rơi xuống, cự ly tam đương ra gần nhất một tên thành thủ phủ binh sĩ đột nhiên bị hắn cường đại một trưởng oanh sát chôn vùi, hài cốt không còn, máu tươi như bay. Sư phụ, không thể đáp ứng, Hắc Hổ Bang việc ác bất tận, không có chút nào nhân tính có thể nói, căn bản chính là cặn bã. Khổ Vong Xuyên kích động vô cùng nói một câu nói, cái kia tam đương ra hầm hầm giận dữ, chỉ là nô lệ, cũng dám làm càn, tự tìm cái chết. Một trường oanh sát mà tới, bất quá ngay tại chốc lát ở giữa, thần thiên thân ảnh lấp lóe mà về, một trường kia bị hắn hời hợt làm nhạt, thần thiên ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung tam đương ra. Quang Đầu Lang cười lạnh, vô trần, người cảm thấy thế nào? Hắn coi là, không có người sẽ cự tuyệt hắn đề nghị, trừ phi, người kia là đồ đần. Không được tốt lắm, thần thiên lạnh lùng cự tuyệt nói. Quang Đầu Lang nghe vậy, ánh mắt biến đổi, ngươi, ý tứ gì? Đừng cho là ta không làm gì được ngươi. Ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả, có thể giết ngươi người, ta Hắc Hổ Bang có khối người. Có kiện sự tình, ta nghĩ nói cho ngươi, ngươi nói sai rồi. Chuyện gì, Quang Đầu Lang lông mày run lên, ngươi nói, ta giết không được ngươi, chẳng lẽ không phải sao? Cho nên, ngươi mù à, làm thần thiên câu này lời nói rơi xuống thời khắc, trong tay hắn kiếm quán xuyên Quang Đầu Lang thân thể. Quang Đầu Lang trong lòng hung hăng run lên, đợi đến hắn chênh lệch đến lúc đó, lại phát hiện lúc này đã trễ. Cái kia tử vong kiếm ý cũng đã ở trong hắn thân thể bộ phận không ngừng lan tràn. Chương 618, tam đương ra cái chết, thật nhanh kiếm, hắn thế mà thật động thủ. Trong thành đoàn người nhìn chăm chú giữa không trung, bọn họ đều không dám tin tưởng, vô trần lại thật xuất thủ giết người, phải biết đây chính là Hắc Hổ Bang tam đương ra. Ngươi dám giết ta, Quang Đầu Lang nhìn xem bản thân trước ngực kiếm thương, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi nói ta giết không được ngươi, ta chỉ là đang thỏa mãn ngươi yêu cầu thôi. Thần thiên giữa không trung đứng vững, ánh mắt lạnh lùng. Ta liền là chết, cũng không muốn ngươi tốt qua. Quang Đầu Lang gầm thét một tiếng, nhẫn nhịn đau đớn bộc phát chiến ý, điên cuồng thẳng hướng thần thiên. Hắn dù sao là vương cấp thất trọng cường giả tối đỉnh, thần thiên một kiếm, cũng không nhường hắn triệt để chí mạng. Cho nên, ta mới nói ngươi mù à. Thần thiên lắc lắc đầu, một bộ biểu tình thất vọng. Hắn vẫn như cũ đứng thẳng ở giữa không trung, cũng không nhúc nhích, cho dù Quang Đầu Lang vung chiến phủ phụ cận thời điểm. Hắn vẫn là mặt không đổi sắc. Ta giết ngươi, phẫn nộ thanh âm quanh quẩn không trung, chiến phủ chi hồn cơ hồ chớp mắt mà đến. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ầm vang một tiếng vang thật lớn, chiến phủ chi hồn ở thần thiên cái trán băng liệt, Quang Đầu Lang ánh mắt mất đi hào quang, tử vong ở hắn thân thể lan tràn, chỉ là chốc lát, hắn hai con ngươi liền bị nhuộm thành hắc sắc, tử chi khí tức bao phủ hắn thân thể. Hắc Hổ Bang tam đương ra, bất quá như thế, thần thiên đạm mạc nói ra. Quang Đầu Lang tâm thần run lên, trước đó hắn nói tới nói chuyện, đối phương đúng là y nguyên trả cho hắn, đây là thiên đại châm chọc. Vô trần, ta chết người cũng đừng hòng khá giả, ta Hắc Hổ Bang chính là Lạc Nhật Thành mạnh nhất bang phái, Lạc Nhật Thành sẽ không có người đất dung thân. Quang Đầu Lang lúc sắp chết, dư tợn khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Mạnh nhất, ta xem chỉ là to lớn nhất a. Thần thiên không nóng không lạnh nói ra, Quang Đầu Lang giận chỉ thần thiên há miệng muốn nói, nhưng hắn thân thể lại trước một bước hóa thành hắc ám khói lửa. Liền hồn anh đều hôi phi yên diệt. Hắc Hổ Bang, tam đương gia, chết. Vương cấp thất trọng, ở nơi này thanh niên trước mặt đúng là không có nửa điểm sức phản kháng. Hắn là ai? Mọi người nhìn chăm chú giữa không trung thân ảnh, không ai không phải là chấn kinh không hiểu. Tam đương gia, đáng giận, vô trần, người giết chúng ta tam đương gia, ta Hắc Hổ Bang, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mặt đất phía dưới, Hắc Hổ Bang chúng không ai không phải là tâm thần rung động, cường đại tam đương gia, lại là ở không thể thương tới đối phương mảy may tình huống dưới hài cốt không còn. Thần Thiên ánh mắt một bên, hiện ra hàn mang hai mắt phóng xuất ra một đạo kinh thiên thần niệm lực lượng, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu, trên mặt đất Hắc Hổ Bang chúng chính là trong đầu một tiếng oanh minh, thần niệm thiên hạ uy năng nhường bọn họ đầu đau muốn nứt, sống không bằng chết. Trở về nói cho các người bang chủ, Hắc Hổ Bang tam đương gia muốn giết bản hầu, tội không thể tha, các người bang chủ nếu đến thành thủ phủ đăng môn tạ tội, ta có thể cân nhắc thả các người Hắc Hổ Bang một ngựa. Nếu không, ta tất san bằng Hắc Hổ Bang. Đoàn người nghe vậy, trong lòng đó đều là đột nhiên run lên. Hắc Hổ Bang mặc dù không thể nói Lạc Nhật Thành mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhất lưu thực lực, hơn nữa chính như Thần Thiên nói, thật là nhân số nhiều nhất thế lực. Nhưng người này, vô trần lại là kêu gào nhường Hắc Hổ Bang bang chủ đưa cho hắn đăng môn tạ tội. Hạng gì bá khí, hạng gì khinh cuồng, hắn xưng bản thân vì bản hầu. Đoàn người não hải mãnh liệt nhớ tới một việc, không lâu trước đó, đế quốc một đạo hoàng mệnh giáng lâm trong thành, Tinh Ngân Học Viện vô trần biên cương bái tướng chiến bên trong đại hoạch toàn thắng. Đổi lấy đế quốc 50 năm hòa bình, không thể bỏ qua công lao, ban thưởng Thiết Huyết Hầu, đất phong, Lạc Nhật Thành. Thiết Huyết Hầu, Lạc Nhật Thành chi chủ, chẳng lẽ, liền là bọn họ trước mắt người này, mọi người ánh mắt, lại một lần tập trung ở thanh niên này trên người. Như vậy niên kỷ, thiên phú như vậy cùng thực lực, nhưng quá mức xuất sắc, ở nơi này Lạc Nhật Thành, sống không lâu. Trong thành cái kia mênh mông đoàn người bên trong, một cái giơ giấy lão đầu tự nói, sau đó dẫn theo bình rượu đung đung đưa rời đi nơi đây. Quang đầu lang cái chết, phảng phất ôn dịch một dạng ở to lớn thành thị bên trong lưu truyền, đồng thời, lấy tốc độ nhanh nhất truyền đến Lạc Nhật Thành những cái kia chân chính chúa tể giả bên tai. Lạc Nhật Thành Bắc, Hắc Hổ Bang tổng bộ, nói là tổng bộ, cách cục lại có thể so với tinh thần chấn, tụ tập mấy chục vạn người bang chúng, Lạc Nhật Thành to lớn nhất Hắc Bang, khí thế liền là như thế. Tổng bộ điện đường phía trên, một cái trần trụi thân trên giữ tợn đại hán ngồi ngay ngắn ở Hắc Hổ ra trên ghế ngồi. Đại hán trước ngực văn lấy Hắc Hổ, trên mặt một đạo mười đao ba, giống như phỉ vương, chính là bang chủ Hắc Hổ. Hắc Hổ Bang, cường đại nhất người cầm quyền. Bang chủ, không xong, đã xảy ra chuyện. Đại điện bên ngoài, người chưa tới tiếng tới trước, một đạo bóng người bối rối chạy như bay đến. Lang điện đường chủ, chuyện gì như thế hoang mang. Hắc Hổ bên người, một nam tử lắc lư vũ quạt gió độ nhẹ nhàng, có đại sư phong phạm. Đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia chết. Lang điện đường chủ trong miệng truyền lại tin tức. Nhưng toàn bộ Hắc Hổ Bang tổng bộ chấn động. Cái gì? Đại tọa phía trên, Hắc Hổ một cái lấp lóe đi tới đường chủ trước người, toàn thân tràn ngập hung hãn chi khí, ánh mắt giống như lợi đao, cho người không dám nhìn thẳng. Ngươi nói ta tam đệ chết? Hắc Hổ giận dữ, đoàn người động dung. Đường chủ đột nhiên quỳ xuống đất, bang chủ, tam đường gia chết thảm đầu đường, liền thi thể đều không có lưu lại. Oanh, một quyền ở đá xanh mặt đất lưu lại một đạo lỗ thủng, Hắc Hổ ánh mắt dữ tợn, người nào dám giết ta tam đệ? Ta muốn chu hắn cửu tộc. Hồi bang chủ, là vô trần. Vô trần, bất kể là ai, ta muốn hắn chết. Hắc Hổ muốn cái kia đường chủ lập tức dẫn đường. Phẫn nộ hỏa diễm tràn ngập tại hắn thể xác tinh thần, giết hắn tam đệ người, vô luận là người nào, đều phải chết. Đại ca, chậm đã. Lang điện đường chủ, người đem sự tình cẩn thận nói tới. Đại sư phong phạm nhị đương gia nghe được vô trần, ánh mắt biến ngưng trọng lên. Hồi nhị đương gia, sự tình là dạng này. Cái kia đường chủ đem sự tình chậm rãi nói đến, hắn lời nói nhường ở đây người ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Nói vừa xong, Hắc Hổ biểu hiện trên mặt càng ngày càng dữ tợn, gào thét một tiếng, cuồng vọng tiểu nhi, lại muốn ta Hắc Hổ cho hắn đăng môn xin lỗi. Cho ta triệu tập trong bang 10 vạn nhân mã, ta muốn san bằng thành thủ phủ, nhưng hắn Thiết Huyết Hầu, hối hận đi tới trên đời này. Phẫn nộ, ở toàn bộ Hắc Hổ bang lan tràn ra. Thác Bạt gia tộc, Hắc Hổ bang quang đầu lang chết ở vô trần trong tay. Gia tộc trong phòng họp truyền đến làm cho người kinh ngạc tin tức, đưa tới mọi người tại đây trầm tư. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt, cái kia vô dụng đầu chọc lại nói thế nào đó cũng là Hắc Hổ bang tam đương gia. Bên đường giết chết, cái kia Thiết Huyết Hầu còn thật sự có mấy phần huyết tính. Thú vị, không ra tối nay, Hắc Hổ bang liền sẽ có hành động, náo nhiệt này không thể không nhìn, ta muốn tự mình đi một chuyến thành thủ phủ. Thác Bạt gia tộc tộc trưởng đối việc này tràn đầy hứng thú. Quang đầu lang chết. Bọn họ không có dự liệu được. Mà vô trần bá đạo, bọn họ càng là không nghĩ tới. Ngay cả Thác Bạt gia tộc tộc trưởng, đều muốn tận mắt nhìn một chút, cái kia vô trần đến tột cùng có cái gì thần thông cùng thủ đoạn. Ám giới, một nhóm hắc y nhân đứng yên bất động, như là như pho tượng nghiêng tai lắng nghe. Cái này Vô Trần quả nhiên cùng tin đồn một dạng, là một cái làm việc không vào đề phong tử tên điên tuổi trẻ khí thịnh là chuyện tốt, bất quá, nếu là không có cái kia bản sự, có thể liền là cười nhạo. Hắc Hổ Bang có động tính gì? Hắc Hổ triệu tập 10 vạn nhân mã, cũng đã tiến về thành thủ phủ, chỉ sợ, đêm nay liền muốn động thủ. Ám giới tình báo người phụ trách mở miệng nói ra, a, 10 vạn người, nhìn bộ dáng, Hắc Hổ muốn biến thành chó điên. Ám giới bên trong, truyền đến tiếng cười lạnh, giới chủ, ngoài 30 giám thiết huyết đại quân cũng đã bắt đầu vào thành, chúng ta muốn hay không ngăn cản. Lại một đạo thanh âm vang lên, ngăn cản, sao lại muốn ngăn cản, Lạc Nhật Thành càng loạn, đối với chúng ta ám giới càng có chỗ tốt. Ha ha, có ý tứ, sự tình càng ngày càng có ý tứ, các ngươi ai nguyện ý bồi ta đi một chuyến thành thủ phủ. Ám giới giới chủ cười lạnh một tiếng, nhưng là hắn đằng sau câu nói kia, lại làm cho ở đây người sững sờ. Giới chủ, lại muốn tự mình tiến về thành thủ phủ. Cùng lúc đó, Hắc Hổ Bang tam đương ra cái chết, nhưng toàn bộ Lạc Nhật Thành đắp lên vẻ lo lắng, các đại thế lực rung động sau, nhưng lại cười trên nỗi đau của người khác, bọn họ đều muốn nhìn một chút, mới tới thiết huyết hầu cùng cái này Hắc Hổ Bang ở giữa sẽ có ra sao đoạn. Thế là, tối nay không ít người nhao nhao làm ra quyết định, tiến về thành thủ phủ. Vô luận kết quả như thế nào, đối với bọn họ tới nói, đều cần phải đi tận mắt chứng kiến. Thành thủ phủ bên trong, đại quân binh lâm, thành thủ Lý Khác, giờ phút này quỳ ở thần thiên trước người không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn bồi dưỡng bảo mệnh thế lực sớm cũng đã đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, chỗ nào còn sẽ quản Lý Khác. Cái kia hơn vạn tư binh, cũng đã đầu phục Vô Trần. Lý Khác, ta từng đã cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi không hiểu chân quý. Thần thiên tay đặt sau lưng mà đứng, không lại nhìn Lý Khác. Lý Khác nghe được thần thiên lời nói, lại nhìn xem đã từng hiệu chung bản thân quân sĩ, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Hắn biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, lại cười ha hả, Vô Trần, ngươi cho rằng giết ta, ngươi liền có thể lấy được cái này Lạc Nhật Thành sao? Ở Lạc Nhật Thành, ta là các ngươi trong mắt một con chó, nhưng là ngươi cho rằng ta nguyện ý không? Ngươi tự nhận là thiên phú hơn người, tuyệt thế thiên tài, nhưng ở nơi này Lạc Nhật Thành, ngươi nếu không cúi đầu, không làm một đầu giống như ta chó, ngươi đồng dạng sẽ chết. Nói xong, Lý Khác một đầu đụng phải phủ đệ trụ lớn phía trên, máu tươi sản lưu không ngừng. Lý Khác lời nói bi thương bất đắc dĩ, thần thiên lại tràn ngập khinh thường, hắn là hắn, Lý Khác là Lý Khác, người cùng chó, có cái gì tương quan? Hầu ra, đại sự không xong, thành thủ phủ bên ngoài, Hắc Hổ Bang đột kích. Chương 619, Hắc Hổ đột kích, chỉ là Hắc Hổ Bang liền nhường các ngươi quá sợ hãi, còn thể thống gì, thiết huyết hầu ở đây, đều cho ta an tĩnh. Thần Nam tiến lên một bước quát mắng. Nhưng cái kia thành thủ phủ bên trong tư binh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần ca, như ngươi sở liệu, Hắc Hổ Bang cũng đang thành thủ phủ ngoài 10 dặm. Thành thủ phủ bên trong, Nam Sơn thân ảnh từ bên ngoài mà đến mở. Bao nhiêu người, thần thiên hỏi, dốc toàn bộ lực lượng, đoán chừng tại chừng 10 vạn. Nam Sơn ánh mắt ngưng lại, thành chủ phủ bên trong đoàn người nghe vậy, đều hoảng sợ giật mình. Không hổ là nhân số nhiều nhất thế lực, tùy tiện triệu tập liền có 10 vạn chúng. Thần thiên cười một tiếng. Lại không đem cái này 10 vạn người để vào mắt. Hầu ra, đầu hàng đi, cùng Hắc Hổ Bang đối đầu mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Những cái kia khuất phục ở thần thiên uy nghiêm phía dưới các binh sĩ cũng sớm đã sợ mất mật, lại thuyết phục thần thiên đầu hàng. Tự tìm cái chết, người kia lời thanh âm vừa mới rơi xuống, Phong Vô Thương một quyền oanh đến, người kia liền kêu thảm đều không kịp, chết thảm ngay tại chỗ. Phong Vô Thương chiến ý bộc phát, trợn lên giận dữ nhìn mọi người tại đây, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nhiễu loạn quân tâm, giết không tha. Giết không tha, đoàn người nghe vậy tâm thần mãnh liệt rung động, mặc dù bất mãn, nhưng lại không dám nhiều lời, cái kia Vô Trần liền quang đầu lang đều có thể giết, huống chi là bọn họ. Nhưng những người kia nhưng trong lòng đều là cười lạnh, thiết huyết hầu Vô Trần cùng Hắc Hổ Bang đối kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi, là cho rằng ta đang tìm cái chết đúng không? Thần thiên một cái liền có thể xem thấu đám người này tâm tư. Không có người nói chuyện. Bọn họ không dám trở về đáp, sợ chết. Thần thiên lại mở miệng, ta cho các ngươi một cái cơ hội, không nguyện ý lưu lại, có thể rời đi. Hơn vạn người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ động lòng, lại không dám tin tưởng thần thiên lời. Dù sao những cường giả này, luôn yêu thích đùa giỡn người khác vận mệnh. Nhưng vẫn có người, cố lấy dũng khí hỏi, ngươi nói thật. Ta cam đoan sẽ không tổn thương rời đi người. Hầu ra, tha thứ ta vô lễ, cáo từ. Có một người nói xong câu đó, liền bay chạy ra ngoài. Có một cái, liền có hai cái, không đến chốc lát, cái này to lớn thành thủ phủ bên trong, dĩ nhiên chỉ còn lại rải rác trăm người, mà cái này đoàn người, tựa hồ không có rời đi dự định. cái này khiến Thần Thiên có chút ngoài ý muốn. Làm sao, các ngươi muốn lưu lại chịu chết? Thần Thiên nhiều hứng thú nhìn về phía cái này trăm người. Một người tiến lên nói ra, chúng ta vốn liền là mất đi gia viên người, đi theo ai cũng cùng dạng, chúng ta nguyện ý lưu lại hiệu trung hầu gia. Các ngươi cần phải hiểu rõ, lưu lại có thể sẽ chết, thậm chí ta sẽ cố ý hy sinh các ngươi. Chúng ta cũng đã quyết định, không oán không hối. Cái này lưu lại trăm người, kiên quyết nói ra, bên cạnh ta, không cần vô dụng người, các ngươi muốn lưu lại, vậy liền muốn chứng minh bản thân. Hắc Hổ Bang một người, đổi các ngươi một người, nếu có thể làm được mà nói, ta liền lưu các ngươi ở bên người. Thần Thiên lời cũng đã nói xong, còn lại liền muốn đám người này bản thân suy nghĩ. Ngay ở giờ phút này, thành thủ phủ bên ngoài, đột nhiên truyền đến không hiểu oanh minh. Hầu ra, không xong, bên ngoài phủ có một chi quân đội, nói muốn gặp ngài. Bên này sự tình mới vừa giải quyết, thành thủ phủ đệ hộ vệ hốt hoảng mà đến, sắc mặt trắng bệch. Đến vừa vặn, Thần Thiên nhanh chân mà đi, đoàn người theo sát phía sau, mới vừa ra cửa thành, đại quân áp cảnh, chỉnh tề vô cùng hai vạn nhân mã xuất hiện ở thành thủ phủ bên trong, trước mặt chính là cảm nhận được một cỗ cường đại khí tràng. Thật đáng sợ quân đội, thật là khủng khiếp khí tức, thành thủ phủ lưu lại quân sĩ không cái nào không rung động không hiểu, chi này quân đội cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt, vô luận là thực lực hay là khí thế phía trên. Đây là một chi chân chính thiết huyết quân đội, tràn đầy nhường bọn họ không cách nào nhìn thẳng túc sát chi ý. Thành thủ phủ bên trong đoàn người nội tâm điên cuồng rung động không ngừng, Hắc Hổ Bang lập tức liền muốn đánh tới, cái này hai vạn nhân mã lại đột nhiên xuất hiện, đơn giản đem bọn họ dọa đến hồn phi phách tán. Ngay tại bầu không khí ngưng kết thời điểm, trong quân đội một người tiến lên, thần sắc lẫm nhiên một đạo. Tham kiến thống soái, quân đội chỉnh tề một tiếng hò hét, tiếng như sấm động, bái kiến Thần Thiên. Trung tướng sĩ khổ cực, đều đứng lên đi, Thần Thiên uy nghiêm nói. Thống soái, thành thủ phủ bên trong đoàn người tâm thần điên cuồng rung động liên tục, nguyên một đám ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Vô Trần, cái này hai vạn cường đại quân đội, đúng là hắn bộ hạ, bọn họ trước đó có thể căn bản chưa nghe nói qua a. Khó trách, người này có thực lực và lòng tin khiêu chiến Hắc Hổ Bang, khó trách, hắn biết như thế cuồng vọng. Lưu lại trăm người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt càng là phức tạp, cái này hai vạn đại quân tinh nhuệ trình độ, so nguyên bản thành thủ phủ cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần không ngừng. Bọn họ càng thêm kiên định muốn lưu lại quyết tâm, thiếu soái, chúng ta thu đến ngài tín hiệu liền đến, ngài không có việc gì đi. Tả thống lĩnh hành lễ sau đó, lúc này mới kích động nói. Đương nhiên không có việc gì, bất quá, một sẽ có cường địch đột kích, rất nhanh mọi người liền có sự tình làm. Trung tướng sĩ nghe lệnh, phàm là địch nhân, giết không tha. Giết, giết, quân sĩ cùng kêu lên hò hét, tiếng giết rung trời. Thành thủ phủ mặc dù cực kỳ hoa lệ, thế nhưng lý khác là tích mệnh người, đem toàn bộ thành thủ phủ kiến tạo như là bảo lũy, thậm chí còn có thành trung chi thành, có thể công có thể thủ. Bất dạ đèn thành phía dưới, đại bộ phận đội trưởng khu mà vào, trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở Thần Thiên bọn họ trong tầm mắt. Thần Thiên ánh mắt lạnh lùng, Hắc Hổ Bang hẳn phải chết, ai nguyện ý cầm xuống thủ sát. Cùng Hắc Hổ Bang cuộc chiến tất nhiên là cá chết lưới rách, Thần Thiên cũng không có muốn thu phục bọn họ dự định, đến một người là giết, đến 10 vạn cũng là giết. Đối với những cái này nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân tới nói, đêm tối càng là giết người đêm. Thiếu soái, ta sắp huyết minh nghĩa bất dung từ, thiếu soái, chúng ta cũng nguyện tiến về. Thiết huyết quân bên trong, ngoại trừ sắp huyết minh bên ngoài, đều có công nghiệp quân sự phân chia, những quân nhân này nhao nhao mở miệng, nguyện ý vì Thần Thiên mà chiến. Thần Thiên đang muốn trước khi chiến đấu điểm binh, ngay ở giờ phút này, một đạo đột một thanh âm, nhường hắn ánh mắt ngưng tụ. Hầu ra, chứng minh chúng ta thời điểm đến, mời để cho chúng ta xuất chiến. Liền ở lúc này, cái kia lưu lại hơn trăm người đột nhiên đứng dậy, đầu lĩnh người, thần sắc lăng lệ vô cùng, phóng thích ra kinh người sát ý. Tốt, chỉ các ngươi đi, Thần Thiên cảm nhận được đối phương quyết tâm, quyết định thật nhanh hạ xuống mệnh lệnh. Cái này trăm người, biến mất tại đêm tối bên trong. Mà Thần Thiên thì phóng xuất ra thần niệm, lạc nhật bất dạ thành, không thích hợp đánh lén, cho nên, hắn muốn để đêm này, càng thêm đen. Thiết huyết hầu Vô Trần, cút ra đây cho ta, giết ta tam đệ, ta muốn ngươi đền mạng. Nổ vang cuồn cuộn, bên trên bầu trời truyền đến một đạo gầm thét. Trong thành, Hắc Hổ Bang, quả nhiên đến. Loại này quy mô, đã là chiến tranh rồi. Lạc Nhật Thành, sắp thay người lãnh đạo rồi. Hắc Hổ Bang 10 vạn bang chúng tiếp cận, cự ly thành thủ phủ còn không đủ 10 dặm, người chưa tới, tiếng tới trước, cái kia Hắc Hổ lôi đình hét lớn, đúng là đem trong thành hài đồng dọa khóc, có thể thấy được hắn tiếng xấu đáng sợ. Mà 10 vạn bang chúng đến, càng làm cho toàn bộ Lạc Nhật Thành chú mục. Đoàn người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía thành thủ phủ, cái kia thiết huyết hầu Vô Trần, đối mặt Hắc Hổ Bang cái này cường đại thế lực, lại nên như thế nào? Mọi người thế nhưng là nhớ kỹ, hắn muốn Hắc Hổ đăng môn tạ tội. Hắc Hổ bây giờ là đến, bất quá lại là đến đòi mạng hắn, tất cả mọi người dự cảm, Thiết Huyết Hầu chỉ sợ là qua không được tối nay. Bang chủ, thành thủ phủ ngay ở phía trước, bất quá tục truyền bên ngoài thành 2 vạn đại quân cũng đã vào thành, chúng ta muốn hay không thương nghị một phen. Hỗn trướng, nói lời vô dụng làm gì, cho ta phá vỡ thành thủ phủ, bên trong bất cứ người nào đều không muốn buông tha. Hắc Hổ thần sắc âm u, quát mắng một tiếng. Đại ca, đó là đế quốc tinh nhuệ nhất Thiết Huyết quân đoàn, cẩn thận làm việc luôn luôn tốt. Cái này chúng ta không bằng truyền một tin tức đi qua, nhưng cái kia Thiết Huyết Hầu tự vẫn tạ tội, chúng ta có thể buông tha cùng hắn có liên quan người. Nhị đương gia trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói ra. Chiến Võ Đường nghe lệnh, mặc cho bang chủ phân phó, đi nói cho cái kia ra hỏa, nhường hắn lăn tới tạ tội, nếu không, hắn mang tới tất cả mọi người, đều phải chết. Hắc Hổ vô luận cỡ nào nổi giận, lại hay là tiếp nhận nhị đương gia đề nghị. Chiến Võ Đường hơn vạn người, phóng tới thành thủ phủ. Mà đêm tối phía dưới, 100 người đội ngũ ẩn núp đối nội phủ. Đêm ca, Chiến Võ Đường đơn độc xuất động, chúng ta cơ hội tới. Nhớ kỹ, một kích tất sát, lập tức rời đi. Nhưng chúng ta như thế nào chứng minh mình giết Hắc Hổ ba người? Muốn bọn họ đầu người, đầu lĩnh ánh mắt phát lạnh, siêu một tiếng, dẫn đầu xông vào đêm tối bên trong. Chiến Võ Đường hơn vạn người đi tới lòng dạ bên ngoài 1 dặm chỗ, cái kia đầu lĩnh đường chủ hít sâu một hơi tiếng sấm hét lớn, cái kia cái gì cầu thí hầu, chúng ta đương ra nói, chỉ cần ngươi lăn tới tạ tội, liền chỉ cần ngươi một người chi mệnh, nếu không, cùng ngươi tương quan người, giết không tha. Đêm tối phía dưới, truyền đến một tiếng quát mắng, song phương chiến tranh mở màn.